nhất giai chi kém, lấy băng hệ cường đại lực công kích, Dạ Vãn Xương nguyên bản là có nghịch tập hy vọng. Nhưng mà, Thác Bạt chỉ một hệ, thật sự là quá không tầm thường. Nàng có một hệ linh sủng. Một hệ linh sủng, đều không phải là ma thú, mà là thực vật. Đó là một gốc cây hút máu đằng. Dây đằng tùy thời đều sẽ từ trên mặt đất toát ra, không chỗ không ở, khó lòng phòng bị. Một không cẩn thận liền sẽ bị nó cấp cuốn lên, liền né tránh cơ hội đều không có. Dạ Vãn Xương băng nhận thuật cực kỳ tinh vi, nhưng tuy là như thế, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Hắn đã phải đối phó Thác Bạt chỉ công kích, lại phải đối phó hút máu đằng không chỗ không ở quấn quanh, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, linh lực hao tổn cực đại. Cuối cùng, hắn không thể không triệu hồi ra chính mình linh sủng. Nhưng Thác Bạt chỉ trừ bỏ một hệ linh sủng, cũng còn có mặt khác linh sủng. Hai người đua xong tự thân đua linh sủng, đánh đến cuối cùng, Dạ Vãn Xương vẫn là bại. Dạ Vãn Xương sau khi thất bại, luận võ trên đài cũng chỉ thừa ba người. Ngưng Huy học viện lần này tân sinh tiền tam danh, cứ như vậy dừng hình ảnh. Ba người, từng người chiếm một cái luận võ đài, rất là quận cung ế. Đây là cao thủ thế giới. Chỗ cao không thắng hàn. Nhiệt rẻ, náo vĩnh viên thuộc về bình phàm giả. Quận cung ế, là cao thủ thế giới cơ bản nhất cách điệu. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Cao thủ, đều là ở dài dòng quận cung ế tịch mịch trung khổ tu ra tới. Mà khi bọn hắn đứng ở cường giả đỉnh khi, sở đối mặt thế giới, như cũ vẫn là quận cung ế tịch mịch. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, tiếp tục quản chính mình xem ý địa thư. Nàng rất tò mò, Thác Bạt chỉ sẽ khiêu chiến ai. Mới vừa đã trải qua một hồi đại chiến, Thác Bạt chỉ dùng xong đan dược sau, ngồi xếp bằng đả tọa, chậm rãi khôi phục linh lực. Mặc Nôn cũng ở đả tọa. Ba người, ai cũng không có dẫn đầu khởi xướng khiêu chiến. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời. Đại Thác Bạt chỉ thân thượng linh lực toàn bộ khôi phục sau, nàng liền ngồi không được. Nàng túng thân nhảy lên Vân Tịch luận võ đài, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng. Vân Tịch từ ý thư trung chậm rãi ngẩng đầu. Nhàn nhạt mà đón nhận Thác Bạt chỉ khinh thường mà lại khinh thường ánh mắt. Thác Bạt chỉ câu môi cười lạnh, không nghĩ tới, giống ngươi như vậy phế vật, cư nhiên cũng có thể tiến tiền tam. Vân Tịch nhàn nhạt nói, cũng thế cũng thế. Thác Bạt chỉ tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Đỏ như máu dây đằng lặng yên không một tiếng động mà từ dưới nền đất toát ra, khoảnh khắc chi gian liền quấn lên Vân Tịch đôi tay. Một hệ dây đằng, đánh lén lên so ám khí còn dùng được. Ám khí còn có thể thông qua tiếng gió nhận thấy được, này một hệ dây đằng Tái Hảo Nhĩ lực cũng phát hiện không ra. Thấy Vân Tịch đôi tay bị hút máu đằng cấp cuốn lấy, dưới đài vây xem học sinh một mảnh ồ lên. Bị hút máu dây đằng cuốn lên, vậy phải thua không thể nghi ngờ nha. Nhanh như vậy liền phải bại sao? Vân Tịch cũng quá yếu đi. Ở Thác Bạt chỉ trên tay, cư nhiên liền nhất chiêu đều quá không được. Quả nhiên là cái phế vật. Cũng không biết vừa rồi là như thế nào đánh bại Phong Lam. Hơn phân nửa là bởi vì Phong Lam đánh thắng Nạp Lan hơn sau, không có hảo hảo bổ sung linh lực. Cho nên mới sẽ thua ở Vân Tịch trong tay. Nói như vậy, Phong Lam thật đúng là đủ oan. Liên ở đoàn người cảm thấy Vân Tịch lập tức liền phải bị ném xuống luận võ đài khi, quấn quanh ở Vân Tịch trên tay hút máu đằng, lại đột nhiên biến mất. Phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Vây xem học sinh xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Thác Bạt chỉ, cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vân Tịch tu vi, rõ ràng ở nàng dưới, sao có thể tránh thoát được nàng hút máu đằng? Phải biết rằng, liên ở vừa rồi. Cường đại như Dạ Vãn Xương, bị nàng hút máu đằng một cuốn lên, cũng là không hề biện pháp, thất bại thảm hại. Vân Tịch thong thả ung dung mà từ tử đằng một ghế bành thượng đứng lên, tùy tay vung lên, liền đem ghế bành cùng y thư tất cả đều thu hồi không gian giới. Nàng ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn Thác Bạt chỉ, nói. Đánh lén. Đây là ngươi thân vì cao thủ thủ đoạn sao. Thác Bạt chỉ mặt tưởng hồng lên. Rất nhiều sự, đều chỉ có thể giấu ở, âm dỉn, chỗ tối lén lút mà làm. Bị như vậy quang minh chính đại nói ra, đã có thể khó coi. Còn không có khai chiến liền ra chiêu, nay ở luận võ thượng, đích xác tính làm đánh lén, là vi phạm quy định. Nếu đánh lén thành công con hảo, làm đối phương ra cái xấu, chẳng sợ một lần nữa lại so nàng cũng không lỗ. Nhưng cố tình đánh lén thất bại, còn bị đối phương bắt được nhược điểm cười nhạo, thật sự đáng giận. Nhưng Thác Bạt chỉ là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận chính mình có sai. Ở nàng trong thế giới, sai, vĩnh viễn đều là người khác. Nàng lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch, nói, luận võ đài là dùng để luận võ, không phải dùng để đọc sách, chính ngươi biếng nhác với phòng bị, còn không biết xấu hổ trách người khác sao. Vân Tịch nói, luận võ có luận võ quý củ, tự báo họ danh tuyên bố luận võ bắt đầu vốn chính là cơ bản nhất lễ nghi, ngươi sấn ta chưa chuẩn bị trực tiếp ra chiêu chính là đánh lén, đơn giản như vậy đạo lý ngươi đường đường công chúa thế nhưng còn cần ta tới giáo ngươi sao. Ngươi, Thác Bạt chỉ bị đổ đến một câu phản bác nói cũng không nói ra được. Cuối cùng. nàng chỉ có thể vẻ mặt điêu ngoa mà quát. Ai làm ngươi đọc sách? Xứng đáng. Vân Tịch lạnh lùng thốt. Sai rồi chính là sai rồi, nào nhiều như vậy vô nghĩa. Lớn như vậy, còn chưa từng có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Thác Bạt chỉ tức giận đến sắc mặt xanh mét, hồn thân phát run, hận không thể một trưởng chụp chết Vân Tịch. Đúng lúc này, chỉ thấy Vân Tịch ôm quyền nói. Đại Ung Quốc Vân Tịch, đặc hướng các hạ khiêu chiến, thỉnh nhiều chỉ giáo. Thác Bạt chỉ tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Rõ ràng là nàng dẫn đầu hướng Vân Tịch khởi xướng khiêu chiến, ai ngờ cư nhiên bị Vân Tịch trước một bước đoạt lời kịch. Nàng hít sâu một hơi, cố nén trụ trong lòng lửa giận, nói. Nam Khương Quốc Thác Bạt chỉ, ứng chiến. Dứt lời, đỏ như máu hút máu đằng rầm rạp từ dưới nền đất chui ra, từ bốn phương tám hướng bọc đánh Vân Tịch. Thức mau, một thân áo xanh Vân Tịch, bị một vòng lại một vòng hút máu đằng bao vây, biến thành một cái hỏa cầu, chỉ lộ ra một đôi lưu ly mắt đẹp linh động mà quan vọng bốn phía. Vây xem học sinh phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Ta đi, bị hút máu đằng như vậy quấn quanh, nếu không bao lâu liền sẽ biến thành một đống xương khô, này luận võ cũng quá dọa người đi. Vân Tịch, chạy nhanh nhận thua đi, nếu không ngươi sẽ chết. Đây chính là hút máu đằng à, bị cuốn lên mấy cây cũng đã là cửu tử nhất sinh, giống ngươi như vậy bị triển thành một cái hỏa cầu, đó là thập tử vô sinh, chạy nhanh nhận thua mới là đường ra. Thắng thua không quan trọng, tồn tại mới quan trọng. Khai giảng luận võ tiến hành rồi nhiều ngày như vậy, này tuyệt đối là cho tới bây giờ nhất oanh động một lần. Thác Bạt chỉ giống một con hoa khổng tước giống nhau, cằm nâng đến cao cao, hồn thân trên dưới toàn tản ra đắc ý chi sắc. Đáng tiếc nàng không có cái đuôi. Nếu không, nàng cái đuôi đã sớm tiểu đến bầu trời đi. Một tướng nên công chết vạn người. Vân Tịch, ngươi chính là ta đá cây chân. Trăm dặm ngưng hương cao hứng đến thét chói tai liên tục. Nàng trăm phương nghìn kế muốn Vân Tịch chết. Nhưng Vân Tịch giống như là một con đánh không chết con rán giống nhau, như thế nào đều không chết được. Hiện giờ, nàng thế nhưng muốn chết ở Thác Bạt chỉ trên tay sao. Thật tốt quá. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Nguyên lai, giết chết Vân Tịch, lại là dễ dàng như vậy một sự kiện. Vân Tịch vừa chết, Ngự Lâm Hoàn chính là nàng. Ha ha ha ha ha ha ha. Trăm dặm ngưng hương cao hứng hoa tay múa chân đạo. Nạp Lan Huân cùng Phong Lam, cũng là cao hứng đến hận không thể phong pháo. Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm luận võ trên đài Vân Tịch. Tuy rằng luận võ trên đài thiết hạ kết giới, nhưng là lấy thực lực của hắn, phá tan cái này kết giới là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng mà, ở luận võ phía trước, Tịch Nhi nói với hắn quá, kêu hắn ngàn vạn không cần ra tay, nếu không, nàng sẽ bị phán gian lận, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tịch Nhi cũng từng hướng hắn bảo đảm quá, nếu thật sự gặp được sinh mệnh nguy hiểm, nàng nhất định sẽ chủ động hướng hắn xin giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không lấy mệnh chết căng. Hiện giờ, Tịch Nhi không có cầu cứu, hắn nếu tùy tiện lên đài, chỉ biết hại nàng. Chương 656, Thiên truy bách luyện ra cường giả. Đối với Ngự Lâm Thần tới nói, giờ này khắc này nhẫn lại, là dị thường thống khổ. Vạn nhất phán đoán sai lầm, liền sẽ hại chết Tịch Nhi. Cũng may, Vân Tịch chiều hắn chớp chớp mắt, một bộ ta thực tốt bộ dáng, Ngự Lâm Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng hàm dưới thoáng có hòa hoãn. Nạp Lan Trinh cùng Bách Lý Kinh Trần nguyên bản cũng là vẻ mặt khẩn trương, trong lòng rối rắm tới rối rắm đi, nghĩ muốn hay không đi lên hỗ trợ, nhưng lại sợ một khi ra tay, sẽ làm hại Tịch Nhi mất đi thi đấu tư cách. Bọn họ trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết rằng Thác Bạt chỉ như vậy khó đối phó, bọn họ nên sớm lên đài, thế Tịch Nhi bình định chướng ngại, sau đó lại đem đệ nhất danh chắp tay đưa lên. Nhưng mà, thiên kim khó mua sớm biết rằng, nếu không, nhân sinh trên đường sẽ không bao giờ nữa sẽ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sớm biết rằng sẽ truy nhai mà chết, liền không cần đi bỏ kia tòa sơn. Sớm biết rằng sẽ lạc hà mà chết, liền tránh đi cái kia hà. Sớm biết rằng sẽ ở mỗ một lần rèn luyện chung chết đi, vậy tránh đi kia một lần rèn luyện. Sinh mệnh, tràn ngập không xác định. Này đó không xác định, có khi cố nhiên sẽ cướp đi một người nhất quý giá sinh mệnh, nhưng mà, cường, giả, chính là ở như vậy không xác định chung, một lần siêu việt, thiên truy bách luyện, mới có tương lai thành tựu. Nạp Lan Trinh cùng Bách Lý Kinh Trần sở dĩ còn có thể nhịn xuống không lên đài, là bởi vì Tam Hoàng Tử không núp ních. Ở bọn họ xem ra, Tam Hoàng Tử tuy rằng thanh danh không vang, nhưng tuyệt phi hời hợt hạng người, đối phó một cái Thác Bạt chỉ khẳng định dư giả. Nếu Tam Hoàng Tử không có động tác, vậy thuyết minh Tịch Nhi tạm thời vẫn là an toàn. Nếu không, cái thứ nhất xông lên đi, khẳng định là hắn. Ha ha ha ha ha ha. Luận võ trên đài, Thác Bạt chỉ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, vẻ mặt hung hăng ngang ngược. Vân Tịch, ngươi đi tìm chết đi. Nàng song trưởng tung bay, một hệ linh lực từ nàng lòng bàn tay phun trào mà ra, quay quanh ở Vân Tịch thân thượng hút máu đằng nháy mắt kéo chặt, mắt thấy Vân Tịch thân thượng máu tươi tất cả đều muốn biến thành hút máu đằng mỹ thực, vây xem học sinh lại lần nữa buộc phát ra nghiêng trời lệch đất tiếng kêu sợ hãi. Tà dương như máu. Luận võ trên đài không khí trở nên dị thường ngưng trọng. Dưới đài có mấy nữ sinh thật sự nhìn không được, nhịn không được mở miệng nói. Luận võ mà thôi, điểm đến mới thôi liền hảo, làm gì giết người. Này thủ đoạn cũng quá hung tàn điểm đi. Mọi người đều là đồng học, lại không phải kẻ thù, hà tất như vậy. Chính là, đem đối thủ đá hạ luận võ đài thì tốt rồi sao, làm đến như vậy khủng bố làm cái gì. Theo mấy nữ sinh mở miệng nghị luận, mặt khác học sinh cũng lục tục gia nhập nghị luận đội ngũ. Rốt cuộc, chỉ là luận võ mà thôi. Nếu quả thực nháo ra mạng người, thật sự có vi tu luyện giả ước nguyện ban đầu. Thác Bạt chỉ tức giận đến hai mắt phun hỏa. Một đám vô dụng phế vật thôi, dựa vào cái gì đối nàng chỉ trỏ trỏ nghị luận không thôi. Chờ nàng diệt Vân Tịch, xem nàng như thế nào đối phó các nàng. Thác Bạt chỉ ánh mắt, phảng phất tôi độc băng nhận, hung hăng mà xẻo dưới đài mấy nữ sinh liếc mắt một cái, sau đó song trưởng tề phiên, đem Vân Tịch thân thượng hút máu đằng thu đến càng khẩn. Vân Tịch, ngươi chết chắc rồi. Quần quần không ngừng linh lực tự Thác Bạt chỉ lòng bàn tay phun ra, mắt thấy hút máu đằng càng thu càng chặt, Vân Tịch thân thượng máu tươi tùy thời đều có khả năng sẽ bị hút khô. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, đem Vân Tịch bó đến kín mít hút máu đằng, thế nhưng đứt đoạn. Toàn trường thạch hóa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hút máu đằng, cư nhiên chặt đứt. Này hoàn toàn điên đảo đoàn người nhận chi. Một hệ dây đằng, chỉ ở một loại tình huống hạ sẽ đoạn, đó chính là đối thủ tu vi cao hơn chính mình. Thác Bạt chỉ thực lực, là thật đan kỳ lục giai. Vân Tịch nếu muốn đứt đoạn này hút máu đằng, ít nhất muốn cao hơn lục giai. Nói cách khác, Vân Tịch, ít nhất phải có thật đan kỳ thất giai thực lực. Trên thực tế, liền vừa rồi Vân Tịch bị hút máu đằng bọc thành hỏa cầu dày đặc trình độ tới xem, cho dù là thật đan kỳ thất giai cao thủ, cũng làm không đến giây lát chi gian đem nhiều như vậy hút máu đằng tất cả đứt đoạn. Nhưng mà, hiện thực lại là, giờ này khắc này, Vân Tịch thân thượng sở phát ra, chỉ là thật đan kỳ tam giai linh lực dao động. Cái này làm cho đoàn người vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Một cái thật đan kỳ tam giai tu luyện giả, là như thế nào đem thật đan kỳ lục giai hút máu đằng nháy mắt đứt đoạn. Nay liền giống vậy là thấy một con kiến cường, răng rỉn, một đầu voi, quả thực quá làm người không thể tưởng tượng. Thác Bạt chỉ cả người đều ngây dại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hút máu đằng không những không có thể hút khô Vân Tịch huyết, cư nhiên còn bị Vân Tịch cấp đứt đoạn. Cũng may, hút máu đằng tái sinh năng lực cực cường. Đứt đoạn sau, lập tức lại lần nữa tổ hợp, biến ảo ra càng nhiều dây đằng, điên cuồng mà chiều Vân Tịch thổi quét mà đi. A. Dưới đài buộc phát ra một trận điếc thai dục điếc tiếng thét chói tai. Nhiều như vậy hút máu đằng, đủ để hút khô một người thân thượng sở hữu máu tươi. Nguyên tưởng rằng, Vân Tịch sẽ lại lần nữa bị hút máu đằng tầng tầng quấn quanh, tựa như phía trước như vậy. Nhưng mà lúc này đây, hút máu đằng một đụng tới Vân Tịch, liền sôi nổi khô héo, phảng phất nàng thân thượng có kịch độc giống nhau. Vây xem học sinh lại lần nữa khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Này hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói hút máu đằng bị Vân Tịch đứt đoạn qua đi, sinh ra tâm lý, âm gìn, ảnh. Chính là sao có thể đâu. Hút máu đằng lại không phải nhân loại, sao có thể sẽ có tâm lý, âm gìn, ảnh. Thác Bạt chỉ không tin tà. Nàng liều mạng thúc giục linh lực, xua đuổi những cái đó muốn tránh né hút máu đằng, chiều Vân Tịch điên cuồng đánh tới. Vâng. Một tiếng vang lớn, từng đạo lộng lấy ngọn lửa dọc theo hút máu đằng hừng hực thiêu đốt, bùm bùm vang cái không ngừng. Không bao lâu, những cái đó tập kích Vân Tịch hút máu đằng liền bị thiêu cái sạch sẽ. Thác Bạt chỉ sợ tới mức vội vàng thu hồi còn không có cháy hút máu dây đằng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này hết thảy. Sao có thể? Đây chính là thật đan kỳ lục giai hút máu đằng a, cư nhiên sẽ bị thật đan kỳ tam giai ngọn lửa cấp đốt hủy. Chẳng lẽ nói hiện tại tam giai, thế nhưng so lục giai còn muốn lợi hại. Này căn bản là không hợp với lẽ thường a. Chẳng những Thác Bạt chỉ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dưới đài vây xem học sinh cũng tập thể thạch hóa, một đám tất cả đều xem mắt choáng váng. Người ngoài nghề xem, nhiệt rẻ, nháo, trong nghề xem môn đạo. Kỳ thật rất nhiều học sinh thực lực, căn bản là nhìn không thấu trên đài hai người là cái gì cấp bậc, nhưng bọn hắn trước đó liền nghe nói, Thác Bạt chỉ là thật đan kỳ lục giai, mà Vân Tịch chỉ có thật đan kỳ tam giai. Hiện giờ, thật đan kỳ tam giai ngọn lửa, đem thật đan kỳ lục giai hút máu đẳng cấp đốt cháy, đoàn người sao có thể không khiếp sợ. Một cái thực lực yếu kém nữ sinh nhược nhược mà đưa ra nghi vấn. Có thể hay không là Vân Tịch ẩn tàng rồi thực lực. Hắn chân chính thực lực, có lẽ đã tới thật đan kỳ bát giai. Tuyệt đối không có khả năng. Một cái thực lực so cường nam sinh lập tức phản bác. Liên tính Vân Tịch thật sự ẩn tàng rồi thực lực, nhưng hắn giờ phút này đốt cháy hút máu đằng ngọn lửa, lại là thiên chân vạn sắc tam giai. Lời vừa nói ra, mấy cái thực lực ở tam giai cập tam giai phía trên cao thủ, sôi nổi mở miệng phụ họa. Có các cao thủ khẳng định, mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, tập thể thạch hóa. Bị nguyên hỏa đốt cháy sau, hút máu đằng bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp sử dụng. Ở cùng hút máu đằng trong chiến đấu, Vân Tịch cũng sờ soạn ra không ít tác chiến kinh nghiệm. Ngay từ đầu nàng bất động thanh sắc mà ẩn nhẫn, chính là vì thăm dò rõ ràng hút máu đằng các loại công kích chiêu thức. Hiện giờ xem ra, nguyên hỏa uy lực quả nhiên kinh người, thế nhưng có thể vượt qua nhiều như vậy cấp bậc đốt cháy hút máu đằng. Vân Tịch tâm tình rất tốt. Nàng cười khanh khách mà nhìn Thác Bạt Chỉ, Vân Đạm Phong kính nói: "Ngươi là chính mình ngày đâu, vẫn là ta đem ngươi ném xuống?" Nghe vậy, Thác Bạt Chỉ tức giận đến trong mắt đều phải nhảy ra tới. Nàng run rẩy môi đỏ, lệ thanh nộ hống: "Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng đánh bại ta." Nam mơ. Khi nói chuyện, nàng song trưởng tung bay, một cái toàn thân xanh biếc thanh xà đột nhiên xuất hiện. Xà thân phiếm ánh ánh lục quang, đó là một nguyên tố lưu động sóng. Mọi người một mảnh ồ lên. Ta thiên. Cư nhiên là một hệ linh thú. Ta còn tưởng rằng, chỉ có thực vật mới có thể là một hệ thuộc tính, trăm triệu không nghĩ tới, trên đời này, cư nhiên còn có một hệ động vật. Xà thuộc tính, phần lớn là hỏa hệ, thủy hệ, cùng phong hệ, vận khí tốt, cũng sẽ xuất hiện lôi hệ, đến nỗi một hệ, từ lý luận đi lên nói cũng là tồn tại, nhưng trong đời sống hiện thực lại cực nhỏ nhìn thấy, hôm nay thật là trường kiến thức. Vừa rồi Thác Bạt Chỉ cùng Dạ Vãn Xương chiến đấu khi, dùng chính là không có nguyên tố lực linh sủng, ta còn tưởng rằng một hệ nguyên tố sư khế ước không đến ma thú đâu, hiện giờ xem ra, là Thác Bạt Chỉ ẩn tàng rồi thực lực. Trận này luận võ thật là càng ngày càng có ý tứ. Thấy vây xem học sinh đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng một hệ thanh xà, Thác Bạt Chỉ vẻ mặt đắc ý. Hoàng tộc cao quý, giàu có, cùng quyền thế ngập trời, há là các ngươi này đó đồ quê mùa có thể lý giải. Thân vị đích công chúa, nàng lý niệm là vật lấy hy vi quý, càng khó được đến đồ vật, liền càng phải được đến. Nếu không, nếu cùng bình dân bá tánh dùng giống nhau đồ vật, như thế nào trương hiển ra nàng đích công chúa cao quý. Chương 657, khiếp sợ, một đợt tiếp theo một đợt. Thác Bạt Chỉ ánh mắt khinh thường mà nhìn Vân Tịch, giả mù sa mưa nói: "Ta này thanh xà chính là linh thú, ngươi cũng chạy nhanh triệu hoán một con, nếu không một hồi thua, lại ta đánh lén đã có thể không hảo." Vân Tịch nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Ta không có linh thú, nàng chỉ có thần thú." Trước mắt, Sán Sán còn ở hôn mê, Thẩm Khiêm tắc xa ở kinh thành. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe vậy, Thác Bạt Chỉ lớn tiếng cùng thiếu: "Thứ dân chính là thứ dân, một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, liền linh thú đều không có, cùng ăn mày có cái gì hai dạng. Cùng người như vậy đánh, thật là nghiêm trọng hạ thấp nàng cách điệu." Nàng bế nghệ Vân Tịch, lấy một loại trên cao nhìn xuống thượng vị giả tư thái mệnh lệnh nói: "Không có linh thú, vậy dùng ma thú bình thường đi." Dừng một chút, nàng lại như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Ngươi nên sẽ không nghèo đến liền ma thú bình thường đều không có đi." Vân Tịch thật đúng là không có. Nàng lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, nhàn nhạt nói: "Ta bàn tay trần là có thể đánh bại ngươi, gì cần ma thú." Lời vừa nói ra, Thác Bạt Chỉ tức giận đến hồn thân phát run. Đáng chết quỷ nghèo, không có ma thú cư nhiên còn dám như thế kiêu ngạo, xem nàng không đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Không, quang đánh bại hắn còn xa xa không đủ, nàng muốn tử khí thế thượng áp suy sụp hắn. Làm hắn tự biết xấu hổ, làm hắn không chỗ dung thân. Làm hắn tuyệt vọng, làm hắn hỏng mất. Làm hắn hai chân phát run, hoàn toàn mất đi tin tưởng. Thác Bạt Chỉ nguyên bản tưởng cất dấu át chủ bài dùng để đối phó Mạc Nôn, nhưng nàng bị Vân Tịch tức giận đến cái gì đều không dành lo, chỉ nghĩ hoàn toàn đánh sập Vân Tịch, mặt khác, đều trở nên không quan trọng. Đây là vì cái gì rất nhiều người tàng không được át chủ bài nguyên nhân. Chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, quá thiếu kiên nhẫn. Bị Vân Tịch khinh phiêu phiêu một câu khiêu khích nói, nàng đã bị kích thích đến át chủ bài ra hết. Thác Bạt Chỉ át chủ bài là một con toàn thân ám lửa đỏ biến dị liệt hỏa lang. Không sai, một hệ. Thật đan kỳ lục giai, chẳng qua là Thác Bạt Chỉ ngụy trang thôi. Nàng chân chính thực lực là hòa hệ, thật đan kỳ bát giai. Này cất giấu cái này át chủ bài, nguyên bản tính toán dùng để đối phó Mạc Nôn, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng trước mắt, Mạc Nôn gì đó đều không quan trọng, nàng muốn cho Vân Tịch phủ phục ở nàng dưới chân run rẩy. Biến dị liệt hỏa lang vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Ta thiên, không hổ là đích công chúa, cư nhiên liền biến dị ma thú đều có. Bần cung hạn chế ta tưởng tượng. Một phương là một hỏa song hệ cao thủ, cộng thêm một con linh thú một con biến dị ma thú, phe bên kia chỉ là một cái thật đan kỳ tam giai tu luyện giả, thân biên liền một con kem cỏi nhất ma thú đều không có, này còn như thế nào đánh? Còn có thể như thế nào đánh? Trực tiếp nhận thua bái. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ta nếu là Vân Tịch, lập tức hiện tại lập tức liền nhận thua, chết căng đi xuống căn bản là không hề ý nghĩa. Nghe dưới đài vây xem học sinh, nhiệt rè, hỏa hướng lên trời nghị luận thanh, Thác Bạt chỉ vẻ mặt đắc ý. Nàng mắt lẽ Vân Tịch, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thế, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Quỷ nghèo, có phải hay không rất muốn nhận thua a? Không đợi Vân Tịch mở miệng, nàng liền lên tiếng cùng thiếu. Ha ha ha ha ha ha. Nàng cười đến càn rỡ, cười đến đắc ý, cười đến không coi ai ra gì. Chờ nàng rốt cuộc cười đủ rồi, nàng mới bệ nghệ Vân Tịch, vẻ mặt càn rỡ nói. Đáng tiếc, chậm. Cư nhiên dám khiêu khích bản công chúa. Ngươi cần thiết vì ngươi vô chi trả giá thảm thống đại giới. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Ý của ngươi là, ngươi khiêu khích ta là hẳn là, ta khiêu khích người đó là không đúng. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không chuẩn bá tánh đốt đèn. Đương nhiên, Thác Bạt chỉ đúng lý hợp tình nói. Này không phải phóng nhãn tứ hải mà toàn chuẩn chân lý sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng không chuẩn châu quan phóng hỏa, chỉ cho bá tánh đốt đèn sao? Quả thực buồn cười. Nếu quả thực như vậy, ai còn muốn làm quan? Tất cả đều đương bá tánh được. Thấp, tiện dị ản, thứ dân, vốn là không xứng được đến bất luận cái gì thứ tốt. Lời vừa nói ra, dưới đài vây xem học sinh tất cả đều song quyền nắm chặt, vẻ mặt phẫn uất. Thế giới này, đại đa số người đã không hảo mệnh đầu thai ở hoàng gia, cũng không năng lực thi khoa cử làm quan, bọn họ chỉ là bình phàm người. Cần cù chăm chỉ, bận bận rộn rộn, cực cực khổ khổ, có hạnh phúc cũng có bi ai, nghiêm túc nỗ lực mà quá hảo thuộc về chính mình bình phàm cả đời. Bọn họ tuy rằng bình phàm, lại cũng lòng mang ngộng tưởng. Dưới đài vây xem ngưng huy học sinh, bọn họ có lẽ đã không tầm thường, nhưng là bọn họ cha mẹ, lại phần lớn đều là bình phàm người. Bọn họ có gì sai? Dựa vào cái gì muốn chịu như vậy không thể hiểu được vũ nhục cùng khinh bỉ. Ở các học sinh trong lòng, cần cù chăm chỉ nỗ lực công tác kiếm tiền dưỡng ra cha mẹ, so trước mắt cái này vừa sinh ra liền có được hết thể chỉ biết đòi lấy không biết trả giá công chúa cao quý nhiều. Nàng có cái gì hảo kiêu ngạo? Ngắn ngủi trầm mặc sau, dưới đài nháy mắt buộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ. Thác Bạt chỉ, ngươi thiếu ở kia càn rỡ. Thường chơi công chúa của ngươi huy phong, lan trở về Nam Cương đi. Ngưng huy không chào đón ngươi. Bá tánh làm sao vậy? Không có chúng ta bá tánh cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ lao động, có các ngươi quý tộc ăn uống xuyên. Nói thật dễ nghe điểm là công chúa, nói khó nghe điểm, còn không phải dựa chúng ta dân chúng cung cấp nuôi dưỡng trùng hút máu, phế vật, bọc mủ. Chính là, có loại chính ngươi làm ruộng đi a, có loại ngươi dệt vải đi a. Chính là, cái gì cậu, thiếp đi, công chúa, có loại xuống dưới cùng lão tử đánh một trận. Vân Tịch, cùng nàng đánh. Nàng nếu là dám giết ngươi, lão tử cái thứ nhất diệt nàng. Đừng tưởng rằng cái này rách nát kết giới thật có thể chống đỡ được lão tử. Lão tử tưởng đi vào, còn không phải một giây sự. Chính là. Vân Tịch, chúng ta duy trì ngươi. Đánh nàng. Đàn tinh xúc động phẫn nộ. Ngưng huy học sinh hoàn toàn không bình tĩnh. Bọn họ cư nhiên xúi dục một cái thật đan kỳ tam giai quang côn tư lệnh, đi nên chiến một cái thật đan kỳ bát giai cộng thêm một con linh thú một con biến dị ma thú cao thủ. Quả thực quá điên cuồng. Nhưng đây cũng là tình lý bên trong sự. Phải biết rằng dưới đài vây xem, không chỉ có riêng là tân sinh, còn có rất nhiều tu vi cao thâm khó đoán lao sinh. Bọn họ tuy rằng không có ám dạ thương hỏa đồng yến ngọc khanh như vậy sâu không lường được, lại cũng tuyệt đối không phải Thác Bạt chỉ có khả năng so. Ngưng huy học viện, ngoa hổ tàng long, Thác Bạt chỉ này một gậy che đi xuống, có thể nói là đắc tội một tảng lớn cao thủ, ngu không ai bằng. Ở ngưng huy học viện như vậy nhất đẳng nhất học phủ trung, quyền thế, tài phú, địa vị, cũng không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Bọn họ chỉ để ý thực lực cao thấp, lòng tự trọng cực cường. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, cao thủ tôn nghiêm tuyệt đối không dung nghi ngờ. Nhìn dưới đài lòng đầy căm phẫn học sinh, Vân Tịch nghiêm trang nói, yên tâm, ta Vân Tịch ra ngựa, nhất định đánh đến Thác Bạt chỉ liền cha mẹ đều không quen biết. Thác Bạt chỉ tức giận đến sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào lâm vào như vậy hoàn cảnh? Vân Tịch lạnh lùng nói, chính ngươi không đầu óc, trách ta lạc. Thác Bạt chỉ cao cao tại thượng quán, có từng nghe qua như vậy chói tai nói. Nàng giận tím mặt, lạnh giọng gào giống. Vân Tịch, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Bất quá chính là được đến một đám thứ dân vài câu vô nghĩa duy trì, có ích lợi gì? Chờ ngươi chết ở ta trên tay, ta xem bọn họ có thể hay không thế ngươi nhặt xác. Vân Tịch câu môi cười lạnh, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Thác Bạt chỉ giữ tận một khuôn mặt, nói. Mạnh miệng ai sẽ không nói. Cũng đến xem ngươi có hay không kia bản lĩnh. Vân Tịch nhướng mày, Vân Đạm Phong khinh nói. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thác Bạt chỉ tức giận đến cả khuôn mặt đều ở phát run. Hảo ngươi cái Vân Tịch, không thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Bản công chúa hiện tại liền phải ngươi mệnh. Xem ngươi còn lấy cái gì kiêu ngạo. Dứt lời, nàng phi thân dựng lên, song trưởng phảng phất đạn bông giống nhau điên cuồng vũ động, dây lát chi gian, một con thật lớn hỏa báo từ trên trời giáng xuống, liên hợp thanh xà cùng liệt hỏa lang cùng nhau, trương đại cự miệng chiều Vân Tịch bạo hướng mà đi. Đánh nhau rồi. Vây xem học sinh, nhiệt rẻ, huyết sôi trào. Dưới đài nháy mắt buộc phát ra từng đợt điếc thai dục điếc tiếng thét chói tai. Tuy rằng bọn họ không quen nhìn Thác Bạt Chỉ hành động, nhưng không thể không thừa nhận, liền tân sinh mà nói, Thác Bạt Chỉ thực lực đích xác rất mạnh. Vân Tịch căn bản là không phải nàng đối thủ. Nhưng bọn hắn vẫn là thực nỗ lực mà vì Vân Tịch phất cờ hò reo. Vân Tịch cố lên. Ta duy trì ngươi. Vân Tịch, đem Thác Bạt Chỉ đánh ngã. Vân Tịch đừng sợ, Thác Bạt Chỉ nếu là dám giết ngươi, ta cái thứ nhất đi lên cứu ngươi. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét cái kia kêu muốn đi cứu Vân Tịch thiếu niên liếc mắt một cái, mắt phượng lanh trầm. Nàng nữ nhân, luôn được đến người khác tới cứu. Đương hắn là chết sao? Luận võ trên đài, Vân Tịch mại động quỷ dị nện bước, động tác linh hoạt mà tránh đi thanh xà cùng biến dị liệt hỏa lang tập kích, lại bị giả thuyết hỏa báo một ngụm nuốt hết. Cái gì? Vừa rồi còn như bức hống hống Vân Tịch, chỉ nhất chiêu, đã bị đối thủ giả thuyết hỏa báo cấp ăn. Chương 658, hù chết người không đền mạng. Tuy nói tam giai đối kháng bát giai đích sắc có chút không đáng tin cậy, nhưng tại đây phía trước, Vân Tịch không phải vừa mới lấy tam giai thực lực thắng tuyệt đối lục giai hút máu đằng sau. Như thế nào biến thành bát giai hỏa báo sau, nàng nhanh như vậy liền bại. Liền chờ bọn họ đi lên cứu hắn thời gian đều không có. Dưới đài vây xem học sinh buộc phát ra từng trận tiếc hận thanh. Có chút tính tình liệt học sinh, thậm chí nghĩ muốn thượng luận võ đài đi cấp Vân Tịch báo thủ. Phong Lan đại lục có cái bất thành văn quy củ. Chết ở luận võ trên đài người, bình thường tình huống hạ, nha môn đều là mặc kệ, đặc thù tình huống phải nói cách khác. Cho nên luận võ trên đài đã chết người, tốt nhất báo thù phương thức, chính là lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, đem kẻ thù giết chết ở luận võ trên đài. Đương nhiên, này yêu cầu thực lực. Nhưng Ngưng Huy học sinh trước nay liền không thiếu thực lực. Ha ha ha ha ha ha ha. So với dưới đài vây xem học sinh lòng đầy căm phẫn, Thác Bạt Chỉ lại là vẻ mặt càn rỡ, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Vân Tịch, dưới chín suối, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hận ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình không biết tự lượng sức mình. Kiếp sau đầu thai, nhớ rõ thu liễm điểm, đừng lại đắc tội không nên đắc tội người, giống kiếp này giống nhau, chỉ có thể làm một cái đáng thương đoản mệnh quỷ. Nói ai đoản mệnh quỷ đâu? Người sao? Liên ở đoàn người cho rằng Vân Tịch bị thiêu đến liền cha đều không còn thời điểm, một đạo nghịch ngợm thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, từ liệt hỏa ngưng tụ mà thành hỏa báo thế nhưng chậm rãi tiêu tán, lộ ra một trương thanh lệ thoát tục từ dung diễm tuyệt mặt. Đó là Vân Tịch. Hắn không chết. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi nháy mắt vang lên, xôn xao. Ngự Lâm Thần nắm chặt song quyền rốt cuộc chậm rãi buông ra. Nha đầu này, thật là hù chết người không đền mạng. Tuy rằng, hắn tin tưởng thực lực của nàng, khá vậy, cấm Jin, không được nàng loại này không đâu vào đâu ra bài phương thức. Cắn nuốt ngọn lửa thực hảo chơi sao? Giả thuyết hỏa báo ăn rất ngon sao? Đứng đứng đắn đắn luận võ không được sao? Thế nào cũng phải chơi này những tim đập tiểu xiếc. Hắn biết rõ nàng ham chơi. Lại vẫn là nhịn không được một lòng điếu lên, bất ổn rất là bất an. Hắn này trái tim A, ngày thường khó được nhảy vài cái, sở hữu tim đập tất cả đều cho nàng. Thác Bạt Chỉ khiếp sợ đến trong mắt đều sắp tuôn ra tới. Sao có thể? Nàng giả thuyết hỏa báo, chính là thật đan kỳ bát giai ngọn lửa ngưng tụ mà thành A. Vân Tịch bị nó một ngụm nuốt vào, sao có thể bất tử? Thấy Thác Bạt Chỉ trợn mắt há hốc mồm mà trừng thẳng mắt, Vân Tịch chiều nàng ngoắc ngón tay, cười khanh khách nói, tiếp tục A. Thác Bạt Chỉ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng hai tay loạn vũ, điên cuồng mà thúc giục khởi trong cơ thể linh lực, hỏa nguyên tố lại lần nữa ngưng tụ thành một con thật lớn hỏa báo, dương buồn máu mồm to, liên hợp thanh xà cùng biến dị liệt hỏa lang, chiều Vân Tịch điên cuồng đánh tới. Vân Tịch vẫn là chọn dùng nguyên lai biện pháp, tránh đi thanh xà cùng biến dị liệt hỏa lang, tùy ý giả thuyết hỏa báo đem nàng đâu đầu nuốt vào. Có phía trước kinh nghiệm, lúc này đây, vây xem học sinh một cái đều không có thét chói tai, mà là nín thở ngưng thần. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia chỉ giả thuyết hỏa báo. Thác Bạt Chỉ ánh mắt âm dịn, tàn nhẫn đoán độc. Vân Tịch, ngươi quá coi thường ta. Ngươi chung quy phải vì chính mình vô chi trả giá đại giới. Căn chặt răng, Thác Bạt Chỉ dùng ra hồn thân linh lực, tăng lớn ngọn lửa cường độ. Theo linh lực quần quần không ngừng đưa vào, giả thuyết hỏa báo ngọn lửa, ước chừng chống đỡ non nửa cái canh giờ không có tắt. Thẳng đến cuối cùng, Thác Bạt Chỉ linh lực hao hết, thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này mới kết thúc ngọn lửa chuyển vận. Nàng vẻ mặt oán độc mà nhìn chằm chằm hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng mắng, xem ta thiêu bất tử ngươi. Nhưng mà, đưa ngọn lửa tan đi sau, một thân áo xanh, mặt mày như hỏa vân tịch, lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Mặc hắn ngọn lửa ngập trời, ta tự lù lù bất động. Vân tịch, thật là thần nhân vậy. Vân tịch làm tốt lắm. Nho nhỏ tam giai, thế nhưng có thể ngăn cản như thế cường hãn bát giai ngọn lửa. Vân tịch còn có phải hay không người? Nay thật đúng là khó mà nói, ngươi xem hắn lớn lên như vậy Mỹ, nói không chừng thật là hồ ly tinh biến. Hồ ly tinh không đều là nữ sao? Vân tịch là nam nhân, sao có thể là hồ ly tinh? Chiếu ngươi nói như vậy, hồ ly liền không có công. Kia hồ tộc như thế nào nối dõi tông đường sinh sản con nối dõi? Tất cả đều là mẫu, không phải đoạn tử tuyệt tôn sao? Nói nữa, một cái giống loài, khẳng định là có công hữu mẫu có thư có hùng, ngươi có gặp qua cái nào giống loài tất cả đều là mẫu sao? Thác bạt chỉ tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Đáng chết Vân tịch, một người nam nhân còn như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, quả thực đáng giận. Nổi bật đều bị hắn cấp đoạt đi. Nàng song trưởng điên cuồng vũ động, muốn thôi hóa ra càng nhiều ngọn lửa tới đốt cháy Vân tịch. Nhưng mà, chỉ nghe thấy hô hô hô vô tay vang cái không ngừng, chính là không thấy một tia ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay phun ra. Nàng linh lực, cư nhiên đã tất cả đều hao hết. Nàng không cam lòng, tiếp tục nếm thử, nhưng mà, không có chính là không có, cũng không sẽ bởi vì nàng không cam lòng là có thể biến đến ra. Vân tịch hai tay hoàn ngực, lấy một loại tức chết người không đền mạng nhàn nhã tư thái nhìn nàng, vẻ mặt khiêu khích nói. Còn có cái gì chiêu, đều dùng ra đến đây đi, tiểu ra ta vừa lúc tay ngưỡng ấy. Thác bạt chỉ tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Đáng chết Vân tịch, cư nhiên như thế nào sát đều giết không chết, quả thực quá đáng giận. Nàng thật sâu mà hít một hơi, mới rốt cuộc không bị Vân tịch cấp sống sờ sờ tức chết. Sau đó nàng cố nén trong lòng lửa giận, nâng lên tay phải. Chiều thanh xà cùng biến dị liệt hỏa lang quát lên một tiếng lớn, nuốt hắn. Xà khẩu cùng lang miệng nháy mắt trương đại, chiều Vân tịch điên cuồng đánh tới. Vân tịch lóe thân tránh đi, sau đó song trưởng phiên vũ, một con thật lớn hỏa báo tự nàng lòng bàn tay dâng lên mà ra, kinh diễm mọi người mắt. Nay chỉ hỏa báo, cơ hồ cùng vừa rồi thác bạt chỉ giống nhau như lúc. Bất đồng chỗ ở chỗ, ngọn lửa càng vì tươi đẹp lộng lẫy, như là nhiễm một tầng kim hoàng sắc ánh mặt trời, mị diễm động lòng người, lệnh người không rời được mắt. Vây xem học sinh hai mắt trợn lên, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đãi đoàn người phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện kia chỉ hỏa báo cư nhiên một ngụm nuốt vào thanh xà. A, không biết là ai kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai liền một đợt tiếp theo một đợt, vang tận mây xanh. Có người xoa đôi mắt vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Trời ạ, đó là cái gì cấp bậc ngọn lửa a? Quá khủng bố đi. Cư nhiên có thể một ngụm nuốt vào thật đan kỳ lục giai một hệ linh thú. Má ơi! Khi nào lục giai linh thú trở nên như vậy vô dụng? Liền cái tam giai ngọn lửa đều không đối phó được. Kia không phải tam giai ngọn lửa, mà là bát giai. Cái gì? Bát giai? Sao có thể? Vân tịch thân thượng sở phát ra, rõ ràng là tam giai linh lực. Sao có thể sinh ra bát giai ngọn lửa? Ta tưởng, nay chỉ hòa báo, đều không phải là vân tịch dùng linh lực huyễn hóa ra tới. Không phải vân tịch huyễn hóa ra tới. Chẳng lẽ là bầu trời rớt? Bầu trời rớt bánh có nhân đều khó, huống chi hỏa báo. Đương nhiên không có khả năng là bầu trời rớt. Ta ý tứ là, nay chỉ hỏa báo, là thác bạt chỉ vừa rồi biến mất kia một con. Cái gì? Không có khả năng. Chẳng lẽ vân tịch giống lạc đà giống nhau, thân thể năng chứa được ngọn lửa. Nói nữa, ngọn lửa nhan sắc cũng không giống nhau, vân tịch này chỉ hỏa báo, không biết đẹp nhiều ít lần. Khả năng ngọn lửa cũng là xem người, đồng dạng ngọn lửa, đẹp người, thao cô, làm. Cũng liền đi theo biến Mỹ. Thác bạt chỉ đứng ở luận võ trên đài, đem luận võ dưới đài nghị luận thanh nghe được rõ ràng. Nghe được cuối cùng một câu, nàng tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng hai mắt phun, âm dịn, độc hỏa, hận không thể đem vân tịch cùng dưới đài cái kia không có mắt người cùng nhau thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Cư nhiên dám biến tướng nói nàng xấu, quả thực chăn sống. Liên ở thác bạt chỉ bị dưới đài học sinh tức giận đến chết khiếp khi, hỏa báo đột nhiên biến mất. Thác bạt chỉ trong lòng vui vẻ. Hỏa báo không có khả năng vô duyên vô cớ chính mình biến mất, hơn phân nửa là bị chính mình thanh xà cấp diệt. Nàng liên nói sao, vân tịch chỉ là một cái tam giai tay mơ, sao có thể chống đỡ đến khởi bát giai ngọn lửa. Tuy rằng nàng không biết vân tịch bát giai ngọn lửa là như thế nào tới, nhưng sự thật bại ở trước mắt, kia phủ dung sớm nở tối tàn bát giai ngọn lửa, chính là một cái giàn hoa, tốt mã rẻ tuổi, đẹp chứ không xài được. Thuần túy chính là hù dọa người. Liên ở thác bạt chỉ vẻ mặt tự tin lao thần khắp nơi mà chờ nàng thanh xà hiện ra khi, liệt hỏa tiêu tán chỗ, lưu lại tới, lại là một đống cho tàn. Nào có cái gì thanh xà? Không đúng, đích xác có thanh xà. Chẳng qua, không bao giờ là cái kia thanh bích huy hoàng lấp lánh sáng lên bệ nghệ thiên hạ ngạo thị quần hùng thanh xả, mà là một đống cho tàn. Vân Tịch, ngươi muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thác Bạt chỉ điên rồi giống nhau mà điều khiển biến dị liệt hỏa lang. Vân Tịch toàn thân bay vút lên, tránh đi biến dị liệt hỏa lang phát cắn sau, mềm mại vòng eo ở giữa không trung linh hoạt uốn éo, tiểu di ô, khu ở giữa không trung làm một cái xinh đẹp xoay chuyển. Sau đó nàng song trưởng tung bay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, từ song trưởng lòng bàn tay chi gian, phun ra một con thật lớn hỏa báo. Chương 659, tâm hữu linh tê không điểm cũng thông. Hỏa báo. Lại là hỏa báo. Dưới đài buộc phát ra từng đợt điếc thai dục điếc tiếng kêu sợ hãi. Nếu lần đầu tiên là ngẫu nhiên, như vậy lần thứ hai, hơn phân nửa chính là thực lực. Này một con uy phong lấm lấm lóa mắt đoạt màu kinh diễm mê người thật đàn kỳ bát giai hỏa báo lại lần nữa xuất hiện, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là, này chỉ hỏa báo là Vân Tịch dùng chính mình ngọn lửa huyễn hóa ra tới. Như vậy, này liền đủ để chứng minh, Vân Tịch hỏa nguyên tố, đã đột phá thật đàn kỳ bát giai. Một loại khác khả năng tính là, này chỉ hỏa báo, chính là vừa rồi Thác Bạt chỉ biến mất kia chỉ. Như vậy, này liền thuyết minh, Vân Tịch có hấp thu địch quân hỏa nguyên tố năng lực, hơn nữa, còn có thể vượt cấp chứa đựng. Nhưng mà, vô luận nào một loại, đều là tuyệt không khả năng sự. Một cái 15 tuổi thiếu niên, sao có thể là thật đan kỳ bát giai cao thủ? Cái này làm cho những cái đó 50 tuổi còn không có đột phá thật đan kỳ người như thế nào sống? Nói nữa, hắn nếu là thực sự có như vậy cao tu vi, ngay từ đầu vì sao không cần? Đến nỗi vượt cấp chứa đựng hỏa nguyên tố, kia càng là không có khả năng. Nếu thật có thể như vậy, này thiên hạ hỏa hệ cao thủ, chẳng phải là không một cái là Vân Tịch đối thủ. Vân Tịch chỉ cần nhẹ nhàng hướng kia vừa đứng, đối phương hỏa nguyên tố liền tất cả đều là chính mình, còn có thể dùng đối phương hỏa nguyên tố đối phó đối phương, quả thực chính là vô bổn mua bán, một hòn đá ném hai chim. Trên đời nào có tốt như vậy sự? Trên thực tế, đoàn người nghĩ đến quá mức tuyệt đối. Chân tướng là, từ có núi lửa địa ngục lĩnh vực, Vân Tịch đích xác có chứa đựng ngọn lửa năng lực, lại còn có thể vượt cấp chứa đựng. Nhưng vượt cấp chứa đựng cũng là có hạn chế. Không có khả năng cái gì ngọn lửa đều có thể chứa đựng. Này nhìn như vượt cấp chứa đựng sau lưng, kỳ thật cuối cùng vẫn là thực lực đánh giá. Vân Tịch cái này núi lửa địa ngục lĩnh vực là nguyên hỏa cấp bậc, cho nên chứa đựng bát giai ngọn lửa không hề áp lực. Nhưng lại hướng lên trên có thể hay không chứa đựng, liền rất khó nói. Về nguyên hỏa thư tịch cực kỳ hiếm thấy, khó được có như vậy một hai bổn bản đơn lẻ xuất hiện, cũng chỉ là đơn giản giới thiệu, cũng không thâm nhập. Cho nên, Vân Tịch chỉ có thể từ thực tiễn trung chậm rãi sờ soạn. Ở Thác Bạt chỉ khiếp sợ trong ánh mắt, huyễn lệ bắt mắt hỏa báo, mở ra buồn máu mồm to, nhằm phía biến dị liệt hỏa lang. Nguyên tưởng rằng này sẽ là một hồi kịch liệt đối đâm, ai ngờ biến dị liệt hỏa lang chuyển thân bỏ chạy. Tựa như trên chiến trường đảo binh giống nhau. Kia bộ dáng, buồn cười mà lại có thể cười. Đại Thác Bạt chỉ phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện biến dị liệt hỏa lang sớm đã trốn vào khế ước thú trong không gian, như thế nào triệu hoán cũng không chịu ra tới. Vừa rồi phong cảnh, dây lát lướt qua. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Ngươi là chính mình đi xuống đâu, vẫn là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thác Bạt chỉ hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta liền không đi xuống, ngươi còn dám đá ta không thành. Phanh. Trả lời nàng, là Vân Tịch lăng không một chân. Đá người lại không phải cái gì việc khó, nàng có cái gì không dám. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống ngã vào luận võ dưới đài Thác Bạt chỉ, môi đỏ nhẹ nhàng gợi lên, nói. Ngươi xem, ta chưa nói sai đi, đánh bại ngươi, gì cần ma thú. Vân Tịch thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nhưng là mỗi một chữ, đều phảng phất lưỡi dao sắc bén giống nhau đâm vào Thác Bạt chỉ trong lòng. Nàng gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt oán độc mà trừng mắt Vân Tịch, hận không thể ở nàng thân thượng trừng ra một đám huyết động tới. Nàng là ai? Nàng là Thác Bạt chỉ. Nam Khương quốc đích công chúa. Lớn như vậy, chỉ có nàng đá người phân, có từng bị người như vậy đá quá. Vẫn là ở trước công chúng, có thể nói là mặt mũi mất hết. Nay bức trướng, nàng nhớ kỹ. Vân Tịch, ta Thác Bạt chỉ tại đây thể. Nhất định phải làm ngươi chết vô táng thân ơi. Thác Bạt chỉ kia giết người ánh mắt, Vân Tịch tự nhiên cảm nhận được. Muốn hay không nhổ cỏ tận gốc giết Thác Bạt chỉ lấy tuyệt hậu hoàn đâu. Vân Tịch cẩn thận tính toán một chút, quyết định tạm thời không giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy nói Thác Bạt chỉ có sát nàng chi tâm, nhưng rốt cuộc không có thành công, thuộc về giết người chưa toại, đây là vô pháp định tội. Nếu nàng bởi vậy mà giết Thác Bạt chỉ, đó chính là sát công chúa tội lớn, vẫn là ở trước công chúng, tưởng cất giấu đều không được. Việc này một chuyển khai, Nam Khương quốc cho dù là vì một quốc gia thể diện, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đến lúc đó, chẳng những nàng sẽ có phiền toái, hơn nữa ngay cả Đại Ung quốc, cũng sẽ bị nàng liên lụy. Không giết Thác Bạt chỉ, cho dù có phiền thoái, cũng là nàng Vân Tịch một người phiền thoái. Giết Thác Bạt Chỉ, vậy sẽ bay lên vì hai nước mâu thuẫn, chỉ sợ liền bá tánh đều phải đi theo chịu khổ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, bốn phía buộc phát ra điếc thai dục điếc tiếng hoan hô. Thắng! Vân Tịch thắng! Ta liền nói Vân Tịch nhất định có thể thắng. Này thật sự không phải đang nằm mơ sao? Ước chừng thấp 5 cái cấp bậc, hơn nữa Thác Bạt Chỉ còn có một con linh thú cộng thêm một con biến dị ma thú, này cũng có thể thắng. Này cũng quá không chân thật đi. Thật không chân thật ngươi không phải chính mắt thấy sao? Cái này kêu tiêu diệt từng bộ phận, nếu tự thân thực lực không đủ, lại nhiều khế ước thú cũng chỉ là bài trí. Thật đan kỳ bát giai a, thực lực như thế nào sẽ không đủ? Chẳng lẽ thời buổi này, bát giai không bằng tam giai? Kia nhưng nói không chừng a, hỏa cùng hỏa là không giống nhau, ta nghe nói có một loại hỏa, gọi là gì hỏa tới, ta đã quên, dù sao chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thiên hạ vô địch, tam giai diệt bát giai dư giả. Có người duy trì Vân Tịch, cũng có người thống hận Vân Tịch. Vân Tịch sao có thể thắng đâu? Nơi này tuyệt đối có miêu nị, Vân Tịch nhất định là gian lận. Đối. Gian lận. Nhất định là gian lận. Nghe nói nàng ở Đại Ung Quốc thời điểm, chính là dựa gian lận mới đến đệ nhất, hiện giờ nàng cư nhiên đem loại này bất lương không khí mang đến Ngưng Huy, cần thiết nghiêm trị không tha. Hủy bỏ Vân Tịch nhập học tư cách, đem Vân Tịch đuổi ra Ngưng Huy. Đuổi ra Ngưng Huy. Đuổi ra Ngưng Huy. Không biết là ai nổi lên đầu. Đem Vân Tịch đuổi ra Ngưng Huy lên án công khai thanh càng ngày càng vang, phủ qua luận võ dưới đài sở hữu nghị luận thanh. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, một cái cao dài kiện thạc tuyệt mỹ nam tử lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở luận võ trên đài. Hắn mắt phượng hẹp dài, ánh mắt lánh lệ, giống như lưỡng đạo băng nhận, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn không nói một lời, nhưng hắn thân thượng phát ra huy áp, đủ để đánh sập một đám nháo sự giả, nháo sự học sinh sợ tới mức tập thể im tiếng. Cũng không dám nữa phát ra một chút ít thanh âm tới. Nếu không, này uy áp nếu là lại tăng thêm một phần, bọn họ thân thượng xương sống lưng, đã có thể muốn chặt đứt. Thấy không ai còn dám nháo sự, Ngự Lâm Thần dắt Vân Tịch tay, chuẩn bị rời đi luận võ đài, lại nghe dưới đài có học sinh nhược nhược nói. Còn có cuối cùng một hồi luận võ đâu? Lập tức, liền có người đi theo phụ hòa nói. Đúng vậy, còn có một hồi, Vân Tịch, ngươi không thể đi, đi rồi nhưng cho dù là bỏ quyền. Vân Tịch ngước mắt, nhìn xa Mạc Nôn. Lớn tiếng nói, này, ngày gì, ta mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, cuối cùng một hồi luận võ, chúng ta minh, ngày gì, lại so, có không? Có thể. Mạc Nôn mặt vô biểu tình địa đạo. Đa tạ. Vân Tịch chiều Mạc Nôn doanh doanh cười. Ngự Lâm Thần méo méo nàng mềm mại không có xương tay nhỏ, trầm thấp thanh âm nói, cười cái gì cười? Hàm răng bạch sao? Vân Tịch nói. Đúng lúc này, Dạ Vãn Xương nhảy lên Vân Tịch luận võ đài, hướng tới đoàn người nói. Thấy được sao? Đương sự chính mình hiệp thương hảo, minh, ngày gì, tái chiến, đoàn người nên làm gì đi, hôm nay cái kết thúc công việc, muốn nhìn luận võ, minh, ngày gì, nhân lúc còn sớm. Dưới đài học sinh truy vấn, minh, ngày gì, giờ nào luận võ. Vân Tịch nghĩ nghĩ, hỏi Mạc Nôn, giờ thì như thế nào? Có thể. Mạc Nôn gật đầu. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, chuyển mắt cười nhìn Dạ Văn Sương, nói. Ngươi bằng hưu thật đúng là tích tự như kim a, ngươi như vậy hoạt bát. Như thế nào chịu được hắn như vậy hũ nút? Dạ Vãn Xương cao giọng cười to, nói. Các ngươi không cũng giống nhau. Ngươi như vậy nhưng, ai ai, như thế nào dưỡng cái như vậy không tình điều nam sủng? Nếu không, chúng ta trao đổi đi. Ta làm ngươi nam sủng, làm ngươi nam sủng cấp Mạc Nôn làm bằng hữu đi, như thế nào? Lời vừa nói ra, lưỡng đạo, âm dịn, trầm lệnh băng ánh mắt nháy mắt quét tới, sợ tới mức Dạ Vãn Xương cổ co rụt lại, cũng không dám nữa lên tiếng. Ha ha ha ha ha. Vân Tịch cười đến ngã trước ngã sau hoa chi loạn chiến. Ngự Lâm Thần nắm chặt nàng tay nhỏ, truyền âm nhập mật uy hiếp nói. Lại cười, xem ta buổi tối như thế nào trừng phạt ngươi. Vân Tịch sợ tới mức tâm run lên, vội vàng thu hồi tươi cười. Dạ Vãn Xương nói, Tịch Nhi, ngươi quá lợi hại, ta hảo sùng bái ngươi nha. Đêm nay, ta thỉnh ngươi đi yêu nguyệt lâu ăn một bữa non nê, như thế nào? Yêu nguyệt lâu. Ăn không trả tiền một đốn. Vân Tịch hai mắt mạo quang, đang muốn gật đầu. Lại nghe luận võ dưới đài Ninh Thải Y ỉa lớn tiếng nói. Tịch Nhi thắng luận võ, đương nhiên đến từ ta mời khách, ngươi một ngoại nhân, hạt, bộ tàu, cái gì gần như. Dạ Vãn Xương vẻ mặt không phục nói. Có người nhận thức cả đời, cũng đi không đến đối phương trong lòng đi, có người chỉ liếc mắt một cái, đó là Vãn Năm. Ta cùng Tịch Nhi tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng tâm hữu linh tê không điểm cũng thông, ngươi mới là người ngoài. Chương 660, sau này quãng đời còn lại, ta nhưng toàn dựa ngươi. Ninh Thải Y thì phát hỏa, nhảy lên luận võ đài, hướng Dạ Vãn Xương giống lớn nói, ngươi nói ai là người ngoài đâu, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm. Dạ Vãn Xương không chút nào yếu thế nói, ngươi cái mẫu dạ xoa. Hai người vì mời khách quyền, cư nhiên không hề hình tượng mà ở luận võ trên đài đại xào lên. Dưới đài vây xem học sinh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, vì mời khách, còn có thể xảo thành như vậy. Thời buổi này nhân khí quá vượng, cũng không dễ dàng a. Vân Tịch thở dài, đứng ở hai người trung gian, đôi tay khẽ nâng, nói, các ngươi hai cái, có thể nghe ta nói một câu sao. Lời vừa nói ra, hai người nháy mắt đình chỉ cãi nhau, thần tượng hiệu quả hảo đến kinh người. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Đoàn người nín thở ngưng thần, đều rất tò mò Vân Tịch muốn nói cái gì. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Dạ Vãn Xương, sau đó giơ tay chỉ đứng ở nơi xa luận võ trên đài Mạc Nôn, hảo tâm nhắc nhở nói. Dạ Vãn Xương, Mạc Nôn một người lẻ loi đứng ở kia, ngươi không đau lòng sao? Chạy ta nơi này thấu cái gì, nhiệt rẻ, nháo. Dạ Vãn Xương sửng sốt, ngay sau đó mím môi, thấp giọng nói. Hắn thích an tĩnh, ta qua đi chỉ biết quấy nhiều hắn. Vân Tịch nói, nếu quả thực như vậy, hắn vì sao vẫn luôn đứng ở trên đài không đi? Dạ Vãn Xương lại là sửng sốt. Vân Tịch nói, hắn đang đợi ngươi, ngươi mau qua đi đi. Thấy Dạ Vãn Xương vẫn là không đi, Vân Tịch thở dài, nói. Ngươi cũng thấy rồi, ta này, nhiệt rẻ, nháo thật sự, nhưng hắn không giống nhau, hắn chỉ có ngươi như vậy một cái bằng hữu. Dạ Vãn Xương nghĩ nghĩ, nói. Kia đêm nay ta mời khách, ta đi đem hắn kêu lên tới. Vừa dứt lời, hắn liền phi thân dựng lên, chạy đi tìm Mạc Nôn. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Minh, ngày gì, liền phải quyết chiến, đêm nay hai người còn muốn đem rượu Nôn hoan, thật sự hảo sao. Muốn hay không ở Mạc Nôn chén rượu hạ điểm độc gì đó đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Vân Tịch nhịn không được bật cười. Chứ không nói Mạc Nôn có thể hay không nhận thấy được, liền tính không thể, nàng Vân Tịch cũng làm không ra bực này đê tiện vô sỉ sự tình tới. Ngự Lâm Thần ánh mắt nặng nề mà nhìn Vân Tịch, nói. Ngươi muốn đi yêu nguyệt lâu. Vân Tịch gật đầu. Ngự Lâm Thần nói, ta có thể mỗi ngày mang ngươi đi. Vân Tịch nói, kia không giống nhau. Ngự Lâm Thần hỏi, có gì bất đồng? Vân Tịch nói, ngươi bạc, còn không đều là ta cấp. Mọi người cười to. Nam Sủng mời khách, nhưng còn không phải là lông dê ra ở dương thân thượng sao. Cái này Nam Sủng cũng quá không tự mình hiểu lấy. Cư nhiên muốn mời khách. Còn mỗi ngày. Hắn cho rằng hắn là ai? Hoàng Tôn Công Tử vẫn là một quốc gia nhà giàu số một. Cũng là. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, thanh âm trầm thấp dễ nghe, tràn ngập mị hoặc. Sau này quãng đời còn lại, ta nhưng toàn dựa ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể vứt bỏ ta, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Vân Tịch dở khóc dở cười. Ngự Lâm Thần diễn khởi diễn tới, liền nàng đều phải cam bái hạ phong. Quả nhiên, dưới đài học sinh một đám tất cả đều bị hắn lừa dối đến sửng sốt, thế nhưng không một người hoài nghi. Thác Bạt Chỉ đã bị người nâng dậy, từ hai cái Nam Khương quốc học sinh một tả một hữu giá. Nàng đầu tiên là bị Ngự Lâm Thần mặt hấp dẫn qua đi, rất lớn kinh diễm một phen, nhưng nghe đến lời hắn nói, thực mau liền từ tâm nhãn khinh bị hắn. Thật là bạch dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt. Cư nhiên là cái ăn cơm mềm. Con đoàn tụ, quả thực mất mặt xấu hổ. Nàng đang muốn mở miệng chào phúng, lại thấy Thác Bạt Huyền cũng đi theo thượng luận võ đài, vây quanh Vân Tịch hỏi han ân cần, tựa hồ liêu thật sự vui vẻ. Này rõ ràng chính là đánh nàng mặt. Thác Bạt Chỉ rốt cuộc không rảnh lo chào phúng Vân Tịch, hướng về phía Thác Bạt Huyền giống lớn nói. Thác Bạt Huyền, ngươi lại không lăn xuống tới, ta làm phụ hoàng đem ngươi trục xuất Thác Bạt hoàng tộc, biếm vì thứ dân. Thác Bạt Huyền tức giận đến muốn giống trở về. Vân Tịch vội vàng chiều nàng đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói. Không cần thiết vì loại này việc nhỏ làm đến chết đi sống lại, tinh lực hẳn là dùng ở trưởng thành hoặc là hưởng thụ thượng, ngươi trước đi xuống đi, chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Thác Bạt Huyền thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực nhịn xuống trong lòng lửa giận, trầm mặc gật gật đầu. Nàng thề, nhất định phải biến cường. Nếu có chiều một, ngày gì, thực lực của nàng có thể đuổi kịp và vượt qua Thác Bạt Chỉ, cũng liền dùng không giống như bây giờ nén lớn giận. Tuy rằng này rất khó, cơ hồ không có khả năng. Nhưng nếu nàng liền tưởng dũng khí đều không có, vậy chỉ có thể cả đời đều bị Thác Bạt Chỉ ép tới gắt gao. Thác Bạt Huyền cắn môi, chuyển thân nhảy xuống luận võ đài. Thấy Thác Bạt Huyền xuống dưới, Thác Bạt Chỉ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, duỗi tay liền tưởng chiều Thác Bạt Huyền ném đi một cái tát. Nhưng mà, tay nàng mới vừa nhấc khởi, liền nghe được luận võ trên đài truyền đến Vân Tịch thanh lãnh thanh âm. Thác Bạt Chỉ, ngươi dám đánh nàng một cái tát, ta bảo đảm trả lại ngươi 10 bàn tay. Thác Bạt Chỉ tay cương ở giữa không trung. Nàng trưng lớn một đôi màu đỏ tươi mắt, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Vân Tịch, chúng ta Thác Bạt hoàng tộc việc nhà, còn không tới phiên ngươi tới quản. Vân Tịch lạnh lùng thốt. Là ta làm Huyên Huyên đi xuống bồi ngươi, nếu nàng bởi vậy lọt vào ngươi nhục nhã, kia đó là trách nhiệm của ta. Thác Bạt Chỉ tức giận đến giữa trán gân xanh ứa ra, lại cũng không dám ở ngay lúc này cùng Vân Tịch đối thượng. Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, nàng thua thất bại thảm hại, lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, Thác Bạt Diễm cùng Diệp Tu một tả một hưu đứng ở Thác Bạt Huyên thân sườn. Thác Bạt Chỉ oán hận mà trừng mắt Thác Bạt Diễm, nói: "Đều là muội muội, ngươi cư nhiên đứng ở phế vật bên kia." "Thác Bạt Diễm, ngươi đầu óc uy cầu sao?" Thác Bạt Diễm trầm giọng nói: "Muội muội đối huynh trưởng, liền tính không có kính ý, ít nhất cũng nên có cốt nhục thân tình đi. Chính là ngươi nhìn xem ngươi, liền ít nhất tôn trọng đều không có, ta dựa vào cái gì còn muốn đứng ở ngươi bên kia? Tự ngược sao? Vẫn là ta phạm, tiện gì ản, gì ản. Liên bởi vì ngươi là đích công chúa, nhưng ta lại không tính toán làm thái tử, dùng đến định bợ ngươi sao?" Nghe vậy, Thác Bạt Chỉ tức giận đến chết khiếp, run rẩy thanh âm nói: "Thác Bạt Diễm, ngươi thiếu kiêu ngạo, ta sẽ làm phụ hoàng trị tội ngươi, ngươi chờ." Thác Bạt Diễm vẻ mặt mỉa mai nói: "Ỷ vào phụ hoàng xuống ngươi, ngươi thật đúng là vì sở dục vì. Nhưng mà thiện ác đến cùng chung có báo, để ý chuyện xấu làm nhiều, tự thực hậu quả xấu." Thác Bạt Chỉ tức giận đến một câu phản bác nói cũng không nói ra được. Thật sâu mà hít một hơi, nàng chuyển mắt nhìn phía một khác sườn Diệp Tu, vẻ mặt trào phúng nói: "Ngươi không biết Thác Bạt Huyên thích Nạp Lan Trinh sao? Một cái lả lơi hong bướm nữ nhân, ngươi cũng sẽ coi trọng. Mắt mù sao?" Diệp Tu lạnh lùng mà quét Thác Bạt Chỉ liếc mắt một cái, nói: "Thác Bạt Chỉ, thua chính là thua, liền tính ngươi giống chó hoang giống nhau nơi nơi loạn vệ, cũng vô pháp thay đổi ngươi đã thua hiện thực, cần thiết thấy người liền cắn sao?" Thác Bạt Chỉ tức giận đến thiếu chút nữa hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Nàng run rẩy thanh âm nói: "Diệp Tu, ngươi cư nhiên dám mắng bản công chúa là chó hoang. Ngươi quả thực điên rồi. Ta sau khi trở về định bẩm báo phụ hoàng, làm hắn diệt ngươi toàn tộc." Diệp Tu ngạo nghễ không sợ. Hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn Thác Bạt Chỉ nói: "Nhục ngươi giả tất tự nhục, là ngươi trước nhục nhã chúng ta, nhiều người như vậy tất cả đều nghe được, liền tính ngươi bẩm báo trước mặt bệ hạ đi, ta cũng không sợ." "Ngươi, ngươi, ngươi." Thác Bạt Chỉ tức giận đến một hơi thượng không tới, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Một tả một hưu giá nàng hai cái học sinh vội vàng nâng nàng rời đi hiện trường, tìm đại phu trị liệu đi. Thác Bạt Huyên cắn môi đỏ, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hại các ngươi đắc tội nàng." Diệp Tu ôn nhu mà xoa xoa nàng đầu, nói: "Đồ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu." Thác Bạt Huyên duỗi tay nắm lấy Diệp Tu tay, thật cẩn thận mà giải thích nói: "Diệp ca ca, ta cùng Nạp Lan thái tử. Ta tin tưởng ngươi, ta biết các ngươi không có gì." Diệp Tu trở tay nắm chặt Thác Bạt Huyên tay, ôn nhu nói: "Chuyện quá khứ tình đừng lại tưởng, toàn tâm toàn ý làm ta thê tử, có thể chứ?" "Ân." Thác Bạt Huyên thủy mắt đỏ bừng, dùng sức gật gật đầu. Sau đó nàng hít hít cái mũi, chuyển mắt nhìn phía Thác Bạt Diễm, nói: "Thứ ca, cảm ơn ngươi." Thác Bạt Diễm cười vang nói: "Cảm tạ ta nhưng đến lấy ra điểm thành ý tới." Thác Bạt Huyên nói: "Chúng ta đi yêu nguyệt lâu, ta thỉnh các ngươi ăn cơm." Diệp Tu dầu di nói: "Huyên huyên, ta như thế nào cảm giác ngươi thích người kỳ thật không phải Nạp Lan thái tử, mà là Vân Tịch." "Cái gì?" Thác Bạt Huyên bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Diệp Tu cho rằng chính mình một không cẩn thận nói chúng rồi chân tướng, rũ mắt không hề mở miệng, không khí lập tức trở nên nặng nề lên. Đứng ở luận võ trên đài cùng Ninh Thải Y Y nói chuyện phiếm Vân Tịch, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến. Cái này Diệp Tu, thật là một nhân tài. Cư nhiên hoài nghi khởi nàng cùng Huyên Huyên tới. Ha ha ha ha ha. Thác Bạt Diễm cười đến ngã trước ngã sau rất là khoa trương, liền nước mắt đều ra tới. Diệp Tu càng thêm buồn bực. Thác Bạt Diễm một phen ôm quá Diệp Tu bả vai, cất cao giọng nói: "Chương 661, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Yên tâm đi, không nhìn thấy nhân gia Vân Tịch thân biên đứng cái đại xô giấm sao? Liên tính Huyên Huyên có tâm thọc gậy bánh xe, cũng không cơ hội." Thác Bạt Huyên dậm chân: "Thứ ca, ngươi này tính cái gì giải thích a? Quả thực chính là càng bôi càng đen." Thác Bạt Diễm đôi tay một quán, tươi cười đầy mặt nói: "Vậy ngươi nói như thế nào giải thích?" Diệp Tu dụ mắt nói: "Chuyện quá khứ ta không truy cứu, về sau, ngươi đem tâm tư hoa ở ta thân thượng, thiếu vây quanh Vân Tịch chuyển là được." Thác Bạt Huyên rụt khóc vô nước mắt. Vân Tịch lắc đầu thở dài. Đúng lúc này, Dạ Vãn Xương lôi kéo Mặc Nôn lại đây. Hắn ngước mắt nhìn Vân Tịch nói: "Có thể xuất phát sao?" Vân Tịch gật đầu, chỉ thân biên vây quanh một đại bang bằng hữu, nói: "Người có điểm nhiều, nếu không..." "Không quan hệ." Dạ Vãn Xương vẻ mặt dũng cảm: "Ta có tiền." Vân Tịch: "Vì mau nàng nhận thức đều là thổ hảo. Thường tiêu tiền mời khách cũng chưa cơ hội." Mọi người minh ngông, đáng giảng, giảng, đáng giảng, giảng, xuất phát. Thác Bạt Huyên quang minh chính đại mà đi theo Vân Tịch đám người thân sau. Diệp Tu vẻ mặt buồn bực, chuyển mắt nhìn Thác Bạt Huyên nói, có thể hay không đổi cái địa phương. Thác Bạt Huyên dở khóc dở cười, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Đổi địa phương, nếu không ta không ăn. Diệp Tu vẻ mặt kiên trì. Thác Bạt Huyên vô ngữ nhìn trời. Diệp Tu lại nói, có hắn không ta, có ta không hắn. Thác Bạt Huyên đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói. Hảo hảo hảo, đổi địa phương, lập tức đổi địa phương. Yêu Nguyệt Thính là Yêu Nguyệt Lâu lớn nhất xương phòng, cũng là toàn bộ Yêu Nguyệt Lâu tốt nhất ngắm cảnh mà. Vị trí tốt nhất, không gian lớn nhất, bố cục bài trí xa xỉ nhất hoa lệ, đương nhiên, giá tự nhiên cũng là tối cao. Dạ Vãn Xương nói hắn có tiền, thật đúng là không phải hù người. Tiến Yêu Nguyệt Lâu, hắn liền trực tiếp bao Yêu Nguyệt Thính, các loại chiêu bài đồ ăn toàn bộ đều phải, liền giá đều không mang theo xem một cái. Kia tư thế, quả thực so điểm quán ven đường còn muốn tùy tiện. Vân Tịch luôn luôn đau lòng tiền, nhịn không được hạ giọng nói. Đừng tất cả đều điểm chiêu bài đồ ăn, nơi này chiêu bài đồ ăn ta ăn qua, chết quý chết quý. Dạ Vãn Xương chiều nàng chớp chớp mắt, tài đại khí thô nói. Không điểm chiêu bài đồ ăn, kia có tiền không có tiền còn có cái gì khác nhau. Vân Tịch dở khóc dở cười. Dạ Vãn Xương, ngươi đối tiền tài quá không khái niệm, không có tiền người, căn bản là sẽ không tới này Yêu Nguyệt Lâu, càng đừng nói này xa xỉ hoa lệ Yêu Nguyệt Thính. Dạ Vãn Xương trừng mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, vẻ mặt bất mãn mà kháng nghị. Chúng ta đều đã là hảo huynh đệ, ngươi như thế nào còn chỉ tên nói họ kêu ta. Vân Tịch ngây ra một lúc, hỏi, ta đây nên gọi ngươi cái gì? Đều Xương Xương. Dạ Vãn Xương đương nhiên địa đạo. Xương Xương. Vân Tịch hồn thân nổi ra gà rất đầy đất. Thấy Vân Tịch một bộ xin miễn thư cho kẻ bất tài kinh tủng dạng, Dạ Vãn Xương cao giọng cười to. Hắn đem thực đơn còn cấp tiểu nhị, cũng không thèm nhìn tới, liền nói. Sở hữu chiêu bài đồ ăn các thượng hai phần. Được rồi. Tiểu nhị lanh lẹ mà tiếp nhận thực đơn, lòng bàn chân mặt du, bằng mau tốc độ rời đi Yêu Nguyệt Thính, rất sợ khách quý đổi ý. Vân Tịch muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nàng chuyển mắt nhìn phía Dạ Vãn Xương, vẻ mặt đau mình nói. Ngươi biết này xài hết bao nhiêu tiền sao? Dạ Vãn Xương vẻ mặt mở mịt mà lắc đầu. Vân Tịch cắn răng hàm sau nói, ăn vàng cũng chưa như vậy quý. Dạ Vãn Xương lại lần nữa buộc phát ra một trận sang sảng tiếng cười, nói. Ăn vàng có ý tứ gì? Ta ăn mỹ thực. Thấy Vân Tịch vẫn là vẻ mặt đau mình, Dạ Vãn Xương cười khẽ trêu ghẹo. Làm ơn, là ta tiêu tiền lại không phải ngươi tiêu tiền, như thế nào ngươi so với ta còn đau mình kia mấy cái tiền trinh? Ngươi nên không phải là thật sự coi trọng ta, cho nên mới sẽ như vậy đau lòng tiền của ta. Lời vừa nói ra, Yêu Nguyệt trong phòng không khí nháy mắt trở nên đông lạnh, nhiệt độ không khí lập tức hàng tới rồi băng điểm, đông lạnh đến đoàn người hàm răng run lên. Lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt như lưới dao sắc bén thứ hướng Dạ Vãn Xương. Một đạo đến từ Ngự Lâm Thần, một khác nói tới tự Mặc Nôn. Dạ Vãn Xương trực tiếp làm lơ Mặc Nôn lanh mắt, dù sao hắn đã sớm đã thói quen. Hắn ngước mắt vẻ mặt khiêu khích mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, nhướng mày nói. Ngươi nhìn xem ngươi, ngồi ở như vậy cao cấp địa phương, còn phải dùng linh lực đem đụng tới tất cả đồ vật tất cả đều tẩy một lần, thói ở sạch như thế nghiêm trọng, phiền thoái đã chết, tồn tại còn có cái gì lạc thú đang nói. Tịch Nhi đi theo ngươi, quả thực chính là chịu tội. Không thể cho nhân gia hạnh phúc liền không cần liên lụy nhân gia, ta cùng Tịch Nhi mới là trời sinh một đôi mà thiết một đôi. Ngự Lâm Thần bỗng nhiên đứng lên, mắt phượng lanh trầm. Giơ tay gian, hắn đầu ngón tay băng châu đông lạnh, đàng đàng sát khí. Kỳ thật, Ngự Lâm Thần đã là ở cực lực cẩn nhẫn. Nếu không, lấy hắn thân tay, 10 cái Dạ Vãn Xương cũng không đủ hắn giết. Chỉ là, nay, ngày gì, dù sao cũng là Tịch Nhi khánh công yến, Dạ Vãn Xương vẫn là khởi sướng người kiêm thỉnh khách nhân. Ra tay cũng rất hào phóng, đối Tịch Nhi cũng phi thường thân thiện. Hắn nếu ra tay bị thương Dạ Vãn Xương, trận này khánh công yến liền hủy. Hơn nữa, nhìn ra được tới, Tịch Nhi rất muốn kết giao Dạ Vãn Xương cái này bằng hữu. Không phải ham hắn chút tiền ấy, mà là hắn kia phân thiệt tình. Người với người chi gian, là thiệt tình vẫn là giả ý, vừa thấy liền biết. Dạ Vãn Xương đối Tịch Nhi thiệt tình tuyệt đối không cần hoài nghi. Hơn nữa, Ngự Lâm Thần hoàn toàn có thể khẳng định. Dạ Vãn Xương đối Tịch Nhi tuyệt đối không có đoạn tụ chi phích. Một cái thiệt tình muốn đào người góc tường đoạn tụ, tuyệt đối sẽ không như vậy quang minh chính đại đúng lý hợp tình, nói chuyện còn không có ác cản, vừa thấy liền biết hắn chỉ là ở đậu Tịch Nhi chơi. Hiển nhiên, hắn thuần túy chính là muốn làm một cái ăn nhậu chơi bởi hảo tổn hữu. Chỉ là, hắn miệng thật sự là quá, tiện gì ản. Động bất động liền nói hiệu nói vượng, lấy châm ngòi hắn cùng Tịch Nhi cảm tình làm vui, không cho hắn điểm giao hấn, quỷ biết hắn còn sẽ nói ra cái gì kinh người chi ngữ tới. Vân Tịch vội vàng đi theo đứng lên, một phen giữ chặt Ngự Lâm Thần ống tay áo, cười làm lành nói. Tam ca đừng nóng giận, Dạ Vãn Xương hắn liền, ái ải, nói dỡn. thấy Tịch Nhi vẻ mặt cầu xin mà nhìn chính mình, Ngự Lâm Thần áp xuống trong lòng lửa giận, trầm mặc ngồi xuống. Vân Tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đi theo ngồi xuống. Không khí thật vất vả có một ít hòa hoãn, ai ngờ Dạ Vãn Xương vẻ mặt thiếu thu ruộng nói. Tịch Nhi, nhà ngươi nam sủng này tính tình cũng quá lớn đi. Rốt cuộc ngươi là nam sủng vẫn là hắn là nam sủng A? Nếu không, ngươi làm ta nam sủng được không? Giá phương diện, tuyệt đối hảo thương lượng, khuyên ra, đãng, giảng, giảng, sản ta cũng tâm cam tình nguyện. Hơn nữa, ta bảo đảm sủng ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi khí chịu, càng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì sắc mặt xem. Ngươi chỉ đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi làm ta mặc đồ đỏ, ta tuyệt không dám lục, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không đặc biệt tâm động? Thấy Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, quyền mặt gân xanh ứa ra, Vân Tịch mau hắn một bước đứng lên, nhìn Dạ Văn Sương, vẻ mặt chính xác nói. Dạ Văn Sương, ngươi lại loạn nói dơ nói, này cơm đã có thể thật sự ăn không được. Dạ Văn Sương vội vàng giơ lên đôi tay, cười ha hả nói. Hảo hảo hảo, ta không nói, ta đây cũng là vì sinh động không khí sao, nếu không, một đám tất cả đều giữ yên lặng, nhiều không kính. Này liên hoan còn có ý gì đâu? Vân Tịch dở khóc dở cười, ngươi này nơi nào là ở sinh động không khí, rõ ràng là đang làm tạp không khí. Dạ Vãn Xương nói, là nhà ngươi nam sủng quá keo kiệt, liền vui đùa đều khai không được. Vân Tịch nói, vậy đừng khai, liêu điểm khác. Dạ Vãn Xương gật gật đầu. Hắn thu hồi trên mặt bất cần đời tươi cười, nhìn nhìn Vân Tịch, lại nhìn nhìn Mạc Nôn, vẻ mặt chính xác nói. Ta nay, ngày gì, mở tiệc, gần nhất là vì các ngươi khánh công, chúc mừng các ngươi tháng nay, ngày gì, thi đấu. Thứ hai, các ngươi là ta thích nhất bằng hữu, minh, ngày gì, luận võ, đao kiếm không có mắt, ta ở chỗ này khẩn cầu các ngươi, vô luận ai thua ai thắng, đều thỉnh điểm đến mới thôi, chớ có bị thương đối phương tánh mạng. Vẫn luôn trầm mặc không nói Mạc Nôn đột nhiên ngước mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn Dạ Văn Xương, nhàn nhạt nói. Thích nhất bằng hữu chỉ có thể có một cái, ở trong lòng của ngươi, ta cùng Vân Tịch, ai mới là đệ nhất trọng muốn. Không nghĩ tới Mạc Nôn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Vân Tịch nhược nhược hỏi. Mạc huynh, ngươi nên không phải là có đoạn tụ chi phích đi. Không có. Mạc Nôn thanh âm lạnh băng, chém đinh chặt sắt. Vân Tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người này, thật là một cái so một cái không bất lo. Kỳ thật, Mạc Nôn có hay không đoạn tụ chi phích, nguyên bản không liên quan chuyện của nàng, nhưng ai làm Dạ Vãn Xương thích loạn nói dẫn đâu. Này trung gian nếu là sinh ra cái gì hiểu lầm. Nàng quả thực chính là quá oan. May mắn, Mạc Nôn không có đoạn tụ chi phích. Như vậy do hỏi, đại khái chính là bạn tốt chi gian ghen ghét đi. Ghen ghét, không chỉ có sinh ra ở tranh giành tình cảm, ai ai, người chi gian, bạn tốt chi gian cũng sẽ có. Nhưng bạn tốt chi gian ghen ghét, trình độ sẽ nhẹ rất nhiều, ít nhất sẽ không đạt tới ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Mạc Nôn không có đoạn tụ chi phích, này đối Vân Tịch tới nói, quá trọng yếu. Nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ nhiều ra một cái không thể hiểu được cường đại tình địch tới. Chương 662, không nhận. Liên ở Vân Tịch thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, Mạc Nôn lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, Dạ Vãn Xương, ngươi còn không có trả lời ta. Dạ Vãn Xương đau đầu mà xoa xoa giữa mày, vẻ mặt vô tội nói. Này lại không phải luận võ, còn có thể phân đệ nhất. Mạc Nôn ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng, vẻ mặt cố chấp. Dạ Vãn Xương dở khóc dở cười, chơi xấu tránh đi đề tài. Nói, đồ ăn đều lên đây, lạnh đã có thể không thể ăn, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi ta lại tiếp tục thêm đồ ăn. Vân Tịch cười nói, Minh, ngày gì, chúng ta còn muốn luận võ đâu, vạn nhất ăn quá căng hạ không được, giường trụ ảng, làm sao bây giờ? Dạ Vãn Xương cao giọng cười to, nói, ta có ngươi thượng luận võ đài còn không được sao? Vân Tịch cười trêu ghẹo, kia vạn nhất Mạc Nôn cũng ăn no căng hạ không được, giường trụ ảng, làm sao bây giờ? Dạ Vãn Xương nói, vậy đừng động hắn. Làm hắn ngủ cái đủ, ngươi ở luận võ trên đài tùy tiện vừa đứng, liền thắng. Nói như vậy, ở trong lòng của ngươi, bài đệ nhất người, là Vân Tịch. Mạc Nôn thanh âm dịn, chắc chắc, lệnh người không rét mà run. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Muốn hay không như vậy tích cực a? Lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, tùy tiện một câu vui đùa lời nói cũng lấy đảm đương thật, còn so đó thượng. Cao thủ tính tình, quả nhiên một cái so một cái quái. Không có nhất quái, chỉ có càng quái. Nhìn Mạc Nôn này nghiêm túc so đo bộ dáng, cùng 3 tuổi tiểu hài tử cũng không có gì khác nhau. Nàng đại nhân có đại lượng, không cùng hắn chấp nhận. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu, ngước mắt cười nói. Ta không cùng ngươi tranh, yên tâm đi, ngươi ở Dạ Vãn Xương cảm nhận chung, vĩnh viễn đều là bài đệ nhất. Không cần phải ngươi làm. Mạc Nôn thanh âm lạnh băng, chuyển mắt nhìn phía Dạ Vãn Xương, trầm giọng nói, ngươi nói như thế nào? Dạ Vãn Xương có chút vô ngữ, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Mạc Nôn, ngươi làm sao vậy? Hôm nay như thế nào quái quái? Nên không phải là sinh bệnh đi. Hắn một bên nói, một bên duỗi tay sờ sờ Mạc Nôn cái chán, phát hiện hết thể bình thường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Ninh Thải Y kìa đứng lên thân, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Vân Tịch đi theo đứng lên, ta bồi ngươi cùng đi. Ngự Lâm Thần nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng mà đi theo Vân Tịch thân sau. Ba người thực mau liền đi tới Yêu Nguyệt Thính cửa. Cửa trên mặt đất, ngồi một cái quần áo tả tơi trung niên nam tử. Hắn rách tung tóe, mặt xám mày cho, đầy mặt u sầu, cực kỳ giống một cái ăn mày. Theo lý thuyết, giống như vậy quần áo bất chỉnh người, đừng nói Yêu Nguyệt lâu, ngay cả giống nhau tiểu lầu còn không thể nào vào được. Nhưng hắn không những vào được, còn nên ngang mà ngồi ở Yêu Nguyệt Thính cửa. Quả thực không thể tưởng tượng. Ninh Thải Y càng là trợn tròn mắt, há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy nàng tay phải che miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vân Tịch kéo kéo nàng ống tay áo, hạ giọng hỏi. Làm sao vậy? Ninh Thải Y ghé mím môi, thấp giọng nói, hắn là cha ta. Nghe vậy, Vân Tịch cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Ninh Thải Y ghé phụ thân, không phải mới vừa thành công đá rơi xuống nguyên phối, cưới cái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu gì ô, sao? Hắn không né ở tươi mới nộn thủy linh linh tiểu. Tiểu gì ô, ổ chăn chung luyện tập các loại tư thế, chạy nơi này tới làm gì. Còn xuyên thành này phó đức hạnh. Liên ở Vân Tịch trầm tư hết sức, Ninh Phụ đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hung tợn mà trừng mắt Ninh Thải Y, lớn tiếng chất vấn. Thấy vi phụ cũng không biết hành lễ sao. Cánh trường lạnh, không đem vi phụ để vào mắt có phải hay không. Bốn phía sớm đã vây đầy người, chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi. Đối với An Dưa quần chúng tới nói, mỹ thực, ngày gì, có. Bực này trò hay không nhiều lắm thấy, xem kịch vui so ăn mỹ thực quan trọng nhiều. Các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Cửa son rượu thịt xú lộ có đông chết cốt. Phụ thân liền kiện giống dạng quần áo đều không có, này làm nữ nhi, lại ở Yêu Nguyệt Thính hưởng thụ xa hoa bữa tiệc lớn, này như thế nào nuốt trôi đi à. Thật sự là quá bất hiếu. Cha mẹ thiên địa tâm, con cái vô lương tâm. Cho nên nói sinh nhi dục nữ đều là giả, thời khắc mấu chốt căn bản là không đáng tin cậy. Thời buổi này, Bạch Nhãn Lang thật sự là quá nhiều. Nghe này đó thị phi bất phân đổi trắng thay đen nghị luận thành, Ninh Thải Y khí trắng một trương đen như mực mặt. Nàng lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, hét lớn một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Mọi người sửng sốt, tập thể câm miệng. Ngay sau đó có người nhược được nói. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không nói, chúng ta như thế nào sẽ biết? Lập tức có người phụ họa, ngươi hãy nói nghe một chút, chúng ta tới giúp các ngươi bình phân xử. Ninh Thải Y liền đem trong nhà tình huống đơn giản nói một chút. Tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng nếu liền phụ thân đều không sợ mất mặt, kia nàng có cái gì sợ quá. Nguyên tưởng rằng, đem sự tình ngọn nguồn giảng minh bạch sau, đoàn người nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, chỉ trích phụ thân không phải. Phụ thân hành động, giống như là một cây bén nhọn thứ, thật sâu chát ở Ninh Thải Y sâu trong nội tâm, vừa nhớ tới liền vô cùng đau đớn. Nay, ngày gì, nhân cơ hội này, nàng muốn thay mẫu thân lấy lại công đạo. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng mà quăng Ninh Thải Y hề một cái tát. Người qua đường giáp nói, ta còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm thì sự đâu, còn không phải là có mới nối cũ, ném xuống bà thím giả, tìm cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân làm chính thế sao? Này quá bình thường. Nam nhân sao, không đều như vậy sao? Nếu con cái bởi vì nguyên nhân này không phụng dưỡng phụ thân, kia các phụ thân già rồi làm sao bây giờ? Tất cả đều đói chết ta. Người qua đường ngất nói, chính là... Ngươi chẳng những hẳn là phụng dưỡng phụ thân, còn hẳn là phụng dưỡng ngươi tân mẫu thân. Ngươi qua đường bình nói, nếu có ấu đệ ấu muội, còn phải phụ trách đem bọn họ nuôi nâng lớn lên, đây mới là thân vì nữ nhi bổn phận. Mọi người sôi nổi phụ họa, chính là. Ninh Thải Y thì tức giận đến thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Nàng là kiếp trước thiếu hắn sao? Mặc hắn như thế nào hoành hành ngang ngược làm sằng làm bậy khi dễ mẫu thân, nàng chẳng những hẳn là chịu, còn hẳn là duy trì hắn. Nếu không đó là bất hiếu. Đây là cái gì ngụy biện? Đáng giận chính là, nam nhân nói như vậy cũng liền thôi, cư nhiên liền các nữ nhân, cũng tất cả đều sôi nổi gật đầu phụ họa. Thế giới này nữ nhân, đã sớm bị nam nhân tẩy não. Các nàng chính mình quá bất hạnh nhân sinh, ước gì nữ nhân khác so các nàng thảm hại hơn. Các nam nhân lợi dụng loại này tâm lý, ép khô các nữ nhân nhất chân quý thanh xuân mỹ mạo tài phú khỏe mạnh, lại không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Nữ nhân già rồi, bị bệnh, tùy tay một ném, đổi cái khỏe mạnh mỹ mạo. Mà cái này lại lao lại bệnh nữ nhân sinh hạ hài tử, lại còn muốn phụ trách hiếu thuận cái kia vô tình vô nghĩa phụ thân. Ninh Thải Y thì tức giận đến hoàn toàn hỏng mất. Nàng sắp điên rồi. Nàng đang muốn lớn tiếng rít gào, lại thấy Tịch Nhi trộm kéo kéo nàng ống tay áo. Nàng lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn phía Tịch Nhi. Vân Tịch đưa cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nàng lúc này mới cố nén trụ trong lòng lửa giận, cắn môi không nói một lời. Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Thái y y, ngươi có phải hay không nhận sai người?" Vị này đại thúc vẻ mặt bụi đất, xám xịt căn bản là thấy không rõ ngũ quan, ngươi không cần nhìn có vài phần giống liền cảm thấy là cha ngươi. Ngươi vừa mới không phải nói sao? Cha ngươi trước đó không lâu vừa mới cho ngươi tìm cái xinh đẹp như hoa mẹ kế, hiện tại đúng là tân hôn yến nhi khi, hắn không né ở ngươi mẹ kế trong ổ chăn nỗ lực tạo người, chạy này tới làm gì? Còn ăn mặc như vậy rách tung tóe, nói không thông a. Kinh Vân Tịch như vậy vừa nhắc nhở, mọi người sôi nổi gật đầu, vẻ mặt tán đồng, cảm thấy Vân Tịch lời nói rất có đạo lý. Thời buổi này, kẻ lừa đảo bay đầy trời, phải cẩn thận điểm mới được. Ninh Thải Y có thể 100% khẳng định, trước mắt cái này, tuyệt đối là nàng kia vô tình vô nghĩa phụ thân. Nhưng nếu Tịch Nhi nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không phản bác. Vì thế nàng cắn cắn môi, vẻ mặt vô tội nói. Cái này, ta cũng không dám khẳng định. Nếu không, trước hết mời hắn đem mặt rửa sạch sẽ. Thời ngươi cái đầu. Thấy bất hiếu nữ cư nhiên dám không nhận hắn, Ninh Phụ tức giận đến hồn thân phát run, lạnh giọng quát lớn. Liền tính ngũ quan thấy không rõ lắm, thanh âm kia đâu? Ngươi sẽ không liền vi phụ thanh âm đều nghe không hiểu đi. Ninh Thải Y hồng hốc mắt, đáng thương vô cùng nói. Phụ thân tuy rằng vứt bỏ ta nương, nhưng đối ta lại là cực hảo. Chưa bao giờ từng dùng như vậy hung khẩu khí cùng ta nói rồi lời nói. Ngươi vừa thấy ta liền mắng, hận không thể ta thân bại danh nước, giống một cái phụ thân nên có bộ dáng sao. Ngươi rõ ràng chính là tới lừa bịp tống tiền. Hảo ngươi cái Ninh Thải Y, lúc này mới mấy ngày không thấy, cư nhiên liền lão tử đều không nhận, xem lão tử không lột da của ngươi. Ninh Phụ từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, lau mặt thượng cho bụi, giơ tay liền muốn đi đánh Ninh Thải Y. Ninh Thải Y bắt lấy hắn khâu tay, lạnh lùng mà nhìn hắn, từng câu từng chữ nói. Phía trước ta không dám khẳng định, nhưng hiện tại ta có thể xác định. Ngươi không phải cha ta, bởi vì ta cha cũng không đánh ta. Ninh Phụ ánh mắt hung ác mà trừng mắt Ninh Thải Y, tươi cười dữ tợn. Chương 663, khó có thể tin. Hừ, thật đúng là bị bạc xương cấp nói chúng rồi, nàng nói ngươi khẳng định sẽ không thừa nhận là nữ nhi của ta, ta còn không tin. Hiện giờ xem ra, ta là đánh giá cao ngươi, ngươi chính là cái vô tâm không phổi bạch nhãn lang, phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Hắn lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó từ không gian giới chung lấy ra một thủy tinh cầu, nói: may mắn bạc xương làm ta mang theo cái này nghiệm thân thủy tinh cầu lại đây, nếu không, thật đúng là bị các ngươi cấp lửa gạt đi qua. Nghiệm thân thủy tinh cầu. Ninh Thải Y sống lưng cứng đờ, tay chân lạnh cả người. Nghe nói, này nghiệm thân thủy tinh cầu, phi thường linh nghiệm. Phàm nhân chỉ cần đem máu tươi rót vào cầu thượng, liền có thể biết được hay không có huyết thống quan hệ. Cho tới bây giờ, này nghiệm thân thủy tinh cầu, liền chưa từng có không ngại quá. Bọn họ là hàng thật giá thật cha con, căn bản là, cấm jean. Không dậy nổi nghiệm. Như vậy làm. Thấy Ninh Thải Y sắc mặt trắng bệnh, Ninh Phụ lên tiếng cùng tiếu, tiêu ngạo ương ngạnh, đắc ý vinh báo. Như thế nào? Sợ. Lời nói dối viên không nổi nữa. Biết chính mình phải bị ngàn người chỉ vạn người mắng. Hối hận. Sớm làm gì đi. Liền chính mình phụ thân đều dám không nhận. Này nếu là làm Ngưng Huy học viện viện trưởng đại nhân biết, ngươi một giây liền sẽ bị dịch ra Ngưng Huy. Dừng một chút, Ninh Phụ lại hừ lạnh vài tiếng, sau đó vẻ mặt ngạo mạn nói. Như vậy đi, ngươi lấy 10 vạn lượng hoàng kim ra tới, chuyện này như vậy bốc quá. 10 vạn lượng hoàng kim. Vây xem mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Ninh Thải Y kìa đang muốn mắng, lại thấy Vân Tịch chiều nàng lắc lắc đầu. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng cùng nộ, không nói một lời. Vân Tịch nói, gấp cái gì? Không phải còn không có nghiệm sao? Nếu nghiệm thân đá thủy tinh thật có thể chứng minh nàng là ngươi thân khuê nữ, đừng nói 10 vạn lượng hoàng kim. Liền tính là 100 vạn lượng hoàng kim nàng cũng đến cho ngươi có phải hay không? Dừng một chút, Vân Tịch lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói: Ai làm ngươi là nàng phụ thân đâu? Thời buổi này, cha mẹ không dưỡng hài tử thiên kinh địa nghĩa, nếu là hài tử không hiếu thuận cha mẹ, kia liền thiên lý năng dung. Liền tính hài tử lấy không ra 10 vạn lượng vàng, cũng đến đem chính mình bán đi thanh lâu cấp phụ thân chủ tiền, nếu không chính là đại đại bất hiếu, là phải bị thế nhân phỉ nhổ, một bước khó đi. Ninh Phụ cao ngạo mà dơ lên đầu, nói, biết liền hảo. Vân Tịch nói, vậy nghiệm A. Vây xem mọi người đi theo thúc giục. Nghiệm, nghiệm, nghiệm, mau nghiệm. Không khí, nhiệt rẻ, liệt như lửa. Lúc này, nếu ai nhảy ra nói, không cần nghiệm, đó là tuyệt đối muốn khiến cho công phẫn. Thật sự muốn nghiệm sao? Ninh Hải Y thì vẻ mặt lo lắng mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch trầm mặc chiều nàng gật gật đầu. Chết thì chết đi. Ninh Hải Y thì cắn răng một cái, rảo phá chính mình ngón tay, đem đỏ bừng máu tươi tích tới rồi cái kia nghiệm thân thủy tinh cầu thượng. Ninh Phụ cũng đi theo rảo phá chính mình ngón tay, đem máu tươi tích đi lên. Hắn hai mắt vẫn đục mà nhìn chằm chằm nghiệm thân thủy tinh cầu, ánh mắt âm rỉn, độc. Ninh Thải Y Y, 10 vạn lượng hoàng kim, ngươi nghĩ ra cũng đến đến ra, không nghĩ ra cũng đến đến ra, nếu không, ta hà tất cực cực khổ khổ tới rồi ngưng huy. Bạc Sương nói không sai, nữ nhi chính là bồi tiền hóa, sấn nàng còn không có xuất giá, hắn đến nắm chặt thời gian đem cái này bồi tiền hóa thân thượng sở hữu tiền toàn bộ đào rỗng. Đặc biệt là nàng mẫu thân của hồi môn, cần thiết đào đến một cái tử đều không dư thừa. Nếu không, chờ Ninh Thải Y xuất ra khi, này đó tiền liền tất cả đều là nhà người khác. Thấy hai giọt máu tươi tất cả đều tích lên rồi, mọi người nín thở ngưng thần, liền trong mắt đều luyến tiếc chớp một chút, rất sợ một không cẩn thận bỏ lỡ xuất sắc nhất một màn. Nhưng mà, một phút đi qua, hai phút đi qua. Thời gian từ từ trôi qua, 15 phút sau, rốt cuộc có người bình không được, thấp giọng nói. Cái gì phản ứng đều không có, có thể thấy được, đều không phải là cha con. Lập tức có người phụ họa. Đúng vậy, nếu thật là cha con, nghiệm thân thủy tinh cầu đã sớm quang mang đại tác, sao có thể ảm đạm không ánh sáng. Mọi người tầm mắt, lục tục từ nghiệm thân thủy tinh cầu thượng rời đi, sau đó châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận lên. Quả nhiên là kẻ lừa đảo. Ta liền nói sao, yêu nguyệt lâu loại địa phương này, như thế nào có thể làm loại này quần áo bất chỉnh người tiến vào. Nói là tìm người, ai tin. Hơn phân nửa là người gác cổng được cái này kêu ăn mày cái gì chỗ tốt. Hắn tuyệt đối không có khả năng là ăn mày. Nếu không, sao có thể có tiền cấp người gác cổng chỗ tốt? Hơn nữa, một cái ăn mày, sao có thể có không gian nhẫn cùng nghiệm thân thủy tinh cầu như vậy thứ tốt? Đúng vậy, ngươi phân tích đến quá có đạo lý. Hắn hơn phân nửa chính là một cái chuyên nghiệp kẻ lừa đảo. Nhưng là lời nói lại nói trở về, nếu là kẻ lừa đảo, hẳn là không dám nghiệm thân mới đúng, nhưng hắn cư nhiên chủ động đưa ra nghiệm thân, này không tự mâu thuẫn sao? Đúng vậy, này cũng quá kỳ quái đi. Khả năng hắn trước đó ở nghiệm thân thủy tinh cầu thượng làm cái gì tay chân, cho rằng dùng được, ai ngờ lại cái gì hiệu quả cũng chưa. Lao huynh, ngươi trần tướng. Phòng trưng hắn cũng là bị người ta cấp lửa. Kẻ lừa đảo gặp được kẻ lừa đảo, thế giới này cũng thật thú vị. Ninh Phụ cầm lấy nghiệm thân thủy tinh cầu, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, lan lộn nửa ngày, cũng không gặp nghiệm thân thủy tinh cầu thả ra chút nào quan mang. Phanh. Hắn đem nghiệm thân thủy tinh cầu hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, thủy tinh vẩy ra. Thiếu chút nữa thương đến vây xem ăn dưa còn chúng. May mắn đoàn người lóe đến mau, lúc này mới miễn tao đổ máu. Bắt quái có nguy hiểm, vây xem cần cẩn thận. Ninh Thải Y Y, ngươi gian lận. Ngươi nhất định là gian lận. Ninh Phụ mục xích rục nức, lớn tiếng rít gào. Có phải hay không thân sinh, người khác có lẽ không biết, bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Đáng chết Ninh Thải Y Y, cư nhiên dám gian lận, liền chính mình lao tử đều không nhận, quả thực chính là khi sư diệt tổ. Ninh Thải Y Y cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Nàng so ở đây bất luận cái gì một người đều phải khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Thủy tinh cầu cư nhiên không lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng lăng ở đường trường, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mọi người chỉ tới nàng là nội tâm đã chịu thương tổn, cho nên mới sẽ phản ứng không kịp. Có chút tính tình hỏa bạo vây xem quần chúng thật sự nhìn không được, chỉ vào kia nát đầy đất thủy tinh cầu nói. Cái này thủy tinh cầu là ngươi mang đến, muốn gian lận cũng là ngươi gian lận. Từ đầu đến cuối không ai tới gần quá, ngươi không cần chính mình gian lận thất bại, cắn ngược lại một cái, hoan uổng người khác gian lận. Ninh Phụ đột nhiên phản ứng lại đây, chỉ vào Ninh Thải Y Y nói. Chứ bỏ thủy tinh cầu có thể gian lận, còn có huyết, Ninh Thải Y Y, ngươi ở ngươi huyết gian lận có phải hay không? Lời vừa nói ra, vây xem ăn dưa quần chúng nhịn không được buộc phát ra từng đợt tiếng cười nhạo. Ha ha ha ha ha ha, máu tươi còn có thể gian lận. Vậy ngươi nhưng thật ra gian lận một cái cho chúng ta nhìn xem. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe nói qua Phong Lan Đại Lục có như vậy gian lận thủ đoạn. Chính là. Nếu là có vị nào luyện dược sư luyện chế ra có thể lẫn lộn huyết thống đan dược, đã sớm danh dương thiên hạ. Tuyệt đối phát tài. Nếu là ta, khuynh gia, đáng ràng, ràng, sản cũng phải đi mua một cái, đem ta máu tươi đổi thành hoàng thất huyết mạch. Kia khắp thiên hạ đều là hoàng thất huyết mạch. Ha ha ha ha ha. Các loại tiếng cười nhạo hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Tức giận đến Ninh Phụ thiếu chút nữa ngất. Ninh Phụ vẫn là không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, lại đến. Còn tới. Vây xem mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Này nghiệm thân lại không phải khảo thí, sau khi thất bại hấp thụ giáo huấn nỗ lực học tập lần sau còn có hy vọng. Huyết thống đồ vật là trời sinh. nếu một lần chứng minh rồi không phải cha con, lại nghiệm 100 lần kết cục cũng là giống nhau. Đúng lúc này, một cái mặc vàng đeo bạc tuổi trẻ phu nhân thức tha là lướt mà đã đi tới. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, khoe môi nhịn không được hơi hơi gợi lên. Quả nhiên, nàng đoán không sai, Trình Bạc Sương liền ở Yêu Nguyệt lâu trong xương phòng ngồi chờ 10 vạn lượng hoàng kim đâu. Mắt thấy sự tình không ấn chính mình dự đoán phát triển, nàng rốt cuộc ngồi không yên. Trình Bạc Sương lòng tham tham đến cũng là không biên. Nàng bá chiếm ở Ninh gia gia nghiệp còn chưa đủ, liền Ninh mẫu của hồi môn cũng tưởng làm qua đi. Ở trong gia vợ trẻ tổ hợp chung, thiếu thê hơn phân nửa là hướng về phía Lao Phu tiền đi, nếu không coi trọng Lao Phu cái gì đâu. Một thân lỏng vẫn là đầy mặt nếp nhăn. Vẫn là nói, nhìn chúng Lao Phu ở làm mỗi hạng vận động thời điểm lực bất tòng tâm. Đừng nói giỡn. Như vậy nữ nhân còn không có sinh ra đâu. Nữ nhân chỉ là như thế, lại không phải ngốc tử. Nếu không, những cái đó không có tiền lao khất cái, như thế nào không cái tuổi trẻ cô nương khóc la muốn gả cho bọn họ đâu. Gả cho Ninh Phụ, thành công đuổi đi Ninh Mẫu cùng Ninh Thải Y Y, Trình Bạc Sương phong cảnh vô hạn. Ăn nhờ ở đậu nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc dương mi thổ khí, thành đương gia chủ mẫu. Nhưng mà, Ninh Mẫu cùng Ninh Thải Y Y tuy nói là bị đuổi ra gia môn, nhưng Ninh Mẫu lại mang đi chính mình của hồi môn, Ninh Thải Y Y cũng thành Ngưng Huy học viện học sinh. Các nàng không có lưu lạc đầu đường, càng thêm không có đói khổ lạnh lẽo. Tương phản, các nàng quá tự do tự tại, không cần hầu hạ lao nam nhân thoải mái, ngày gì, tử, so nàng cường gấp trăm lần. Chương 664, vạn vẹo linh hồn. Nàng lại bắt đầu trong lòng không cân bằng. Mọi người đều là nữ nhân, dựa vào cái gì nàng muốn hầu hạ lao nam nhân. Mà các nàng lại có thể quá chính mình muốn sinh hoạt. Đặc biệt là Ninh Mẫu. Một cái bị trượng phu vứt bỏ lão bà, dựa vào cái gì có thể sống được như vậy vui vẻ. Tiền. Đều là bởi vì tiền. Nếu các nàng không có tiền, bán thân, kỳ gì, gì. Viện cũng chưa người muốn. Một xấu một lão, dựa vào cái gì tồn tại. Cho nên, nàng nghĩ ra này độc kế. Làm Ninh Phụ đem Ninh Mẫu của hồi môn ép khô. Nếu các nàng không chịu lấy ra tới, vậy lấy bất hiếu danh nghĩa đi Ngưng Huy học viện áo. Chẳng những có thể làm Ninh Thải Y ghi mẹ con thanh danh quét rác, hơn nữa Ninh Thải Y khẳng định sẽ bị đuổi ra Ngưng Huy học viện, lại không dung thân nơi. Hơn nữa, cha con quan hệ là cả đời. Nói cách khác, Ninh Phụ có thể rửa cái này quan hệ, nháo các nàng mẹ con cả đời. Liên tính lúc này đây, các nàng thật lấy ra 10 vạn lượng hoàng kim, kia nàng chẳng những có thể lấy không như vậy một tuyệt bút tiền, hơn nữa lần sau còn có thể tiếp tục xảo trá, thẳng đến các nàng thân vô su sống sờ sờ đói chết mới thôi. Gả cho Ninh Phụ như vậy lao nam nhân, Trình Bạc Sương nội tâm là cực độ vặn mẹo. Một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, gả cho một cái lao nam nhân, đặc biệt dễ dàng trong lòng không cân bằng, cho nên, nàng chỉ có liều mạng áp bức cái này lao nam nhân, mới có thể được đến ngắn ngủi trong lòng cân bằng. Đồ bùn hôi một thân lam lũ Ninh Phụ càng xấu. Lao nam nhân ngày thường còn có thể dựa hoa lệ phục sức che lấp thân thượng lao khí, hiện giờ, ở một thân bụi đất cùng rách nát vải dạy phụ trợ hạ, cùng ăn mày đã không có gì hai dạng. Trình Bạc Sương ghét bỏ đến hận không thể một chân đá chết hắn. Chờ nàng lợi dụng hắn diệt Ninh Mẫu cùng Ninh Thải Y thì sau, nhất định phải tưởng cái biện pháp giết hắn, sau đó kế thừa sở hữu gia sản, lại tìm cái có quyền thế có tiền cao lớn anh tuấn tuổi trẻ nam nhân gả cho. Trước mắt, Ninh Phụ còn có giá trị lợi dụng, khiến cho cái này ghê tởm lão nam nhân lại sống lâu mấy ngày đi. Ninh Mẫu của hồi môn còn chưa tới tay, hơn nữa, Ninh Mẫu cùng Ninh Thải Y sống được quá thoải mái, nàng nuốt không dưới khẩu khí này, cần thiết diệt kia đối lại lao lại xấu mẹ con, nàng mới có thể trong lòng hảo quá một chút. Trình Bạc Sương vặn vẹo dương liều eo, chậm rãi đi vào Ninh Thải Y ở trước mặt. Nàng cố nén trụ trong lòng lửa giận, ánh mắt lạnh băng mà trừng mắt Ninh Thải Y, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ninh Thải Y, ngươi liền chính mình thân sinh phụ thân đều không nhận, ngươi sẽ thiên lôi đánh xuống." Nhìn thấy Trình Bạc Sương, Ninh Thải Y trong lòng hận ý nháy mắt phát ra, hận không thể xông lên đi sống sờ sờ bóp chết nàng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đem nàng đương thân muội muội giống nhau chiếu cố, một có thứ tốt liền nghĩ nàng, ai ngờ nàng lại là một cái tránh ở, âm dịn, mương gián độc. Không biết cảm ơn cũng liền thôi, thế nhưng như thế tính kế các nàng mẹ con. Mà phụ thân, không giúp nàng cũng liền thôi, còn giúp cái này độc phụ cùng nhau tính kế nàng. Phụ thân a phụ thân, ta chính là ngươi thân sinh nữ nhi a. Ngươi này, ngày gì, như thế bức ta, nhưng có suy xét quá ta tình cảnh. May mắn nghiệm thân thủy tinh cầu không có sáng lên, nếu không, ta cả đời này đã có thể toàn xong rồi. Phụ thân, ngươi cũng biết cùng rắn độc cùng múa, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chỉ mong có chiều một, ngày gì, ngươi không cần hối hận. Hối hận cũng vô dụng. Nếu nghiệm thân thủy tinh cầu đã chứng minh chúng ta không phải cha con, chúng ta đây liền vĩnh viễn không hề là cha con. Thấy Ninh Thải Y thì vẻ mặt kích động mà trừng mắt Trình Bạc Sương, Vân Tịch vội vàng truyền âm nhập mật nhắc nhở nàng. Khống chế tốt chính mình tình tự, ngàn vạn nhớ kỹ, trước mắt này hai người, đối với ngươi mà nói, đều chỉ là người xa lạ, vô luận Trình Bạc Sương như thế nào khiêu khích, ngươi đều không cần có bất luận cái gì quá kích hành vi, nếu không, liền tính ngươi lại có đạo lý, liền tính bọn họ sai tới rồi chân trời đi, chỉ cần ngươi thừa nhận đó là phụ thân ngươi, ngươi lại như thế nào có đạo lý cũng sẽ biến thành toàn sai, mà bọn họ sai đến lại thái quá, chỉ cần là ngươi trưởng bối, liền đủ để nghiền áp ngươi cả đời. Con không nói cha sai, nữ không nói mẫu, gian dìn. Trước mắt, đối với Ninh Thải Y thì tới nói, bất luận cái gì ủy khuất đều cần thiết nuốt xuống, quan trọng nhất là chết đều không thể nhận Ninh Phụ. Ninh Thải Y thì đột nhiên phản ứng lại đây, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trình Bạc Sương là cố ý. Nàng cố ý trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, chính là tưởng bức nàng mắng nàng. Nếu không phải Tịch Nhi nhắc nhở, nàng đã bị lừa. Liên ở vừa rồi, nàng thiếu chút nữa mất khống chế mà muốn phản bác nàng. Vì sao phụ thân quần áo tả tơi, ngươi lại mặc vàng đeo bạc như thế xa hoa? May mắn không có nói ra. Nếu là nói ra đi, chẳng phải là không đánh đã khai. Chứng minh trước mắt người, thật là nàng thân cha cùng mẹ kế. Mặc kệ đối phương sai đến có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cần nàng nhận, nàng liền xong rồi. Huống chi, Trình Bạc Sương hoàn toàn có thể phản bác nói. Cha ngươi sinh ý thất bại tâm tình không tốt, ta trang điểm đến đẹp điểm, cũng là vì làm hắn cao hứng một chút, này những trang sức, hôm nay cái liền phải tiến hiệu cầm đồ. Ta đây cũng là cuối cùng một lần đeo, từ nay về sau, có thể hay không uống thượng một ngụm cháo đều thành vấn đề. May mắn Tịch Nhi nhắc nhở. Nếu không nàng đời này đều phiên thân không được. Liền mẫu thân đều phải đi theo nàng hủy diệt. Ninh Thải Y ghìa lau đem thái dương mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn căm giận ngút trời. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn Trình Bạc Sương, nhàn nhạt nói. Vị này đại thẩm, chúng ta nhận thức sao? Đại thẩm. Trình Bạc Sương tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng có như vậy lão sao? Nàng nộ mục trợn lên, khàn cả giọng mà quát. Ta là ngươi biểu muội, ngươi cư nhiên kêu ta đại thẩm, là cố ý muốn tức chết ta sao? Vân Tịch cười nói, ta cho rằng ngươi là tới giả mạo Thải Y hề mẹ kế, nguyên lai là muốn giả mạo biểu muội nha. Lời này vừa nói ra, Trình Bạc Sương sắc mặt thanh một trận tím một trận, ngũ thải tân phân rất là xuất sắc. Nàng vừa rồi khí hồ đồ, vì chứng minh chính mình so Ninh Thải Y hề tuổi trẻ, nói ra biểu muội thân phân. Lại không nghĩ rằng sẽ bị Vân Tịch phản đem một quân. Cháu ngoại gái bỏ dượng, dường trụ ảng, loại sự tình này làm thời điểm không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng trước công chúng bị người lấy ra tới nói, lại là một kiện không biết xấu hổ dèm pha. Trình Bạc Sương nguyên bản còn tưởng về sau nương thân phân áp Ninh Thải Y ghề một đầu, hiện giờ, trước mắt bao người, nàng lại khiếp đảm. Ninh Phụ nhưng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tâm tư, thấy Vân Tịch cư nhiên dám cười nhạo hắn tâm can bà bối, chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Hắn tiến lên một phen nắm lấy Trình Bạc Sương tay, trừng mắt Vân Tịch nói. Cái gì giả mạo không giả mạo? Ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượn đổi trắng thay đen. Nói thật cho ngươi biết đi, Sương Nhi nàng đã là Thải Y Y biểu muội, cũng là Thải Y Y mẹ kế, ta tân hôn thế tử. Một cái hồn thân vỏ quýt lao nam nhân, có thể cưới được như vậy một cái xinh đẹp như hoa tuổi trẻ thế tử, là thiên đại bản lĩnh. Đây là chỉ có thành công nam nhân mới có thể hưởng thụ ôn nhu hương. Tựa như đế vương, lại lão, mỗi năm tuyển tú khi chọn lựa, cũng đều là mười mấy tuổi thủy nộn nộn tiểu cô nương. Hắn này đãi ngộ, cùng đế vương cũng không có gì khác biệt. Cho nên hắn vạn phần đắc ý, liền kém phóng pháo chiêu cáo thiên hạ. Nhưng mà, đối với Trình Bạc Sương tới nói, lại là lớn lao sỉ nhục. Bốn phía nghị luận thành, chia làm hai phái. Nhất phái, này đây lão nam nhân vì đại biểu duy trì phái. Từng trương nhăn rún gió mặt, từng đôi vẫn đục mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Trình Bạc Sương. Hận không thể đường trường lột quang nàng quần áo hảo hảo đùa bỡn một phen. Một khác phái còn lại là lấy nguyên phối là chủ trung lão niên phụ nữ trận doanh. Các nàng tất cả đều vẻ mặt khinh thường thượng hạ đánh giá Trình Bạc Sương, trong mắt tràn ngập khinh thường. Thượng tuổi nguyên phối nhóm nhất thống hận loại này không biết xấu hổ tiểu. Kỹ nữ. Tập, mắng lên đó là không chút nào lưu tình. Thiên hạ nam nhân tất cả đều chết sạch sao. Nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu, tiện gì ản, mới có thể nghĩ muốn đi bỏ chính mình dượng. Dường trụ ảng. Thời buổi này tiểu cô nương nha, toàn là chút bạch nhãn lang, xem ra, về sau đến nhiều đề phòng điểm, hành thiện tích đức, cũng đến xem người. Xem người. Thấy thế nào? Nhân gia kỹ thuật diễn cao đâu? Ở ngươi trước mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, chuyển thân lại thành, dâm dìn. Hoa, đáng giảng, giảng. Phu, khó lòng phòng bị. Cũng là, xem ra về sau đến đề phòng trong nhà những cái đó cháu ngoại gái, chẳng sợ các nàng thành không phụ không mẫu cô nhi. Cũng kiên quyết không thể mang về nhà, nếu không, dẫn sói vào nhà đã có thể hối hận không kịp. Cũng không phải là sao. Thời buổi này, hảo tâm không hảo báo. Chúng ta cũng không thể thành coi tiền như rác ga. Từ gả cho Ninh phụ sau, như vậy trào phúng, nàng không thiếu nghe được. Nguyên tưởng rằng chính mình sớm đã thành thói quen, nhưng lại lần nữa nghe được, nàng tâm vẫn là bị chọc đến vỡ nát, máu tươi đầm địa. Nàng ánh mắt hung ác mà trừng mắt Vân Tịch, hận không thể đem nàng trừng ra mấy cái huyết động tới. Đáng chết Vân Tịch, đều là nàng làm hại. Nếu không phải nàng nói toạc ra nàng thân phận, nàng cần gì phải chịu đựng này đó trào phúng. Nàng vặn vẹo một khuôn mặt, chỉ vào Vân Tịch giống lớn nói. Vân Tịch, ngươi một nữ nhân, xuyên thành này phó đức hạnh, cả ngày xen lẫn trong nam nhân đôi trang nam nhân, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Chương 665, hảo tâm không hảo báo. Lúc này, nguyên bản ngồi ở yêu nguyệt đại sảnh chờ đợi Mạc Nôn, Dạ Văn Xương, Phạn Thiếu, Bước Bệnh Kinh Phong, Cố Thanh Mạt đám người, cũng đã sớm ra tới. Đại Ung Quốc học sinh, đều biết Vân Tịch chân thật thân phân, tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng Mạc Nôn cùng Dạ Văn Xương sẽ khiếp sợ. Ai ngờ Mạc Nôn chỉ là nhàn nhạt mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, không nói một lời. Mà Dạ Vãn Xương tắc, thiếp đi, điên mà chạy đến Vân Tịch thân trước, một đôi xinh đẹp con ngươi thâm tình chậm rãi mà ngóng nhìn nàng, nói. Nương tử, đều là ta không tốt, bởi vì quá thích xem ngươi xuyên nam trang, cho nên luôn là bức ngươi xuyên này đó quần áo, ai, trăm triệu không nghĩ tới à, cư nhiên bị cái này không đứng đắn không biết xấu hổ lão. Kỵ nữ cấp cười nhạo, đau lòng chết ta. Vân Tịch ở trong lòng cười phiên thiên. Nếu độc miệng cũng có thể khảo chứng, đêm đó Vãn Xương tuyệt đối có thể khảo đến cấp bậc cao nhất. Nữ nhân sợ nhất bị người mắng lão, nếu mắng đối phương tiểu kỹ nữ, đối phương nói không chừng còn mừng thầm đâu, thuyết minh chính mình nộn a. Nhưng Dạ Vãn Xương cố tình không mắng chửi người ra tiểu kỹ nữ, mà là một ngụm một cái lão. Kỹ nữ mà mắng, quả thực tức chết người không đền mạng a. Cố tình hắn lại không chỉ tên nói họ, Trình Bạc Xương liền tính muốn phát tác đều khó. Nhưng lão, kỹ nữ chỉ chính là ai, đoàn người lại là trong lòng biết rõ ràng. Thấy Trình Bạc Xương bị hắn tức giận đến lắc lắc dục truy vẻ mặt tái nhợt, Dạ Vãn Xương cao giọng cười, sau đó chuyển mắt tiếp tục hàm tình đưa tình mà ngóng nhìn Vân Tịch, tiếp tục nói. Nương tử, không cần khổ sở, ta trở về liền thay quần áo, được không? Bảo đảm quốc sắc thiên hương trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa khuynh quốc khuynh thành cử thế vô song. Ném cái này lão. Kỹ nữ 100 điều đường cái. Trình Bạc Xương rốt cuộc khí hỏng mất. Nàng ủy khuất cực kỳ. Nàng không sợ làm kỹ nữ, nếu nhân gia kêu nàng tiểu kỹ nữ, nàng còn cảm thấy kiêu ngạo đâu. Thuyết minh nàng thủy nộn nộn có người, ái ải, a, chính là lão. Kỹ nữ, lại là nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được xưng hô. Nàng rõ ràng chính là thủy nộn nộn một đóa hoa tươi, chỗ nào già rồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Dạ Văn Xương, tê thanh kiệt lực mà rít gào, ngươi mới là lão. Kỹ nữ, các ngươi cả nhà đều là lão. Kỹ nữ, lời vừa nói ra, mọi người nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Cười chính mình ngốc. Liên ở vừa rồi, bọn họ thiếu chút nữa thật sự liền tin nữ nhân này chuyện ma quỷ, cho rằng trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại thiếu niên thật là nữ giả nam trang. Hiện giờ xem ra, rõ ràng là nữ nhân này mất đi lý trí, thấy lớn lên xinh đẹp chút thiếu niên đều nói nhân ra là nữ nhân. Bọn họ còn kém điểm tin, thật sự là có chút hoang đường. Thấy đoàn người cư nhiên không tin nàng lời nói, Trình Bạc Xương tức giận đến gào khóc. Nàng run rẩy bả vai, khan cả giọng địa quỷ giống quỷ tê ơ. Ta nói đều là thật sự. Vân Tịch nàng thật là nữ nhân. Không tin các ngươi lột nàng quần áo liền biết ta không nói dối. Nghe vậy, Dạ Vãn Xương đương trường báo nổi. Ngươi nàng nương chính mình thích lột sạch cấp lao nam nhân xem, liền cho rằng nhà ta nương tử cũng giống ngươi như vậy không biết xấu hổ sao. Ngươi thích tởi hết cho người ta xem, vậy chạy nhanh à, không ai ngăn đón ngươi, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không xem ngươi, một cái lao bà thân tài, sao có thể cùng nhà ta nương tử so. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ hòa nói. Chính là, trước công chúng cư nhiên tưởng lột nhân ra quần áo, nữ nhân này, ghê tởm đến cũng là không biên, đánh chết ta cũng không nghĩ xem nàng kia ghê tởm thân thể. Lão bà, ghê tởm. Nàng như vậy tuổi trẻ như vậy Mỹ, chỗ nào lao chỗ nào ghê tởm. Trình Bạc Xương sắp khí điên rồi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, lưu ly mắt đẹp chung không có một chút ít cùng tình. Nếu không phải nàng phong ngừa chú đáo, sớm có chuẩn bị, Thải Y Ghi đã sớm bị này đối vô lương cẩu nam nữ cấp hại thảm. Ninh Thải Y Ghi mẹ con đã đủ dày rộng, ở chịu khổ như vậy thương tổn sau, cũng không có áp dụng bất luận cái gì trả thù thủ đoạn, mà là rời xa kinh thành, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Như thế khoan hồng độ lượng lại không có được đến đối phương cảm kích. Tương phản, Ninh Phụ cùng Trình Bạc Xương, cư nhiên không xa hại ngàn dặm tới rồi kêu đánh kêu giết. Thật đương các nàng mẹ con dễ khi dễ sao? Trình Bạc Xương cha mẹ song vong, thân thế đích xác đáng thương, nhưng kia cũng không phải nàng vì sở dục vì lý do. Cha mẹ nàng cũng không phải Ninh Thải Y Y mẹ con giết chết. Tương phản, Ninh Mẫu còn hảo tâm thu lưu nàng, đem nàng coi như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau đau, ai ải. Nhưng mà kết quả, lại là châm chọc đến cực điểm. Thiện ác đến cùng chung có báo. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Trình Bạc Xương tâm tư ác độc, không hiểu cảm ơn, tùy ý tàn hại chính mình nhân nhân, sớm hay muộn có một ngày, là sẽ gặp báo ứng. Hôm nay, chẳng qua là thu điểm lợi tức mà thôi. Thấy bốn phía người tất cả đều vây quanh chính mình chỉ trỏ trỏ, Trình Bạc Xương hận cực bực cực. Nhưng nàng trừ bỏ câu dẫn nam nhân còn hành ngoại, những mặt khác tất cả đều rốt đặc cắn mai. Cùng người cãi nhau trừ bỏ giống chính là mắng, hoặc là chính là một bộ nhu nhược đáng thương ủy khuất dạng. Nhưng mà, liền tính là trang ủy khuất, nàng cũng trang không tốt. Bởi vì nàng không có cường đại nhẫn công. Hơi có không mau, nàng liền cuồng loạn điên cuồng rít gào. Nàng tuy cha mẹ song vong, lại bị Ninh Mẫu cùng Ninh Thải Y chiếu cố đến phi thường hảo, từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá một đinh điểm ủy khuất. Giờ này khắc này, đại khái là cho tới nay mới thôi nàng sở đã chịu lớn nhất ủy khuất. Dĩ vãng, chỉ cần nàng hốc mắt đỏ lên, Ninh Mẫu hoặc là Ninh Thải Y liền sẽ vọt tới nàng trước mặt, lạnh lùng trừng mắt những cái đó khi dễ nàng người, chưa bao giờ dùng nàng, thao cổ, tâm. Hiện giờ, nàng đều rơi lệ, mà cái này vô dụng lao nam nhân, thế nhưng ngốc nghếch đứng ở kia, cũng không biết bảo hộ nàng. Lại lao lại xấu còn chưa tính, vẫn là cái phê vật. Nàng Trình Bạc Xương đổ tám đời vận xui đổ máu mới có thể gả cho hắn. Trình Bạc Xương hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nàng hung tợn mà trừng mắt Ninh Phụ, hung thần ác sát mà rít gào. Ngươi cứ như vậy trơ mắt mà nhìn ta bị người khác khi dễ sao. Cũng không biết hé răng sao. Huy Khởi nắm tay tạp chết bọn họ nha. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ninh Phụ tuy rằng thích tuổi trẻ mạo mỹ tiểu, tiểu di ô, nhưng giới hạn trong nhuyễn ngọc ôn hương, giống hiện tại như vậy, trước công chúng tiểu. Tiểu Di Ô, đối hắn lại giống lại mắng, hắn lại là cực độ phản cảm. Hắn nhịn không được hoài niệm khởi nguyên phối tới. Phu thê nhiều năm, Thải Y Y nàng nương chưa từng có giống quá hắn. Chẳng sợ hắn ngủ nàng cháu ngoại gái Trình Bạc Xương, nàng cũng là rất rộng lượng mà đem chính thê chi vị cấp nhường ra tới. Ngẫm lại nguyên phối, liền nhượng lại chính thê chi vị đều là tâm bình khí hòa, trên mặt không có nửa điểm ủy khuất. Nhìn lại trước mắt vị này tiểu Di Ô, bao lớn sự a. Cư nhiên khóc đỏ mắt. Thật là quá vô dụng. Hôm nay cái, nguyên bản là tới lừa bịp tống tiền Ninh Thải Y Y. Kết quả lừa bịp tống tiền không thành, còn rước lấy một thân canh, hắn đã đủ hỏa lớn, thật sự vô tâm tình an ủi tiểu di ô, càng vô tâm tình lại tiếp tục lăn lộn đi xuống. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng lửa giận, lôi kéo Trình Bạc Xương rực rỡ lung linh ống tay áo, hạ giọng nói. Trở về lại nói. Trở về. Trình Bạc Xương nhịn không được cất cao thanh âm. Lạnh giọng quát lớn. Liền, thiếp đi, đại điểm sự đều giải quyết không được, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Trước kia, Ninh Mẫu cùng Ninh Thải Y Y, thiên đại sự tình cũng có thể một giây giúp nàng thu phục. Như thế nào người nam nhân này liền nữ nhân đều không bằng? Thật là bạch dài quá cái kia đồ vật. Thấy trước công chúng, cái này lão nam nhân bị thê tử như thế quát lớn, đoàn người nhịn không được chỉ trỏ trỏ vui sướng khi người gặp họa. Ai ra huy, nhìn này nam nhân. Lão bị chính mình nữ nhân chất vấn có phải hay không nam nhân, hay là kia phương diện không được. Này con dùng nói, đã lớn tuổi như vậy rồi, thân tử cốt đã sớm bị mặt khác nữ nhân đào rỗng, liền tính cưới cái tuổi trẻ mạo mị nữ nhân cũng không gì dùng, nhiều nhất cũng chính là cái bài trí. Chiếm hầm cầu không ị phân, cũng khó trách nhân ra tiểu di ô, hỏa khí lớn như vậy. Hỏa khí đại vẫn là việc nhỏ, liền sợ nhân ra tiểu di ô, không chịu nổi tịch mịch, hồng hạnh xuất tường. Lao nam nhân còn phải cho người khác dưỡng hài tử. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười nhạo một đợt cái quá một đợt, Ninh Phụ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Sống lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cười nhạo, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ninh Mẫu tuy rằng ở trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ cũng không giống to kêu to, nhưng là ở bên ngoài, lại là đánh nhau một tay. Ninh Thải Ý kia cũng giống nhau. Trong nhà có như vậy hai nữ nhân ở, hắn bị bảo hộ rất khá, vĩnh viễn đều không cần. Thao cô, tâm những cái đó gả bay cho sửa sự. Nguyên tưởng rằng, hắn đời này đều sẽ ở gió êm sóng lặng chung vượt qua, ai ngờ, rét cắt ra cắt thịt lại đột nhiên sắc bén mà chiều hắn đánh tới. Hắn cái gì chuẩn bị đều không có. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tùy ý Trình Bạc Xương ở hắn thân sau hùng hùng hổ hổ, Ninh Phụ chuyển qua thân, lung lay, thất tha thất thểu mà chiều cổng lớn đi đến. Đại Trình Bạc Xương phục hồi tinh thần lại khi, Ninh Phụ đã đi xa. Trình Bạc Xương cả kinh trận mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đáng chết lao nam nhân, cư nhiên bỏ xuống nàng đi rồi. Chương 666, nếu là ngươi, ta nguyện ý. Đối mặt mọi người trào phúng ánh mắt, nịa mai ngôn ngữ, Trình Bạc Xương dù cho không cam lòng, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, chuyển thân rời đi. Ninh Phụ cùng Trình Bạc Xương vừa đi, Ninh Thải Y liền tiến lên nắm lấy Vân Tịch tay, vẻ mặt cảm kích nói. Tịch nhi, cảm ơn ngươi, nay, ngày gì, nếu không phải ngươi, ta. Sợ Ninh Thải Y nói lỡ miệng, Vân Tịch vội vàng đánh gãy nàng lời nói. Đồng đốc, ta có thể trơ mắt nhìn nhân ra tìm tới môn tới khi dễ ta bằng hữu sao. Nói nữa, nữ nhân kia đổi trắng thay đen, cư nhiên oan uổng ta nữ giả nam trang, tức chết ta. Ta ghét nhất nhân ra nói ta lớn lên ẻo lả. Liền tính ghen ghét ta lớn lên Mỹ, cũng không thể như vậy ngậm máu phun người a. Cư nhiên còn muốn làm chúng thoát ta quần áo, quả thực ghê tởm. Ta chính là hàng thật giá thật nam nhân. Dạ Vãn Xương an ủi mà vỗ vỗ Tịch Nhi cánh tay, cười hì hì nói, ai làm ngươi lớn lên Mỹ đâu, nàng đây là đang cầu dẫn ngươi đâu. Ngươi liền này đều nhìn không ra tới, thật là quá thuần khiết, ta thích. Tịch Nhi, lại đây. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng. Hắn đứng ở cách đó không xa, trường thân ngọc lập, ánh mắt thanh hàn mà nhìn Tịch Nhi thuận lợi mọi bề, nam nữ thông ăn, một trương khuôn mặt tuấn tú hắc trầm đến độ mau có thể nhỏ giọt mực nước tới. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Vân Tịch vội vàng từ nhỏ các đồng bọn vây quanh trung tễ thân mà ra, xinh xắn mà đứng ở Ngự Lâm Thần trước mặt, cười khanh khách nói. Tam ca, ngươi tìm ta. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó bôi qua thân đi, để lại cho nàng một cái hoa lệ bóng dáng. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Này nam nhân, vừa rồi còn êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền nháo khởi biệt nữ tới. Nàng đắc tội hắn sao? Vân Tịch đang ở sững sờ, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm từ nơi không xa truyền đến, thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đuổi kịp. Nghe vậy, Vân Tịch vội vàng đuổi kịp, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Ngự Lâm Thần, mi mắt con cong nói. Tam ca ngươi quá lợi hại, đưa lưng về phía ta cũng có thể biết ta đang làm gì, này đầu mặt sau có phải hay không trường đôi mắt nha? Nàng một bên nói, một bên duỗi tay muốn đi sờ Ngự Lâm Thần cái gáy. Ngự Lâm Thần quay đầu tránh đi, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi tay quá bẩn, rửa sạch sẽ sờ nữa. Tay dơ. Vân Tịch rũ mắt nhìn về phía chính mình trắng non đến phảng phất hành ngọc giống nhau tay, vẻ mặt mê mang. Tay nàng thực sạch sẽ a. Chỗ nào ô hế? Xem ra, tam ca thói ở sạch là càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là bệnh, đến trị. Nhưng thói ở sạch là một loại đến từ tâm lý bệnh, rất khó thông qua dược vật trị liệu, liền tính nàng y thuật lại hảo, cũng không thể nơi hà. Cho hay hạ màn, ăn dưa quần chúng dần dần tan đi. Đoàn người một lần nữa trở lại yêu nguyện thính. Mỹ thực bày tràn đầy một bàn, mỗi một đạo mỹ thực thượng đều che chở một cái tinh xảo trong suốt cái. Yêu Nguyệt Thính có chuyên môn phục vụ nhân viên có thể lựa chọn. Thuần một sắc mỹ nữ xoái ca. Mới vừa tiến Yêu Nguyệt Thính kêu hội, Dạ Vãn Xương chọn lựa phục vụ nhân viên khi, các mỹ nữ còn liều mạng mà chiều hắn vứt mỹ nhãn, nỗ lực biểu hiện chính mình, hy vọng đối phương có thể tuyển chính mình. Ai ngờ Dạ Vãn Xương lại không chút do dự tuyển cái xoái ca phục vụ sinh, sợ ngây người mọi người. Đối mặt mọi người nghi hoặc mà lại khiếp sợ ánh mắt, Dạ Vãn Xương đúng lý hợp tình mà giải thích. Ta cùng Tịch Nhi đều là đoàn tụ, đương nhiên đến tuyển nam nhân. Chúng phục vụ sinh đảo. Bị chọn chung soái ca phục vụ sinh vẻ mặt thấp thỏm nói. Ta không phải đoàn tụ. Vân Tịch cười nói, yên tâm, chúng ta đều là người văn minh, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng người khác, chúng ta liền nhìn xem, ngươi đừng sợ. Soái ca phục vụ sinh nhìn chằm chằm Vân Tịch gật gật đầu, đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít nói. Nếu là ngươi, ta nguyện ý. Ha ha ha ha ha ha. Dạ Vãn Xương cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi thân. Ngự Lâm Thần tắc, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, tức giận đến đương trường muốn thay đổi người, sợ tới mức vị kia soái ca phục vụ sinh vội vàng trốn đến Vân Tịch thân sau đi, tiểu bộ dáng nhi miễn bản có bao nhiêu đáng thương. Vân Tịch bật cười. Tam hoàng tử diễn đoạn tụ diễn nghiện rồi. Nhìn này ghen tiểu bộ dáng nhi, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Nàng lôi kéo Ngự Lâm Thần ống tay áo, nhẹ giọng cười nói. Tam ca, không sai biệt lắm được, nơi này đều là người một nhà, hiểu tận gốc dễ, không cần thiết như vậy chuyên nghiệp. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần mặt càng thêm hắt trầm, lại cũng không nhắc lại thay đổi người. Vân Tịch chạy nhanh chiều kia soái ca phục vụ sinh đưa mắt ra hiệu, đều hắn chạy nhanh khai lưu, không có việc gì không cần xuất hiện. Có thể tới Yêu Nguyệt Thính đương phục vụ sinh, trừ bỏ lớn lên đẹp, đầu óc cũng đều là thực linh quang, vừa thấy Ngự Lâm Thần này biểu tình, lập tức liền phản ứng lại đây. Hắn chiều Ngự Lâm Thần không lưng hành một cái đại lễ. Vẻ mặt thận trọng mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết hắn đã danh hoa có chủ, vừa rồi mạo phạm, hy vọng khách quý tha thứ. Ngự Lâm Thần lúc này mới sắc mặt khá hơn, trầm mặc gật gật đầu, việc này mới tính bóc đi qua. Lúc này, vị này soái ca phục vụ sinh đem mỹ thực thượng trong suốt cái từng bước vạch trần, trang ở một cái tinh xảo đại hộp, sau đó phi cũng tựa mà rời đi. Còn tính thức thời. Ngự Lâm Thần ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn lướt qua người nọ rời đi bóng dáng, sau đó mang theo Tịch Nhi đi vào một ống nước trong bên. Đó là một cái phi thường tinh xảo ống trúc nước chảy, thủy chất thanh triệt, cung yêu nguyệt thính khách quý rửa tay dùng. Rửa tay. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhắc nhở. Tay của ta thực sạch sẽ a. Vân Tịch quay cuồng tay nhỏ kháng nghị. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt thanh hàn, vẻ mặt ghét bỏ nói. Không tẩy cũng đúng, về sau không chuẩn chạm vào ta. Tẩy cái tay nguyên bản là việc nhỏ, nhưng Ngự Lâm Thần loại này ngự khí nói chuyện, Vân Tịch liền không cao hứng. Chính mình có thói ở sạch cũng liền thôi, còn bức nàng đi theo cùng nhau thói ở sạch, này thói ở sạch bệnh cũng quá nghiêm trọng đi. Không được, nàng nhất định phải chữa khỏi hắn. Nếu không bị bức này cũng không thể chạm vào kia cũng không thể sờ, còn muốn suốt ngày rửa tay, nàng không điên rớt mới được. Liên từ giờ trở đi thay đổi hắn. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt không sợ mà đón nhận Ngự Lâm Thần thanh lanh ánh mắt, phi thường có cốt khí nói. Không chạm vào liền không chạm vào, dù sao ta chính là không cần rửa tay. Cố Thanh Mạt cùng Ninh Thải Y thì toàn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Vân Tịch. Nha đầu này, không phải luôn luôn đều thực nịnh nọt tam hoàng tử sao? Hôm nay cái như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có cốt khí? Thiên hạ hồng vũ sao? Đoàn người toàn hứng thú bừng bừng mà nhìn Vân Tịch, xem nàng có thể kiên cường tới khi nào, ai đều không có hé răng, cũng không có đi lên hỗ trợ, tất cả đều vẻ mặt nhàn nhã mà xem kịch vui. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Này đều cái gì bằng hữu a? Khinh thường nàng có phải hay không? Cảm thấy nàng không dám phản kháng tam hoàng tử có phải hay không? Nàng hôm nay cái lại cứ muốn kiên cường rốt cuộc, phản kháng một hồi, xem ai còn dám coi thường nàng. Vân Tịch song quyền nắm chặt, ở trong lòng yên lặng vì chính mình cổ vũ. Nhưng mà, tam hoàng tử nhàn nhạt một câu, sợ tới mức nàng đương trường liền túng. Kiếc hảo, về sau cũng đừng hy vọng ta cứu ngươi. Dứt lời, tam hoàng tử chuyển thân dục đi. Vân Tịch sợ tới mức vội vàng rỗi tay muốn đi kéo hắn, lại bị tam hoàng tử ghét bỏ mà tránh đi. Vân Tịch ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Kiên cường, là yêu cầu vượt qua thử thách thực lực. Mà nàng, tuy nói thực lực không kém, nhưng cố tình, địch nhân thực lực càng không kém. Ám dạ thương sát nàng chi tâm bất tử, nàng liền một ngày cũng không dám đắc tội tam hoàng tử. Ta tẩy còn không được sao. Vân Tịch liền ống trúc nước chảy, dùng sức xoa năn chính mình tay nhỏ, rất sợ tam hoàng tử ghét bỏ nàng tẩy đến không đủ sạch sẽ. Ha ha ha ha ha ha. Ngồi ở xa hoa ghế bành thượng tổn hữu nhóm cất tiếng cười to. Quả nhiên, Tịch Nhi ở tam hoàng tử trước mặt, kiên cường không được 3 phút. Tẩy xong tay, Vân Tịch phiên phiên bị chính mình xoa đỏ tay nhỏ hỏi tam hoàng tử, còn vừa lòng. Ngự Lâm Thần nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó dắt Vân Tịch tay nhỏ, đi hướng bãi mãn mỹ thực hoa lệ bàn ăn. Thấy tam hoàng tử lại lần nữa dùng linh lực rửa sạch một lần xa hoa ghế bành cùng sở đụng chạm đến mặt bàn, Vân Tịch nội tâm là hỏng mất. Xem ra, tam hoàng tử thói ở sạch, nàng là chị không hết. Mọi người một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Cố Thanh Mạt tò mò hỏi Ninh Thải Y Y. Thải Y Y, vừa rồi sao lại thế này? Ngươi thật sự không phải phụ thân ngươi thân sinh. Lời vừa nói ra, Bước Bệnh Kinh Phong cùng Phản Thiếu cũng là vẻ mặt tò mò mà nhìn phía Ninh Thải Y Y. Dạ Vãn Xương nói, nghiệm thân thủy tinh cầu cũng chưa sáng lên, đương nhiên không phải thân sinh. Bất quá nói trở về, cái kia hàng giả cũng quá ngu ngốc, biết rõ chính mình là cái tây bối hóa, cư nhiên còn dám chủ động đưa ra thử máu nhận thân, ngươi nói hắn có phải hay không ngốc? Hắn không ngốc. Vân Tịch nhàn nhạt địa đạo. A. Dạ Vãn Xương khoa trương mà há to miệng. Như thế mà còn không gọi là ngốc. Kia muốn như thế nào mới kêu ngốc? Ở trên trán viết thượng ngốc tử hai chữ sao? Ninh Thải Y thì nói, hắn không phải hàng giả, hắn là ta thân cha. A. Cái này, Dạ Vãn Xương khiếp sợ đến liền miệng đều khép không được. Hắn mở to một đôi linh động mắt, tò mò mà truy vấn. Kia vì sao nghiệm thân thủy tinh cầu không có sáng lên? Chương 667, không ai sẽ tin. Dừng một chút, hắn lại hỏi. Chẳng lẽ nói, cái kia nghiệm thân thủy tinh cầu là giả? Bước Bệnh Kinh Phong thấp giọng phản bác. Sao có thể là giả? Đừng quên, cái kia thủy tinh cầu là Thải Y Y nàng cha mang đến, chẳng lẽ hắn cùng chính mình có thù oán, mang cái hàng giả cùng chính mình không qua được? Có đạo lý. Dạ Vãn Xương vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Ngay cả luôn luôn không thế nào thích nói chuyện Phản Thiếu, cũng nhịn không được có trật tự mà phân tích lên. Nghiệm thân thủy tinh cầu không sáng lên, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, cái kia thủy tinh cầu là giả, nhưng này hiển nhiên không có khả năng. Hoặc là, cha con quan hệ không thành lập, nhưng này hiển nhiên cũng không có khả năng. Chuyện này, ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Bước bệnh kinh phong đi theo phụ họa. Phản thiếu ngươi phân tích thật sự có đạo lý. Thân sinh cha con máu tươi, tích ở một cái thật sự nghiệm thân thủy tinh cầu thượng, sao có thể không sáng lên đâu. Đây là như thế nào làm được. Thái y kìa, phiền thoái ngươi cùng đoàn người giải thích, chúng ta đều sắp tò mò đã chết. Này ta nhưng giải thích không được. Ninh Thải Y kìa đôi tay một quán, nói. Ta cũng sắp tò mò đã chết. A, Dạ Vãn Xương mở to một đôi tinh nguyệt mắt nói, liền ngươi đều không thể giải thích, kia còn có ai có thể giải thích. Ninh Thải Y chỉ Vân Tịch, này liền phải hỏi Tịch Nhi. Cố Thanh Mạt vẻ mặt tò mò, này quan Tịch Nhi chuyện gì. Ninh Thải Y kìa nói, kỳ thật, khi ta cha lấy ra nghiệm thân đá thủy tinh khi, ta thiếu chút nữa không hù chết, là Tịch Nhi dùng ánh mắt ám chỉ ta thử máu, nếu không, ta nào dám nghiệm A. Dạ Vãn Xương vẻ mặt kinh ngạc nói. Nói như vậy, là Tịch Nhi động tay chân. Không có khả năng. Ninh Hải Y không chút do dự lắc lắc đầu, nói. Tịch Nhi từ đầu đến cuối không có tới gần cái kia thủy tinh cầu, cũng chưa cho quá ta bất cứ thứ gì. Nếu không, trước công chúng, đã sớm bị người lấy ra tới nói gian lận. Liên bởi vì Ninh Thải Y cái gì cũng không có làm, thoải mái hào phóng tích máu tươi đi lên, cho nên Ninh Phụ mới chảo không được nàng bất luận cái gì sai lầm. Nghe vậy, Dạ Vãn Xương hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Vân Tịch, gấp không chờ nổi mà thúc giục. Tịch Nhi ngươi mau nói, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy tổn hưu nhóm tất cả đều mở to đôi mắt, vẻ mặt tò mò mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn ở nàng trên mặt nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, uống lên khẩu cá quế canh. Lúc này mới thong thả ung dung nói. Chuyện này nhìn như phức tạp, kỳ thật phi thường đơn giản. Vân Tịch nói mới nói đến một nửa, đã bị Dạ Vãn Xương đánh gãy. Hắn chấp một đôi tinh nguyệt mắt, gấp không chờ nổi nói. Ai nha Tịch Nhi, cầu xin ngươi đừng lại út út mở mở, ta đều mau vội muốn chết, chạy nhanh chọn trọng điểm nói. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía hắn, nói. Trọng điểm chính là bốn chữ, phòng ngừa chu đáo. Dạ Vãn Xương vội vàng truy vấn. Như thế nào cái phòng ngừa chu đáo pháp? Vân Tịch cười khẽ hỏi lại. Ngươi nói, ta còn có thể như thế nào phòng ngừa chu đáo? Nghe vậy, đoàn người tất cả đều nhịn không được tò mò mà suy tư lên. Nghiệm thân thủy tinh cầu là Ninh Phụ mang đến, khẳng định là vô pháp phòng ngừa chu đáo trước tiên động tay chân. Vậy chỉ còn một chỗ có thể động tay chân. Ninh Hải Y thì huyết. Chính là, sao có thể? Huyết thống nếu là có thể thay đổi, kia thế giới này không phải loạn, bộ tào, sao? Vương tôn quý tộc, thế gia con cháu. Sở dĩ có thể có hưởng không hết vinh hoa phú quý, dựa vào, còn không phải là huyết thống sao. Bởi vì sinh ra phú quý, cho nên hưởng thụ vinh hoa. Nếu huyết thống có thể thay đổi, kia thế giới này cách sinh tồn liền toàn sẽ bị đánh vỡ. Nữ nhân nếu là sinh không ra nhi tử tới, có thể đi bên ngoài mua một cái, sau đó thay đổi một chút đứa nhỏ này huyết thống, không phải toàn thu phục sao. Nếu cảm thấy làm một cái bình dân bá tánh không đã quyền, muốn làm cái hoàng tử chơi chơi, thay đổi một chút huyết thống không phải được rồi sao. Nếu là có người có thể luyện chế ra thay đổi huyết thống đan dược, trộm bán, tuyệt đối có thể trở thành Phong Lan đại lục nhà giàu số 1. Cố Thanh Mạt không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch, nói. Tịch Nhi, ngươi nên không phải là luyện chế ra thay đổi huyết thống đan dược đi. Vân Tịch cười khẽ gật gật đầu. Tà Thiên. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng thấy Tịch Nhi gật đầu, mọi người vẫn là khiếp sợ đến thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu, Dạ Vãn Xương mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt nhìn phía Mạc Nôn. Vẻ mặt chính xác nói. Mạc Nôn, Tịch Nhi đem như vậy chuyện quan trọng tình nói cho chúng ta biết, có thể thấy được đối chúng ta có bao nhiêu tín nhiệm, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi. Mạc Nôn nhàn nhạt nói, ta nhìn qua giống bà ba hoa sao. Dạ Vãn Xương vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải. Chỉ là việc này không phải là nhỏ, ta sợ lan truyền đi ra ngoài đối Tịch Nhi không tốt, cho nên nhắc nhở ngươi một chút. Mạc Nôn banh mặt, trầm mặc không nói gì. Dạ Vãn Xương cũng không để ý. Dù sao Mạc Nôn người này vẫn luôn là như vậy trầm mặc ít lời. Ngày nào đó hắn nếu là vô nghĩa hết bài này đến bài khác, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Vân Tịch nhìn Dạ Vãn Xương nói. Dạ Vãn Xương ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật ta căn bản là không sợ đoàn người nói ra đi. A, vì cái gì? Dạ Vãn Xương vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Vân Tịch. Cố Thanh Mạt cười hỗ trợ giải thích. Các ngươi không phải học y gì, không biết thay đổi huyết thống có bao nhiêu khó. Tịch Nhi mới 15 tuổi. Nếu có người nói Tịch Nhi có thể luyện chế ra thay đổi huyết thống đan dược, kêu y y dược giới lập tức sẽ có quyền uy đứng ra phản bác. Ngàn vạn năm qua vô số y y dược cao thủ cần cù quyến luyến nỗ lực cả đời đều làm không được sự, sao có thể làm một cái 15 tuổi hài tử tùy tùy tiện tiện liền làm được đâu. Dạ Vãn Xương gật gật đầu, nói. Cũng là, nếu không phải ta 100% tin tưởng Tịch Nhi, cũng là tuyệt đối không thể tin được một cái 15 tuổi thiếu niên có thể luyện chế ra như vậy điên đảo tính đan dược. Bước bệnh kinh phong nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tịch Nhi thừa nhận, ta cũng sẽ hoài nghi là thủy tinh cầu bị người đánh cháo. Dạ Vãn Xương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười tủm tỉm nói, không ai tin tưởng tốt nhất. Sau đó hắn chiều Vân Tịch chớp chớp mắt, vẻ mặt hướng tới nói, Tịch Nhi, nếu không, ngươi giúp ta thay đổi một chút huyết thống, chúng ta kết thân huynh đệ được không? Hồ nháo. Mạc Nôn đột nhiên lạnh lùng mà nhảy ra một câu. Vân Tịch nhìn Mạc Nôn liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển mắt nhìn phía Dạ Vãn Xương, cười khẽ trêu ghẹo. Ngươi xem, Mạc Nôn đều không cao hứng, nếu không, ta đem ngươi biến thành Mạc Nôn thân đệ đệ. Không cần. Mạc Nôn lạnh lùng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái. Vân Tịch. Như thế nào như vậy hung? Nàng đắc tội hắn sao? Trầm mặc ít lời nam nhân đáng sợ nhất, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, khó được mở miệng trên cơ bản cũng chưa cái gì lời hay. Quán thượng bằng hữu như vậy, Dạ Vãn Xương cũng là quái không dễ dàng. Bất quá, lời nói lại nói trở về, loại này nam nhân, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có gì dễ nghe lời nói, nhưng thời khắc mấu chốt lại so với ai đều dựa vào được. Nếu Dạ Vãn Xương gặp nạn, Vân Tịch tin tưởng, Mạc Nôn chắc chắn liều mạng mà đi cứu hắn. Tựa như Tam Hoàng tử, tuy rằng ngày thường thực hung, liền nàng rửa tay đều phải quản, nhưng thời khắc mấu chốt, lại sẽ liều mạng mà cứu hắn. Liền ở Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức, đột nhiên nghe được Ninh Thải Y tò mò dò hỏi thanh. Tịch Nhi, ngươi cái gì cho ta ăn dược? Ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Vân Tịch cười nói, chính là chúng ta ở Ngưng Huy đoàn tụ ngày đầu tiên, ngươi ghét bỏ hương vị đặc biệt khó ăn kia viên nước trái cây đường A. A. Nguyên lai kia viên lại xấu lại khó ăn nước trái cây đường là dược A, khó trách hương vị như vậy kém. Ninh Thải Y oán trách nhìn Vân Tịch, nói. Tịch Nhi, ngươi quá xấu rồi. Rõ ràng là dược, lại gạt ta nói là đường, còn gọi ta nhất định phải hàm chứa ăn. Kết quả, đầu lưỡi đụng tới kia dược, ta thiếu chút nữa không khổ chết, may mắn nó lập tức liền hòa tan. Nếu không, ta thật sẽ nổ ra, kia hôm nay chẳng phải là liền phiền toái lớn. Nàng ngồi ở ghế bành thượng rậm rậm chân, đôi tay chống nạnh, vẻ mặt hung thần ác sát nói. Nói, làm gì không nói cho ta chân tướng. Dạ Vãn Xương vẻ mặt hơi sợ, cảm giác cùng thần y lìa làm bằng hữu hảo nguy hiểm a, ta hiện tại trốn còn kịp sao. Vân Tịch vây vây tay, vẻ mặt ghét bỏ nói. Đi thôi, đi mau không tiễn. Dạ Vãn Xương vẻ mặt vô lại nói. Thường nhân cơ hội đem ta đuổi đi sao. Nam mơ. Ta sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, đời này ngươi mơ tưởng thoát khỏi ta. Hắn nói còn chưa nói xong. Liền cảm giác lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt sắc bén mà chiều hắn, bắn xẻo, tới, hắn sợ tới mức cổ co rụt lại, câu nói kế tiếp tất cả đều nuốt trở lại trong bụng. Ngự Lâm Thần nguyên bản tưởng cấp Dạ Vãn Xương một chút giáo huấn, miễn cho hắn luôn hổ ngôn loạn ngữ nói ăn nói khùng điên. Tuy nói hắn không có gì ác ý, thuần túy chính là miệng, tiện di ản, khá vậy không thể từ hắn, miễn cho sinh ra không cần thiết phiền phải tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngự Lâm Thần thân sau lại vang lên lôi bá truyền âm nhập mật thanh âm. Thiếu chủ, thiên giới có vài món đại sự, ta lưỡng lự, đặc phương hướng thiếu chủ xin chỉ thị. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 668, Tịch Nhi, ngươi muốn rụt rè. Ngự Lâm Thần hơi một gật đầu, sau đó mắt phượng hơi đổi, nhìn Tịch Nhi nói, Tịch Nhi, ta có việc đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại. Hảo. Vân Tịch cười khẽ gật gật đầu. Hắc quang chợt lóe, Ngự Lâm Thần nháy mắt biến mất. Dạ Vãn Xương trừng thẳng mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Lẩm bẩm nói nhỏ. Trời ạ, Tịch Nhi, nhà ngươi nam nhân cũng quá lợi hại đi. Cư nhiên sẽ thuấn gì? Hắn đây là cái gì cấp bậc tu vi a? Nên sẽ không đã sớm đột phá kim đan kỳ đi. Ngươi này cũng quá kiếm lời đi. Dưỡng cái lợi hại như vậy nam sủng, đỉnh trăm vạn hùng binh a. Vân Tịch nghiêng đầu nỗ lực nghĩ nghĩ, nói. Ta cũng không biết hắn là cái gì cấp bậc tu vi, chỉ biết hắn đặc biệt lợi hại, thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Dạ Vãn Xương ngước mắt trêu ghẹo. Tịch Nhi, ngươi đây là tình người trong mắt già Tây Thi A nhưng thiên hạ vô địch này bốn chữ, cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Thời buổi này, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, ai dám tự xưng thiên hạ vô địch. Vân Tịch cười nói, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn trong lòng ta, chính là thiên hạ vô địch tồn tại. Nghe vậy, Dạ Vãn Xương cao giọng cười to. Thù ân, ai ai, bị chết mau, Tịch Nhi, ngươi muốn rụt rè. Vân Tịch nói, ta nhưng không thù ân, ai ai, ăn ngay nói thật thôi. Dạ Vãn Xương làm phủng tâm trạng, lại nói ta cũng thật muốn mổ bụng tự sát, đơn thân cầu chịu không nổi a. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu. Dạ Vãn Xương vẻ mặt cảm khái nói. Khó trách ngươi như vậy nghe lời, khó trách hắn thân vì nam sủng lại như thế kiêu ngạo, nguyên lai đều là có nguyên nhân. Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo hắn. Ngươi về sau thiếu chọc hắn, miễn cho chết như thế nào cũng không biết. Dạ Vãn Xương gật đầu như đảo tỏi. Ninh Thải Y thì nói, Tịch Nhi, thay đổi huyết thống chuyện lớn như vậy, ngươi nên nói cho ta. Vân Tịch nhìn thẳng Ninh Thải Y thì đôi mắt, hỏi. Nếu nói cho ngươi, ngươi sẽ ăn sao? Ninh Thải Y cắn cắn môi, trầm mặc không có trả lời. Nhưng tất cả mọi người đọc đã hiểu nàng ý tứ. Nàng sẽ không ăn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng chính mình phụ thân, thế nhưng sẽ vắt óc tìm nhiều kế tới đối phó chính mình đâu. Vẫn là dùng như vậy, âm dịn, độc chiêu số. Đều nói có mẹ kế, chẳng khác nào có cha kế. Nhưng nếu không phải hôm nay Ninh Thải Y ghi rõ ràng chính xác cảm thụ một hồi, lại sao có thể tin tưởng. Người, Tổng hội đối không có phát sinh bi kịch tâm tồn ảo tưởng. Chưa tới phút cuối chưa thôi, không thấy quan tài không đổ lệ. Tuy rằng Ninh Phụ vứt bỏ Ninh Mẫu, nhưng ở đoàn người xem ra, nam nhân có mới nối cũ thực bình thường, nguyên phối rốt cuộc chỉ là người ngoài, không có gì huyết mạch thân tình, đối nguyên phối không tốt, cũng không đại biểu đối con cái cũng không tốt. Ngay cả Ninh Thải Y Yể, cũng là như vậy tưởng. Nếu ở nay, ngày gì, phía trước, Vân Tịch nói cho nàng, đây là có thể thay đổi huyết thống dược, nàng là khẳng định sẽ không ăn. Ăn, chẳng khác nào chủ động hủy hoại cha con quan hệ huyết thống, nàng vô luận như thế nào cũng là luyến tiếc. Nghĩ đến đây, Ninh Thải Y Yể nước mắt rơi như mưa. Nàng nghẹn ngào thanh âm nói. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không phải nay, ngày gì, bọn họ nháo tới cửa tới, ta khả năng đời này sẽ không biết. Ngươi thế nhưng ở sau lưng yên lặng vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Vân Tịch vẻ mặt chính xác nói. Ngươi không trách ta liền hảo. Không có trưng cầu ngươi ý kiến trộm lừa ngươi uống thuốc, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Thấy Tịch Nhi cư nhiên nghiêm trang xin lỗi, Ninh Thải Y liền luống cuống. Nàng vội vàng đứng lên, đi đến Tịch Nhi thân sườn, nhìn nhìn Ngự Lâm Thần ghế bành, không dám ngồi trên đi, cuối cùng vòng đến một khát sườn không vị ngồi hạ, nắm lấy Vân Tịch tay, rơi lệ đẩy mặt nói. Tịch Nhi, ngươi nói như vậy. Thật là muốn chết sát ta. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết ta nửa đời sau nên như thế nào qua, ta cảm kích ngươi đều không kịp, lại như thế nào sẽ trách ngươi. Uống thuốc chuyện này, gạt ta là đúng, nếu không hôm nay cái ta liền xong đời. Vân Tịch nói, một mã sự về một mã sự, gạt người uống thuốc vốn chính là tối kỵ, huống chi, vẫn là thay đổi huyết thống chuyện lớn như vậy, không có trải qua ngươi đồng ý, là ta không đúng. Bất quá, ta không hối hận. Lúc ấy ta liền tưởng, nếu ngươi biết chân tướng sau mắng ta đánh ta hờ ta, ta chiếu đơn toàn thu tuyệt không trách ngươi, cũng tuyệt không phản kháng, bởi vì đây là ta cần thiết thừa nhận, ta nguyện ý vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Sai chính là sai, nàng nguyện ý gánh vác hối hận, nhưng nàng tuyệt không hối hận. Ninh Mẫu cùng Ninh Thải Y thì trăm cay ngàn đắng mới đi đến này một bước, cũng không thể bị kia hai cái không biết xấu hổ làm hỏng. Không trách một chút cũng không trách. Ninh Thải Y thì một bên khóc một bên nói. Liền tính ngươi uy ta ăn chính là độc dược. Ta cũng tâm cam tình nguyện nuốt xuống đi. Nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi. Chẳng sợ chết ở đối phương trong tay, nàng cũng không oán không hối hận. Đồ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Vân Tịch đang muốn rỗi tay đi chụp Ninh Thải Y ghề bả vai, lại đột nhiên không lý do mà cảm thấy một trận lo lắng đau nhức. Đầu đại mồ hôi lạnh từ nàng giữa trán chảy xuống, làm ướt nàng cả khuôn mặt. Nàng đôi tay gắt gao che lại ngực, phấn nộn nộn mặt đẹp một mảnh trắng bệnh, phảng phất đổ một tầng băng xương. Làm sao vậy Tịch Nhi? Chỗ nào không thoải mái? Ninh Thải Y thì sợ tới mức chân tay luôn cuống, một bên dò hỏi Tịch Nhi, một bên ngước mắt hướng Cố Thanh Mạt xin giúp đỡ. Trừ bỏ Tịch Nhi, nơi này y thuật tốt nhất liền thuộc Mạt Nhi. Nhưng mà, ngước mắt chi gian, Ninh Thải Y cảm giác được một đạo sắc bén sát khí ập vào trước mặt. Trong xương phòng tất cả đều là Tịch Nhi bằng hữu, như thế nào sẽ có sát khí? Cơ hồ là giây lát chi gian, Ninh Thải Y liền phản ứng lại đây. Ẩn thân thuật. Có người lợi dụng ẩn thân thuật ám sát Tịch Nhi. Ninh Thải Y trong lòng hoảng hốt. Điện thạch hỏa quang chi gian, đẩy ra Tịch Nhi đã không còn kịp rồi, vì thế nàng không chút nghĩ ngợi liền bổ nhào vào Tịch Nhi thân thượng. Phụt. Lợi kiếm đâm vào Ninh Thải Y ỉa sống lưng, màu đỏ tươi máu tươi thẩm thấu nàng bạch y, yêu diễm như lửa, như ánh nắng chiều nhiễm hồng Vân Tịch mắt. Vân Tịch hô hấp đột nhiên cứng lại. Nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây, tay phải giương lên, mây lửa tiên liền chiều sát khí nơi vị trí hung hăng ném đi. Đáng tiếc, mây lửa tiên cũng không có đánh trúng đối phương. Hắc ảnh lập loài gian, ám dạ thương mặt vô biểu tình mà xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Hắn tóc đen như thác nước, da thịt như tuyết, như hoa cánh no đủ môi đỏ bừng tựa đan, một đôi mắt đào hoa quyến rũ nhiều vẻ, sáng như sao trời. Như thế mỹ diễm thanh tuyệt một thiếu niên, lại cố tình hồn thân trên dưới tàng ra, âm dịn, lanh túc sát chi khí. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm ám dạ thương, trong lòng thực ý ngập trời. Khó trách nàng sẽ cảm thấy hít thở không thông đau lòng, nguyên lai là cái này ác ma tới. Nàng cố nén trụ đau lòng, trầm giọng chất vấn. Ám dạ thương, ta Vân Tịch có tài đức gì, thế nhưng làm ngươi một cái đỉnh cấp cao thủ, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần mà chết cắn đuổi giết. Vân Tịch không có lập tức ra tay, là bởi vì biết chính mình khẳng định không phải đối thủ của hắn, ngoài dự đoán một kích đều đánh không trúng, hiện giờ ám dạ thương có phòng bị, liền càng không hy vọng đánh trúng. Trước mắt, liền tính bọn họ mọi người thêm lên, cũng không phải ám dạ thương đối thủ. Duy nhất hy vọng là chờ Tam Hoàng tử trở về. Nói vài câu vô nghĩa, tốt xấu có thể kéo dài một chút thời gian. Nguyên tưởng rằng, ám dạ thương khẳng định sẽ không lý nàng này đó vô nghĩa, nàng đều đã làm tốt chuẩn bị nên chiến. Ai ngờ ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng nói. Kẻ thù, tự nhiên là lấy tới đổi giết, chẳng lẽ muốn dưỡng ở nhà đương tổ tông giống nhau cung lên. Nghe vậy, Vân Tịch sợ ngây người, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Ám dạ thương, cư nhiên còn sẽ nói chê cười. Vân Tịch hít sâu một hơi, đúng lý hợp tình mà phản bác. Ám dạ thương, ta rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Như thế nào liền thành ngươi kẻ thù? Ám dạ thương mặt vô biểu tình nói, đã quên. Đã quên. Trên đời còn có so này càng không biết xấu hổ ngụy biện sao. Dạ Vãn Xương nhịn không được mở miệng nói. Ta nói ám dạ huynh, nếu ngươi đều quên mất, vì sao còn muốn đuổi theo nhà của chúng ta Tịch Nhi kêu đánh kêu giết. Ám dạ thương lạnh lùng mà quét Dạ Vãn Xương liếc mắt một cái, quyến rũ mắt đào hoa trung toàn là trào phúng chi sắc, như xương tuyết lạnh băng trong thanh âm càng là tràn ngập niệm ai. Nếu ta nhớ không lầm nói, Vân Tịch nam nhân, giống như không phải ngươi. Nếu không phải ám dạ thương thân thượng giết chóc chi khí quá nặng nói, Vân Tịch thật muốn cho rằng ám dạ thương là tới khôi hài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Ám dạ thương bình, ngày gì, đều không thế nào nói chuyện, hiện giờ có thể có cơ hội cười nhạo người khác, phỏng chừng đặc có thành tựu cảm. Dạ Vãn Xương nhất am hiểu chính là càn quấy nói hiệu nói vượng, thực mau, hắn liền thao thao bất tuyệt nói một đống lớn phản bác ám dạ thương nói, thẳng đến ám dạ thương rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đem lợi kiếm nhắm ngay hắn cổ. Mặc Nôn rỗi tay đẩy ra ám dạ thương lợi kiếm, nhàn nhạt nói. Ám dạ thương, ngươi kiếm chỉ sai người. Hắn cũng không phải là ngươi kẻ thù. Ám dạ thương câu môi cười lạnh. Ta ám dạ thương giết người, yêu cầu lý do sao? Vân Tịch nghĩ thầm, ngươi rốt cuộc nói câu lời nói thật. Chương 669, ám dạ thương là cố ý. Cái gì kẻ thù a mất trí nhớ a hết thảy đều là chuyện ma quỷ, xem nàng không vừa mắt mới là thật sự. Vân Tịch trầm giọng nói, ám dạ thương. Nếu ngươi xem ta không vừa mắt, liền tới đây giết ta, lấy kiếm chỉ ta bằng hữu tính chuyện gì xảy ra. Nguyên tưởng rằng, ám dạ thương khẳng định sẽ không như vậy nghe lời, ai ngờ hắn thế nhưng thật sự thu hồi lợi kiếm, cao lớn thân khu chậm rãi đi vào Vân Tịch trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói. Ta đột nhiên phát hiện, ta liền như vậy giết ngươi, rất tìm, không thú vị, ta vừa mới nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp, bảo đảm làm ngươi bị chết phi thường xuất sắc, hơn nữa, ngươi sau khi chết, còn sẽ có càng nhiều xuất sắc chuyện xưa phát sinh. Ngươi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Vân Tịch ngốc lập đương trường. Không nghĩ tới, ám dạ thương sẽ một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Càng không nghĩ tới, ám dạ thương, cư nhiên như vậy, âm gì, hiểm. Xem nàng không vừa mắt giết nàng không phải hảo. Còn muốn lăn lộn cái gì cẩu, thiếp đi, âm gì, nưu, làm nàng chết không nhắm mắt. Cái này vương bắt đản. Lệnh ngươi tuyệt vọng chính là, biết rõ ám dạ thương chính là cái tử biến thái. Nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Ở tuyệt đối thực lực trên lệnh trước mặt, lại nhiều mưu lược cũng là phí công. Liên ở Vân Tịch cho rằng ám dạ thương tạm thời sẽ không giết nàng khi, ám dạ thương lại môi đỏ nhẹ cong, âm dịn, xót xa nói. Không giết ngươi, cũng không đại biểu không thương ngươi. Nếu ta tới, dù sao cũng phải mang điểm cái gì trở về, ta xem ngươi này cánh tay phải lớn lên còn hành, liền nó đi. Ám dạ thương tiếng nói vừa dứt, tay phải tùy ý vừa lật. Một phen đem đen nhánh vô cùng lưỡi dao sắc bén liền hướng tới Vân Tịch cánh tay phải điên cuồng đánh tới. Đó là ám dạ nguyên tố ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén, một khi đánh trúng, Vân Tịch cánh tay phải tất hủy không thể nghi ngờ. Lấy Vân Tịch tốc độ, nếu chỉ lo chính mình né tránh, có lẽ còn có một đường hy vọng né tránh những cái đó lưỡi dao sắc bén. Nhưng Thải Y liền nhào vào nàng thân thượng, nàng còn muốn mang theo bị thương Thải Y cùng nhau né tránh, kia vô luận như thế nào cũng là tránh không khỏi. Ám dạ thương là cố ý. Hắn đây là ở khảo nghiệm nhân tính. Kỳ thật là chính hắn linh hồn vặn mèo, cho nên mới sẽ đem Vân Tịch bước đến loại này lưỡng nan tuyệt cảnh. Hắn muốn nhìn, đơn giản chính là nhân tính, âm dịn, ám. Vì tự bảo vệ mình, hắn tin tưởng vững chắc, Vân Tịch sẽ vứt bỏ Ninh Thải Y. Nhưng một khi Vân Tịch làm ra như vậy lựa chọn, kia hắn chẳng những sẽ mất đi Ninh Thải Y như vậy lòng son dạ sắt bằng hữu, lại còn có sẽ bị mặt khác bằng hữu khinh bỉ vứt bỏ. Hắn muốn nhìn, đơn giản chính là nhân gian bi kịch. Chính hắn qua đến không hạnh phúc, liền không thể gặp người khác hạnh phúc. Hắn muốn phá hủy Vân Tịch trên mặt sở hữu vui sướng, làm hắn giống nhau, sống ở lạnh băng tuyệt vọng chung. Nhưng ám dạ thương sai rồi. Sinh mệnh, cố nhiên đáng quý, nhưng nhân thế gian có chút đồ vật, ở Vân Tịch xem ra, so sinh mệnh càng vì chân quý. Ninh Thải Y thiệt tình đối nàng, hiện giờ lại vì nàng huyết nhiễm bạch y, nàng cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không chí bằng hữu với không màng. Nho nhỏ một cái cánh tay phải, hắn muốn, liền cầm đi hảo. Không cần lo cho ta. Ninh Thải Y ghi mãn nhãn, nhiệt rẻ, nước mắt, thanh âm run rẩy. Mặc kệ nàng, Tịch Nhi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu là còn nàng, đó là thập tử vô sinh. Cùng với hai người cùng chết, không bằng liền chết nàng một cái. Vừa rồi nàng không chút nghĩ ngợi liền thế Tịch Nhi chắn kia nhất kiếm, là xuất từ bản năng, là nàng chính mình lựa chọn, cùng Tịch Nhi không quan hệ. Không thể bởi vì như vậy, liền thành liên lụy Tịch Nhi lý do. Hai người chết vẫn là một người chết. Cái này lựa chọn thực dễ dàng làm, ở Ninh Thải Y để xem ra, không thể vì những cái đó hư vô mở mịt đạo nghĩa, liền bạch bạch hy sinh tánh mạng. Nhưng Tịch Nhi lại không cho là như vậy. Trước mắt hiện thực là, nàng nếu không mang theo Thải Y, Thải Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng nếu mang theo Thải Y, Thải Y cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng cảm thụ lại là hoàn toàn bất đồng. Thải Y liền tính muốn chết, cũng không thể là bởi vì nàng không làm. Nếu không, chẳng những Thải Y Y sẽ thất vọng buồn lòng, nơi này mỗi một vị bằng hữu đều sẽ trái tim băng giá. Ngay cả nàng chính mình, cũng quá không được chính mình kia một quan. Sở hữu suy nghĩ, đều chỉ ở điện thạch hỏa quang chi gian. Trong nháy mắt, Vân Tịch sớm đã bế lên Thải Y Y né tránh khai đi. Nhưng ám dạ thương lưới dao sắc bén càng mau. Mắt thấy Vân Tịch cánh tay phải liền phải phá hủy, bước bệnh kinh phong đám người tất cả đều ra chiêu, muốn ngăn trở những cái đó đen như mực ám dạ lưới dao sắc bén. Nhưng bọn họ tốc độ, căn bản là so ra kém ám dạ thương. Liền trong đêm tối lưỡi dao sắc bén khoảng cách Vân Tịch cánh tay phải không đến một quyền khoảng cách khi, đột nhiên dừng lại, như là bị một đạo vô hình vách tường cấp chặn giống nhau, sôi nổi rơi xuống, hóa thành một trận khói đen nháy mắt tan đi. Đoàn người cả kinh trận mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, hắc ảnh chợt lóe, một thân mặc bào ngự lâm thần liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đồng dạng là hắc ý thể, ám dạ thương xuyên, là âm dịn, tàn nhẫn, là độc ác. Là quyến rũ, là diễm lệ. Mà mặc ở ngự lâm thần thân thượng, còn lại là quý khí, là cao nhã, là thanh tuyệt, là lãnh nạo. Đồng dạng nhan sắc, mặc ở hai cái hoàn toàn bất đồng người thân thượng, hiệu quả hoàn toàn bất đồng, cảm giác cũng hoàn toàn không giống nhau. Đột nhiên nhìn thấy ngự lâm thần, ám dạ thương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền lại phục hồi tinh thần lại. Hán quyến rũ mắt đào hoa nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, môi đỏ nhẹ cong, thanh âm niệm ai. Vân Tịch, người lão tướng hảo nhanh như vậy liền đã trở lại. Thật đúng là một khắc đều không rời đi ngươi đâu. Vân Tịch hận thấu ám dạ thương, căn bản là không nghĩ để ý đến hắn. Vừa rồi sở dĩ nói với hắn vô nghĩa, chẳng qua là vì kéo dài thời gian. Hiện giờ, Tam Hoàng tử đã trở lại, nàng cũng liền không cần thiết lại cùng hắn nhiều lời. Thấy Vân Tịch không có để ý đến hắn, ám dạ thương ánh mắt trầm xuống, quyến rũ mắt đào hoa bính, bán xẻo, ra sắc bén hàn quang. Hắn xương tuyết thanh âm, càng là có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Lão tướng hảo đã trở lại. Không cần lại kéo dài thời gian, cho nên liền lời nói đều khinh thường cùng ta nói. Vân Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nguyên lai, ám dạ thương tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Kia hắn vì sao còn muốn như vậy phối hợp? Bởi vì mèo vần chuột, hảo chơi. Ngự lâm thần vẫn luôn không nói gì. Hắn đang tìm kiếm thời cơ, chuẩn bị chờ ám dạ thương nhất không phòng bị khi, cho hắn một đòn chí mạng. Sân ám dạ thương đang ở nói chuyện hết sức, ngự lâm thần quyết đoán ra tay. Đáng tiếc. Ám dạ thương tuy rằng ở giảng vô nghĩa, nhưng vẫn luôn đều ở phòng bị ngự lâm thần. Ngự lâm thần băng nhận chiều hắn chán, bán xẻo, đi khi, hắn hắc quang chợt lóe, khoảnh khắc chi gian liền biến mất. Băng nhận sở đánh trúng, chỉ là ám dạ thương tan ảnh. Muốn đánh chết một cao thủ cũng không dễ dàng. Bởi vì thế giới này có truyền tống phủ, có thuấn di thuật. Tu vi tới rồi ám dạ thương như vậy cấp bậc, trừ phi chính mình tìm đường chết, giống nhau rất khó giết chết hắn. Chẳng sợ đối phương thực lực so với hắn cường cũng giống nhau. Bởi vì, đánh không lại còn có thể trốn sao. Ám dạ thương rời đi sau, bao phủ ở yêu nguyệt thính tử vong, âm dịn, ảnh cũng đi theo tiêu tán. Vân Tịch vội vàng lấy ra một lọ ngưng huyết đan, uy Ninh Thải Y để ăn xong. Sau đó nàng lại lấy ra cầm máu thuốc mỡ, xé vỡ Ninh Thải Y phía sau lưng vật liệu may mặc, đem thuốc mỡ thật cẩn thận mà đổ đi lên. Làm tốt này hết thảy sau, nàng bế lên Ninh Thải Y để, tính toán đưa nàng về nhà, lại cho nàng ngao chút nước thuốc. Cố Thanh Mặt nói, Tịch Nhi, ngươi minh, ngày gì, còn có luận võ, nay, ngày gì, không nên thức đêm, chiếu cố thải y sự liền giao cho ta đi. Yên tâm, tuy rằng ta y lý thuật không kịp ngươi, nhưng thải y lý vẫn chưa thương đến yếu hại, ta tuyệt đối có thể chữa khỏi nàng. Vân Tịch lắc lắc đầu, nói, nay, ngày gì, nếu không phải thải y lý, ta chỉ sợ đã sớm mất mạng, thức đêm không phải cái gì cùng lắm thì sự, ta không thành vấn đề. Tịch Nhi, Cố Thanh Mạt còn tưởng lại khuyên, lại thấy Vân Tịch bế lên Ninh Thải Y Y, vẻ mặt cố chấp mà hướng cửa đi đến. Nhưng mà, đi rồi không vài bước, nàng liền cảm giác một trận choáng váng đánh út lại, ngay sau đó nàng trước mắt tối sầm, cả người thẳng, rất tìm, mà ngã xuống. May mắn Cố Thanh Mạt phản ứng thần tốc, đem Vân Tịch cùng Ninh Thải Y Y đóng gói cùng nhau ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới miễn tao cùng đại địa hôn môi vận mệnh. Cố Thanh Mạt thật vất vả đem hai người ôm ổn, đang muốn đi xem xét Tịch Nhi tình huống, lại nghe đỉnh đầu truyền đến Tam hoàng tử ghét bỏ thanh âm. Đem nữ nhân kia ôm khai. Cố Thanh Mạt sửng sốt một chút. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền thấy bước bệnh kinh phong vội vàng tiến lên, đem Ninh Thải Y từ Vân Tịch trong lòng ngực lôi ra. Cùng lúc đó, một trận kinh phong đột nhiên xuất hiện, đãi Cố Thanh Mạt phản ứng lại đây khi, phát hiện Vân Tịch đã từ nàng trong lòng ngực bay ra, vững vàng mà ngã vào Tam hoàng tử trong lòng ngực. Cố Thanh Mạt, mọi người, nay thói ở sạch cũng là thiên hạ vô địch. Mọi người ở đây cả kinh trận mắt há hốc mồm hết sức, Ngự Lâm Thần sớm đã ôm Vân Tịch đi nhanh rời đi, để lại cho bọn họ một cái hoa lệ bóng dáng. Cố Thanh Mạt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo tiến đến nói: "Ta cấp Tịch Nhi bắt mạch." "Không cần." Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng. Cố Thanh Mạt còn muốn đuổi theo đi lên, lại bị Phạn Thiếu một phen giữ chặt. Phạn Thiếu thấp giọng nói: "Ngươi còn không có xem minh bạch sao?" Cố Thanh Mạt vẻ mặt mờ mịt, xem minh bạch cái gì? Dạ Vãn Xương đứng ở một bên hỗ trợ giải thích. Chương 670, trên giường có người. Tịch Nhi là bị nhà hắn nam sủng dùng linh lực chấn vượng, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Cố Thanh Mạt vừa rồi sở hữu lực chú ý tất cả đều ở Tịch Nhi thân thượng, cho nên không có lưu ý đến Ngự Lâm Thần ra tay. Hiện giờ, nghe Dạ Vãn Xương như vậy một giải thích, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cẩn thận ngẫm lại, này thật đúng là Tam Hoàng Tử làm việc phong cách. Tam Hoàng Tử tuy rằng rất khó ở chung, nhưng đối Tịch Nhi lại là thật sự hảo. Thực lực càng là sâu không lường được. Có hắn ở, nàng sắc không cần lo lắng. Nàng phải làm, là chiếu cố hảo Ninh Thải Y, làm Tịch Nhi không có nỗi lo về sau. Đương Vân Tịch mở lưu ly mắt đẹp khi, đã là tia nắng ban mai sơ hiện, cả phòng ánh sáng nhu hòa. Hôn mê trước hình ảnh như thủy triều ở trong đầu xuất hiện. Thải Y, nàng vội vàng phiên thân hạ, giường trụ ảng, lại bị một con cường hữu lực cánh tay cấp một lần nữa lôi trở lại, giường trụ ảng, thượng. Giường trụ ảng. Thượng có người. Nàng chấn động, vội vàng quay đầu đi xem. Tia nắng ban mai chung, chỉ xuyên một thân tuyết trắng áo trong Tam hoàng tử chính khẽ nâng một đôi mắt phượng, mặc nhiệm tóc đen phô mãn, giường trụ ảng, phảng phất thượng đẳng tơ lụa bày ra mở ra. Lui đi thanh tỉnh khi khí phách lãnh nạo, mới vừa tỉnh ngủ nam nhân diễm như đào lý, tuyệt sắc vô song, mị đến kinh tâm động phách. Đón nhận hắn cặp kia vô tội hẹp dài mắt phượng, Vân Tịch có trong nháy mắt lóe thần, nhưng nàng thực mau liền lại nghĩ tới trọng thương Ninh Thải Y, lắp bắp hỏi: Ngươi như thế nào sẽ ở ta, giường trụ ảng, thượng? Thải Y ở đâu? Sáng sớm tinh mơ cư nhiên hỏi hắn nữ nhân khác. Là hắn khó coi vẫn là nữ nhân khác quá mỹ. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, gợi cảm khỏe môi hơi hơi nhấc khởi, nói: Ta chỉ phụ trách quản hảo tự mình nữ nhân khác như thế nào, ta như thế nào biết? Cũng là, hỏi hắn cũng tương đương hỏi không. Liên Tam Hoàng Tử loại chuyện này không liên quan mình cao cao treo lên tính cách. Sẽ quản thải y chết sống mới là lạ. Ta đi tìm nàng. Vân Tịch đang muốn khởi thân, lại nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó đó là một trận mềm nhẹ tiếng đập cửa. Tịch Nhi, ngươi có phải hay không tỉnh? Cố Thanh Mạt ôn nhu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vân Tịch khởi thân muốn đi mở cửa, lại bị Ngự Lâm Thần một phen giữ chặt. Ngươi muốn cho ta bị người xem quang? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm chất vấn. Vân Tịch nói, không phải còn ăn mặc áo trong sao? Sợ cái gì? Ngự Lâm Thần nói, áo trong chỉ có thể mặc cho thê tử xem. Nghe vậy, Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, phảng phất ánh nắng chiều diễm lệ. Nàng nhấp nhấp đỏ bừng cánh môi, thấp giọng phản bác. Ta mới không phải thê tử của ngươi đâu. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm hỏi. Không phải ta thê, đó là ai thê? Tiêu Nguyên Cẩn. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Này lại quan Tiêu Nguyên Cẩn chuyện gì? Như thế nào liền xả đến hắn thân lên rồi đâu? Nàng đều mau đã quên người kia. Cố tình Tam Hoàng Tử luôn là lại nhiều lần nhắc tới hắn, không thể gặp nàng hảo quá có phải hay không. Nhớ rõ trước kia, Thái tử Điện Hạ cũng thực thích nhắc tới Tiêu Nguyên Cẩn. Nguyên tưởng rằng, Tam Hoàng tử cùng Tiêu Nguyên Cẩn không có gì tiếp xúc, tuyệt đối sẽ không nhắc tới hắn, ai ngờ, cư nhiên cũng như vậy thích nhắc tới người nọ. Đại khái là hỏi thăm một chút nàng những cái đó năm xưa chuyện cũ đi, cho nên liền lấy Tiêu Nguyên Cẩn tới kích thích nàng. Kỳ thật, bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều. Không nói đến nàng đối Tiêu Nguyên Cẩn nguyên bản liền không có gì cảm tình, cho dù có, cũng đã sớm ở hắn lần lượt thương tổn chung tiêu ma hết. Nàng có cái gì dễ chịu kích thích? Vân Tịch thật sự không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại không hề ý nghĩa sự tình thượng, vì thế tránh đi cái này đề tài, hướng ngoài cửa Cố Thanh Mạt lớn tiếng nói. Mạt Nhi, ngươi về trước phòng, ta lập tức qua đi tìm ngươi. Cố Thanh Mạt nói, ngươi từ từ tới, không đổi. Ta lại đây là cùng ngươi nói một tiếng, thải y liền nàng liền ở ta trong phòng dưỡng thương, đã tỉnh, không có thương tổn đến yếu hại, tốn chút thời gian chậm rãi tĩnh dưỡng là có thể khang phục. Dừng một chút, Cố Thanh Mạt lại nói. Chúng ta chính là sợ ngươi lo lắng, cũng sợ thải y y hải mẫu thân lo lắng, cho nên mới đem thải y y hải mang đến nơi này dưỡng thương. Ngươi không yên tâm nói, một hồi có thể qua đi nhìn xem nàng. Vân Tịch nói, vất vả ngươi Mạt Nhi, ta một hồi liền qua đi. Cố Thanh Mạt trầm mặc một hồi, sau đó ôn nhu nói. Tịch Nhi, mặc kệ là đại tỷ tỷ, tiên tỷ tỷ, thải y y hải, vẫn là ta, thực lực đều xa xa không kịp ngươi, cho nên đại đa số thời điểm, đều là ngươi ở dùng hết toàn lực bảo hộ chúng ta. Chúng ta thực đau lòng, lại bởi vì năng lực không đủ không thể nơi hà, cho nên Tịch Nhi, những cái đó chúng ta khả năng cho phép sự, có thể hay không giao cho chúng ta tới, thao cổ, tâm. Vân Tịch nói, nào có ngươi nói như vậy khoa trường, các ngươi không đều vẫn luôn ở chiếu cố ta sao? Đại tỷ tỷ tân hôn ngày đầu tiên còn vội vàng cho ta làm một đống lớn ăn ngon đâu. Tối hôm qua nếu không phải thải ý ghi liệu mình cứu giúp, ta đã sớm chết thấu. Còn có Yên Nhi cùng ngươi, bao dung ta sở hữu khuyết điểm. Toàn tâm toàn ý đem ta đương tiểu hài tử giống nhau sủng ái. Nói, Vân Tịch thanh âm nhịn không được nghẹn ngào lên. Đứng ở ngoài cửa Cố Thanh Mạt, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Đại tỷ tỷ, Yên tỷ tỷ, Thải Y Y, Tịch Nhi, còn có nàng, các nàng nguyên bản đều là bị vận mệnh vứt bỏ người, mỗi người thân thượng đều lưng đeo vô số huyết lệ. Nhưng các nàng gặp lẫn nhau. Các nàng lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau nâng đỡ, từ thế nhân tiếng cười nhạo chung từng bước một đi tới, không sợ gì cả, đơn giản là trong lòng có ai ai. Cái gọi là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, chỉ cần nhân thế gian còn có ấm áp ở, tâm liền sẽ không chết, rét cắt da cắt thịt cũng liền không như vậy đáng sợ. Ta đi chiếu cố thải y y, ngươi một hồi lại đây ăn bữa sáng. Cố Thanh Mạt lau nước mắt, bước nhanh rời đi. Vân Tịch vội vàng hạ, giường trụ ảng, trốn bình phong sau thay đổi thân quần áo sau, lại đi phòng rửa mặt trải đầu một phen, sau đó vội vã mà ra cửa. Ngự Lâm Thần lười biếng mà nằm ở, giường trụ ảng, thượng, vẻ mặt ủy khuất. Hắn như vậy cái đại mỹ nam nằm ở giường trụ ảng thượng, nàng thế nhưng thờ ơ, hoàn toàn làm lơ hắn tồn tại, còn có phải hay không nữ nhân, nàng nên sẽ không thích nữ nhân đi. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Ngự Lâm Thần dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng dùng sức hất đầu, nỗ lực ném đi trong lòng miên man suy nghĩ, yên lặng mà nói cho chính mình, Thích Nhi còn nhỏ, còn chưa tới thưởng thức nam nhân tuổi tác, chờ nàng sau khi lớn lên tự nhiên liền biết hắn chỗ tốt rồi, đến lúc đó nàng nhất định sẽ đói hổ phát dương giống nhau nhào lên tới, rốt cuộc luyến tiếp rời đi hắn. Ngự Lâm Thần Mỹ tư tư mà suy nghĩ một hồi, trong lòng cảm giác thoải mái nhiều, sở hữu thất ý tất cả đều trở thành hư không. Vân Tịch đi Cố Thanh Mạt trong phòng thăm Ninh Thải Y Y, phát hiện nàng quả nhiên khôi phục thật sự không tồi, một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Ăn xong bữa sáng sau, nàng đóng gói mang theo chén bảo ngư cháo, chuẩn bị cầm đi cấp Tam Hoàng tử ăn. Cố Thanh Mạt cười khẽ trêu ghẹo nàng, còn không có ăn no. Ân. Vân Tịch trột dạ gật gật đầu. Cố Thanh Mạt, ta nhớ rõ ngươi giống như không thích ăn bảo ngư cháo. Vân Tịch càng thêm trột dạ, rũ đầu thấp giọng phản bác. Ngươi nhớ lầm. Phải không? Cố Thanh Mạt cố làm ra vẻ nói. Ta đây hồi kinh khi hỏi một chút đại tỷ tỷ, hoặc là chờ nhìn thấy huynh trưởng khi hỏi một chút hắn, nhìn đến đế là ta nhớ lầm, vẫn là ngươi nhớ lầm. Hỏi đại tỷ tỷ. Hỏi huynh trưởng. Kia chẳng phải là muốn đem sự tình náo đại. Là ta nhớ lầm. Vân Tịch vội vàng nói. Ta trước kia đích xác không thích uống bảo ngư cháo, nhưng từ thay đổi cái thân thể sau, ta liền mê thượng bảo ngư cháo. Phúc! Cố Thanh Mạt nhịn không được phun cười ra tiếng, che miệng cười nói. Là mê thượng uống bảo ngư cháo nam nhân đi. Ngươi! Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hảo nha Mạt Nhi, nguyên lai ngươi cái gì đều biết. Lại cố ý rêu cả ta, xem ta như thế nào phạt ngươi. Cố Thanh Mạt cười nói, ngươi dự bị như thế nào phạt ta. Thấy Mạt Nhi một bộ ta cái gì đều không sợ biểu tình, Vân Tịch nhướng mày cười nói, ta đi đem Vệ Thế Tử tìm tới, làm hắn phạt ngươi. Cố Thanh Mạt đương trường nhận túng, lôi kéo Vân Tịch ống tay áo nói. Ta sai rồi. Tịch nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho hắn ta ở chỗ này. Vân Tịch đắc ý mà dơ dơ lên cằm, uy hiếp nói. Vậy ngươi còn dám không dám chê cười ta? Đánh chết ta cũng không dám. Cố Thanh Mạt vội vàng thế Vân Tịch rũ vai, vẻ mặt lấy lòng nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết thẹn thùng, này lại không phải lần đầu tiên, chúng ta đã sớm thấy nhiều không trách. Dừng một chút, nàng lại nói. Giống tam hoàng tử như vậy ưu tú nam tử, ngươi nhưng ngàn vạn muốn bắt lao, đừng làm cho bên ngoài hồ mị tử cấp đoạt đi. Vân Tịch vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt chính xác nói. Cố gia nữ không gả hoàng thất nam, này ngươi lại không phải không biết. Cố Thanh Mạt nói, nhưng ngươi hiện tại là Vân Tịch nha. Vân Tịch bật cười, ta còn là Vĩnh Ninh công chúa đâu. Cái này thân phân, liền càng thêm không thể gả cho. Vân Tịch luôn luôn lý trí, nếu biết không có kết quả, nàng liền tuyệt đối sẽ không, dẫn dùn, hứa chính mình động tâm. Nghe vậy, Cố Thanh Mạt vẻ mặt tiếc hận. Vân Tịch cười khẽ lắc lắc đầu, xách lên cháo hộp, khởi thân trở về phòng. Chương 671, nhưng ta hy vọng ngươi có khác ý tứ. Ngự Lâm Thần sớm đã rửa mặt trải đầu sạch sẽ, mặc chỉnh tề, ngồi ở giữa cửa sổ ghế bành thượng nghiêm túc đọc sách. Tia nắng ban mai ấm áp mà chiếu vào hắn cao lớn thân khu thượng, phảng phất mạ một lớp vàng biên, càng thêm có vẻ thanh tuyệt lạnh lùng, quý không thể nói. Vân Tịch đẩy cửa đi vào khi, nhìn đến, đó là như vậy một bức như bức họa cuộn tròn giống nhau cảnh đẹp. Nghe được tiếng bước chân, Ngự Lâm Thần hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tịch Nhi trong tay cháo hộp nói, sạch sẽ sao? Cái này thói ở sạch cuồng. Vân Tịch cắn chặt răng, nói, sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ. Ngự Lâm Thần lắc đầu, ta không tin. Không muốn ăn liền tính. Vân Tịch chuyển thân dục đi. Ta chưa nói không ăn. Thân sau chuyển đến Ngự Lâm Thần ủy khuất thanh âm. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hỏi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dùng linh lực rửa sạch một lần. Ngự Lâm Thần nói, uy ta. Cái gì? Vân Tịch quả thực hết trô nói rồi. Hắn có tay có chân, làm gì muốn nàng uy? Thấy Vân Tịch vẻ mặt không tình nguyện, Ngự Lâm Thần thở dài, nói. Tối hôm qua vì cứu ngươi, tay của ta bị rất nghiêm trọng thương, vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, ai ngờ ngươi như vậy không lương tâm. Ai, hảo tâm không hảo báo, cứu một con bạch nhãn lang. Xem ra, ta về sau vẫn là bất lo chuyện người thì tốt hơn, miễn cho liền cháo đều uống không được. Tam hoàng tử bị thương. Vân Tịch vội vàng buông cháo hộp, vẻ mặt khẩn trương mà vọt qua đi. Nàng một phen kéo qua tam hoàng tử tay phải, lan qua lộn lại kiểm tra rồi vài biến, lại không tìm được bất luận cái gì miệng vết thương. Vì thế nàng lại kéo qua tam hoàng tử tay trái, tỉ mỉ kiểm tra rồi vài biến, vẫn là không có thể tìm được miệng vết thương. Nàng lại đem tam hoàng tử trợ thủ đắc lực cánh tay ống tay áo cấp phiên đi lên, đem hai điều cánh tay nghiêm túc kiểm tra rồi vài biến, phát hiện vẫn là tìm không thấy miệng vết thương. Chẳng lẽ là trên vai? Nghĩ vậy, nàng rôi tay liền muốn đi giải tam hoàng tử vạt áo, lại bị tam hoàng tử bắt lấy tay nhỏ, khàn khàn thanh âm hỏi. Thích nhi, đối với ngươi chỗ đã thấy, còn cảm thấy vừa lòng. Vân Tịch tay run lên, vội vàng nói. Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút miệng vết thương của ngươi, tuyệt đối không có ý khác. Ngự Lâm Thần bắt lấy nàng tay nhỏ, ấn ở chính mình ngực thượng, ám ách thanh âm nói, nhưng ta hy vọng ngươi có khác ý tứ. Ta thiên. Vân Tịch sợ tới mức một trận run run, đem hết ăn, nãi ni, sức lực muốn rút về chính mình tay, lại bị Ngự Lâm Thần chảo đến không thể động đậy. Vân Tịch vội vàng nói. Tam ca, ngươi cũng đừng lại đầu ta chơi, ta nay, ngày gì, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu, nếu bị thua, đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần buông ra tay. Mắt phượng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, trầm thấp thanh âm nói, yên tâm, nay khi bất đồng hướng, ngày gì, hiện giờ ngươi, còn dùng đến sợ hãi mặc nôn. Vân Tịch mím môi, nói, mọi việc không có tuyệt đối. Nói không chừng mặc nôn cũng thực lực đại trướng đâu. Hôm nay ta mí mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Ngự Lâm Thần nắm lấy tay nàng, nói, ta ở, yên tâm. Vân Tịch vẫn là không yên lòng. Tam hoàng tử lại lợi hại, cũng không thể thay thế nàng thượng luận võ đài. Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, nếu là có cái gì vắn nhất, hắn cũng không kịp cứu nàng. Ở Phong Lan Đại Lục, có cái bất thành văn quy củ, luận võ giả một khi thượng luận võ đài, chẳng khác nào đem sinh tử đè ép đi lên. Chết ở luận võ trên đài người, liền nha môn đều sẽ không thụ lý. Nay liền ý nghĩa, luận võ trên đài cường giả, có thể không kiêng nể gì mà tàn sát kẻ yếu. Theo lý thuyết, nàng hôm nay căn bản là không cần phải thấp thỏm bất an. Hiện giờ nàng, tuy rằng cấp bậc không kịp mặc nôn, nhưng thực lực sớm đã đuổi kịp và vượt qua hắn. Hơn nữa Mặc Nôn là Dạ Vãn Xương bạn tốt, mà Dạ Vãn Xương vẫn luôn lấy nàng bạn tốt tự cho mình là. Bạn tốt chính là bằng hữu, nàng thật sự không nghĩ ra, chính mình vì sao sẽ như thế hoảng hốt. Huống chi, tam hoàng tử cũng ở. Có thể có cái gì đại sự phát sinh đâu. Thật sự không nghĩ ra. Ở nàng vẫn là Cố Thanh Doanh thời điểm, xuất chinh trước, nàng một khi xuất hiện loại cảm giác này, song việc chứng minh đều là cửu tử nhất sinh trận đánh ác liệt. Nay, ngày gì, loại cảm giác này lại lần nữa xuất hiện, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, thay đổi cái thân thể sau, nàng trực giác không nhạy. Thấy Tịch Nhi mặt đẹp căng chặt, lâm vào trầm tư, Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nhắc nhở, ngươi uy là không uy. Ta uy. Ta hiện tại lập tức liền uy. Vân Tịch phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở ra cháo hộp, không nói hai lời liền uy tam hoàng tử uống cháo, tốc độ mau đến kinh người. Liền mau thượng luận võ đài, không chuẩn lại miên man suy nghĩ. Nàng nhất định có thể đánh bại Mạc Nôn, và ở thiên tự nhất hảo ký túc xá. Nhất định có thể. Vân Tịch ở trong lòng yên lặng cho chính mình cổ vũ. Ngự Lâm Thần câu môi cười khẽ, thong thả ung dung mà liền Vân Tịch đưa qua thìa uống cháo. Ánh mặt trời ấm áp, năm tháng tính hảo. Ngưng Huy học viện trên sân huấn luyện, chín luận võ đài đã dỡ bỏ, chỉ còn cuối cùng một cái luận võ đài. Thân sinh đoạt giải nhất ái, đem ở chỗ này cử hành. Sáng sớm tinh mơ, luận võ đài bốn phía liền vây đầy học sinh. Có lao sinh, cũng có tân sinh. Có thể tới nơi này cầu học, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ. Cao thủ nhất nhìn chúng, đó là thực lực. Ngưng Huy học viện làm Phong Lan đại lục đệ nhất học viện, luôn luôn thượng võ, giống như vậy luận võ, nhất có thể khiến cho đoàn người chú ý, tin tức truyền đến cũng là phá lệ mau. Cơ hồ toàn học viện người đều biết, nay, ngày gì, Vân Tịch cùng Mạc Nôn phải tiến hành cuối cùng trận chung kết, tranh đoạt thiên tự nhất hào ký túc xá vào ở quyền. Đường Vân Tịch lúc chạy tới, nhìn đến luận võ dưới đài thanh thế to lớn học sinh, quả thực sợ ngây người. Thiên quân vạn mã cũng không đủ để hình dung trước mắt rầm rộ. Chỉ thấy bọn học sinh lấy luận võ đài vì trục tâm, bốn phương tám hướng tất cả đều vây quanh một vòng, giống thùng sắt dường như đem luận võ đài bao quanh vây quanh, rậm rạp mênh mông vô bờ. Nơi xa người nhìn qua giống như là con kiến dường như, căn bản là thấy không rõ lắm. Hơn nữa, chẳng những trên mặt đất đứng đầy người, không trung cũng rậm rạp tất cả đều là người. Lớn như vậy, Vân Tịch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, vây xem luận võ có thể có nhiều người như vậy. Trận chung kết, quả nhiên không giống nhau, ngày hôm qua liền không gặp nhiều người như vậy. Trừ bỏ bên ngoài rèn luyện cùng bế quan tu luyện học sinh, dư lại học sinh, phỏng chừng tất cả đều chạy đến. Khó trách sân huấn luyện lớn như vậy. Bất quá, những cái đó đứng ở đội ngũ cuối liền mơ mơ hồ hồ bóng người tử đều nhìn không tới học sinh, bọn họ vì cái gì muốn tới vây xem. Cái gì đều nhìn không thấy, hạt thấu cái gì, nhiệt rẻ, nháo. Trên thực tế, bọn họ là tới tìm hiểu tin tức. Thật sự nhìn không thấy cũng không có biện pháp nha. Rốt cuộc, hoàng kim vị trí liền như vậy điểm, đại đa số người đều là nhìn không tới luận võ, có thể tới rồi nghe một chút, cũng đã thực không tồi. Nhất nội vòng nhưng thật ra không có gì người. Đó là cảnh giới vị trí. Nhất tới gần luận võ đài, vạn nhất kết giới tổn hại là sẽ bị năng lượng sóng đánh sâu vào đến, thực lực vô dụng, là sẽ nháy mắt chết thấu. Cho nên, cho tới nay, kia một vòng vị trí, trên cơ bản đều là không. Nhưng mà năm nay, lại có chút bất đồng. Chỉ thấy Ngưng Huy tam đại cao thủ, nhưng vẫn mang ghế bành, nên ngang mà ngồi ở kia một vòng cảnh giới vị trí thượng. Vây xem các học sinh lại là kinh ngạc, lại là hâm mộ, luận võ còn không có bắt đầu, liền đã nhịn không được châu đầu ghé thai, nghị luận không thôi. Cảm giác năm nay so dĩ vãng mấy năm đều phải long trọng A, vây xem người cũng thật nhiều. Ta nghe nói, cái kia Vân Tịch mới 15 tuổi, hơn nữa lớn lên như Mỹ, liền chúng ta Ngưng Huy học viện đệ nhất Mỹ nữ đều ở theo đuổi hắn. Phúc, hòa đồng đều vài tuổi nha, như thế nào không biết xấu hổ theo đuổi nhân gia tiểu thiếu niên, da mặt cũng thật đủ hậu. Nhân gia có tư cách nha. Ai làm nhân gia là đệ nhất Mỹ nữ đâu. Hơn nữa vẫn là sẽ không láo cái loại này. Huống chi, tu vi cũng là nhất đẳng nhất cao. Ta nếu là nam nhân, đã sớm bị nàng mê chết. Đời này, ngươi là làm không được nam nhân. Nhưng ngươi có thể cho nàng vì ngươi biến thành nam nhân nha. Ta nhưng nghe nói, hỏa đồng có thể biến thành nam nhân, liền xem nàng có chịu hay không vì ngươi mà thay đổi. Nghe nói nàng hiện tại nhưng mê luyến Vân Tịch, chỉ sợ đời này, nàng là đánh chết cũng sẽ không thay đổi thành nam nhân. Kỳ thật, ta vẫn luôn đều rất tò mò, nàng biến thành nam nhân sẽ là cái dạng gì. Đáng tiếc à, nàng hiện tại mê thượng Vân Tịch, ta chờ mong tất cả đều thất bại. Vậy ngươi còn không bằng nhiều nhìn xem ám dạ thương, hắn tuy rằng lạnh nhạt điểm, nhưng gương mặt kia lại là thiên hạ vô song. Nhắc tới ám dạ thương, ta liền cảm thấy kỳ quái, hắn không phải cho tới nay đều thực quái gở sao. Đối chuyện gì tình cũng không dám hứng thú, hôm nay cái là làm sao vậy? Cư nhiên sẽ tới rồi xem luận võ. Hắn là võ si, xem luận võ có cái gì hảo kỳ quái. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm cảnh giới trong vòng tam đại cao thủ nghị luận sôi nổi hết sức, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó, một cái phong hoa tuyệt đại mặc bào nam tử liền xuất hiện ở cảnh giới trong vòng. Chỉ thấy hắn tùy tay vung lên, một phen đen nhánh như mực trầm hương một ghế bành liền xuất hiện ở hắn thân sau. Hắn không chút để ý mà ngồi đi lên, tư thái ưu nhã, ung dung hoa quý, nháy mắt mê đảo một tảng lớn vây xem thiếu nữ. Chương 672, không thể gặp người khác hạnh phúc. Vân Lạc Tuyết vẻ mặt si mê mà nhìn Ngự Lâm Thần, hận không thể đem trong mắt dính hắn thân đi lên. Nạp Lan Huân ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nghĩ cách đem cái này nam sủng đoạt lấy tới. Ngay cả Thác Bạt Chỉ cũng mắt lộ ra kinh diễm, qua hồi lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hoàn hôn sau, nàng hư nhẹ một tiếng, khinh thường mà con môi, vẻ mặt khinh thường. Lại đẹp lại có ích lợi gì? Một cái nam sủng thôi. Cư nhiên dám ngồi vào cảnh giới trong giới đi, quả thực chính là tìm chết. Hắn cho rằng hắn là ai a? Ngưng Huy đệ tứ đại cao thủ sao? Thật là buồn cười. Luận võ dưới đài các loại nghị luận thanh không dứt bên tai, xôn xao. Luận võ trên đài, Vân Tịch cùng Mạc Nôn liên hệ tên họ sau, luận võ chính thức bắt đầu. Luận võ ngay từ đầu, luận võ dưới đài nháy mắt buộc phát ra điếc thai dục điếc tiếng gọi ầm ĩ, một đợt cái quá một đợt, vây xem bọn học sinh song quyền nắm chặt, mặt đỏ thai hồng, so đương sự còn muốn kích động. Luận võ rốt cuộc bắt đầu rồi. Ta Thiên, tam giai đối bát giai. Nguyên lai ngươi cũng nghe nói a, ta chính là hướng cái này tới. Ta ngày hôm qua không thấy luận võ đều hối hận đã chết, cho nên vừa nghe nói tam giai Vân Tịch đánh bại bát giai Thác Bạt Chỉ, hôm nay còn muốn cùng bát giai Mạc Nôn tranh đoạt đệ nhất danh, ta ngay cả đêm lại đây tại đây đứng cả đêm. Cũng không phải là sao. Giống chúng ta tốt như vậy vị trí, không suốt đêm căn bản là không tới phiên. Ta hảo chờ mong a, đều kích động cả đêm. Hy vọng hôm nay luận võ có thể không làm thất vọng chúng ta suốt đêm. Luận võ trên đài, Vân Tịch cùng Mạc Nôn đã đối chiến mấy chục cái hiệp. Thác Bạt Chỉ một hệ chỉ có lục giai, mà Mạc Nôn một hệ cũng đã đạt tới bát giai. Hơn nữa, quỷ thủ đằng so hút máu đằng tốc độ mau thượng rất nhiều. Cũng may, Vân Tịch tốc độ vốn là nghịch thiên, Mạc Nôn quỷ thủ đằng tốc độ lại mau, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Trong nháy mắt, hai người đã đối chiến hơn 100 hiệp. Vây xem học sinh xem đến mùi ngon. Một cái tam giai đối chiến một cái bát giai, cư nhiên một hơi đánh hơn 100 hiệp. Còn không hề có xuất hiện mệt mỏi, nếu không có chính mắt thấy, thật sự không thể tin được. Vậy xem học sinh xem đến, nhiệt rẻ, huyết sôi trào. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng. Vân Tịch cố lên. Ngươi nhất định có thể thắng. Ngay sau đó, phụ họa thanh một đợt cái quá một đợt, luận võ dưới đài, Vân Tịch cố lên. Tiếng gọi ầm ĩ xôn xao, thanh thế rung trời. Luận võ trên đài, Vân Tịch cười khổ liên tục. Những người này, tận nghĩ xem kẻ yếu chiến thắng cường giả thần thoại. Nhưng nếu là thần thoại, nào có dễ dàng như vậy? Cái gọi là kẻ yếu thắng qua cường giả, rất nhiều thời điểm, chẳng qua là bởi vì kẻ yếu ẩn tàng rồi thực lực, đánh cường giả một cái trở tay không kịp. Lấy Vân Tịch thực lực, muốn chiến thắng Mạc Nôn nguyên bản cũng không khó. Nhưng này đều đã qua 100 nhiều chiêu, nàng lại một chút phần thắng đều không có. Nay, ngày gì, Mạc Nôn, cùng ta, ngày gì, thực không giống nhau. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, Vân Tịch lại không thể nói tới. Đây là một loại trực giác. Gặp được nguy hiểm khi một loại trực giác. Này, ngày gì, Mạc Nôn, rõ ràng cái gì cũng chưa biến, rồi lại như là cái gì đều thay đổi. Vân Tịch trong lòng chuông cảnh báo sao vang, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là như đi trên băng mỏng, thật cẩn thận, không dám có chút chậm trễ. Cao thủ so chiêu, tử vong chỉ ở trong nháy mắt, cần thiết gấp bội tiểu tâm mới được. Trừ bỏ Mạc Nôn cho người ta cảm giác thực không giống nhau ngoại, này, ngày gì, luận võ trên đài kết giới, cũng cùng tạc, ngày gì, hoàn toàn bất đồng. Này kết giới, liền tính nàng dùng hết toàn lực cũng phá không khai một cái phủng. Nếu nàng gặp được nguy hiểm, ngay cả tam hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó vọt vào kết giới cứu nàng. Xem ra, nàng trực giác là đúng. Này, ngày gì, một trận chiến này, sợ là không đơn giản như vậy. Cảnh giới trong vòng, Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía Ám Dạ Thương, trầm giọng nói. Ám Dạ Thương, cái này kết giới là ngươi thiết đi. Ám Dạ Thương lạnh lùng nói, là lại như thế nào? Ngự Lâm Thần nói. Ngươi muốn làm gì? Ám Dạ Thương quyến rũ đào hoa mắt đẹp hơi hơi lưu chuyển, vẻ mặt đắc ý nói, xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng, đem kết giới cường độ triệt hồi một nửa. Ám Dạ Thương câu môi cười lạnh, ngươi mệnh lệnh ta a? Đúng vậy. Ngự Lâm Thần ánh mắt như sương. Ám Dạ Thương hảo tâm kiến nghị, ngươi có thể đi đem kết giới hủy hoại nha, miễn cho một hồi cái kia tiểu bạch kiểm đánh không lại nhân ra, đã chết làm sao bây giờ? Cái này kết giới, ngươi một chốc một lát chính là rất khó vọt vào đi. Hòa Đồng mím môi, nói. Nếu ngươi trực tiếp qua đi phá hư kết giới, kia luận võ cũng liền vô pháp lại tiếp tục đi xuống, ngươi là Tịch Nhi bằng hữu, trận này luận võ, cuối cùng sẽ phán Tịch Nhi thua. Yến Ngọc Khanh ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, thở dài nói, ám dạ thương người này, quan sẽ tính kế nhân tâm, cho nên hắn một khi bố cục, liền hoàn hoàn tương khấu, rất khó phá giải, cho nên, chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hòa Đông nói, đừng lo lắng, chúng ta ba người liên hợp lại, đối phó ám dạ thương khẳng định là không thành vấn đề. Ngự Lâm Thần nói, từ xưa đến nay, giết người so cứu người dễ dàng, ta không thể lấy Tịch Nhi tánh mạng làm tiền đặt cược. Chúng ta từ bỏ luận võ. Dứt lời, hắn liền ra tay tính toán hủy hoại kia kết giới. Như vậy vững chắc kết giới, ngay cả hắn, một chốc một lát cũng rất khó hủy diệt, cho nên hắn cần thiết trước thời gian hành động, nếu không chờ nguy hiểm buông xuống liền tới không kịp. Ngự Lâm Thần đang chuẩn bị ra tay, lại thấy ám dạ thương thân hình nhoáng lên, lạnh lùng mà chắn hắn phía trước. Như vậy xuất sắc luận võ, từ bỏ rất đáng tiếc, không đến cuối cùng thời điểm, này hiệu chết về tay ai, chính là rất khó phán đoán, nói không chừng, cái kia tiểu bạch kiểm có thể thắng đâu. Người đi hủy đi kia kết giới, chỉ biết hại hắn mất đi thi đấu tư cách. Lan. Ngự Lâm Thần mắt phượng híp lại, thanh âm lạnh băng. Ám dạ thương lạnh lùng cười, nói. Ngươi cũng biết, ta ở hắn thân trên dưới ám dạ ấn. Ta chẳng những có thể nhẹ nhàng theo dõi đến hắn, hơn nữa động động ngón tay là có thể muốn hắn mệnh, ngươi tin hay không? Ta tin. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. Nhưng đã bị ta thanh trừ. Không có khả năng. Ám dạ thương vẻ mặt không tin. Ta tối hôm qua còn theo dõi quá hắn, ám dạ ấn rõ ràng còn ở. Ngự Lâm Thần không chút để ý nói. Tối hôm qua ôm nàng ngủ khi, ta cảm giác nàng thân thượng hơi thở có chút không thích hợp, vì thế ta liền toàn thân trên dưới giúp nàng kiểm tra rồi một lần, phát hiện cái kia ám dạ ấn, vì thế ta liền thuận tay giúp nàng thanh trừ. Không biết xấu hổ. Ám dạ thương thanh âm lạnh băng, tràn ngập khinh thường. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trầm xuống, vẻ mặt trào phúng. Quả nhiên, đơn thân lâu rồi, liền sẽ trong lòng vặn mẹo, không thể gặp người khác hạnh phúc, thế nào cũng phải làm ra nhiều chuyện như vậy tới ghê tởm người. Đơn thân Trung Hòa Đồng. Đơn thân Trung Yến Ngọc Khanh. Ám dạ thương đào hoa mắt đẹp tôi mãn băng cha, hận không thể đem Ngự Lâm Thần đông lạnh thành khối băng. Đáng tiếc, Ngự Lâm Thần là băng hệ, càng lạnh hắn càng không sợ. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần đột nhiên cảm thấy, luận võ trên đài hơi thở, toàn thay đổi. Một hệ quỷ thủ đằng thượng, thế nhưng tản mát ra nồng đậm ám dạ nguyên tố hơi thở tới. Hắn vội vàng thuấn di tránh đi ám dạ thương, đứng ở khoảng cách luận võ đài gần nhất địa phương, trường thân ngọc lập, mắt phượng khẽ nâng, chuyên chú mà nhìn luận võ trên đài hết thảy. Chỉ thấy luận võ trên đài, Mặc Nôn cả người khí chất toàn thay đổi. Ban đầu hắn tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng thân thượng hơi thở lại là sạch sẽ. Hiện giờ, hắn thân thượng, thế nhưng nhiễm một tầng tà khí. Mà ở tầng này tà khí bên trong, thế nhưng còn bao vây lấy một tầng ám dạ nguyên tố. Ngay cả hắn quỷ thủ đằng thượng, cũng dính đầy ám dạ nguyên tố. Ám dạ thương. Ngự Lâm Thần đột nhiên quay đầu lại, lòng bàn tay băng nhận liền phát, thẳng bức ám dạ thương trái tim. Ám dạ thương một cái thuấn di liền biến mất. Sau đó lại xuất hiện ở Ngự Lâm Thần một khắc sườn, chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói, tiếp tục. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, bước chính mình bình tĩnh lại. Trước mắt, cứu Tịch Nhi mới là quan trọng nhất. Nếu không, nếu là Tịch Nhi có cái gì vắn nhất, liền tính hắn giết ám dạ thường, lại có cái gì ý nghĩa. Suy nghĩ cẩn thận sau, hắn hắc quang chợt lóe, nháy mắt biến mất. Cùng nhau đi theo biến mất, còn có Hỏa Đồng cùng Yến Ngọc Khanh. Trên thực tế, bọn họ tất cả đều không có biến mất, chỉ là dùng ẩn thân thuật. Từ vây xem học sinh tầm nhìn xem qua đi, chính là biến mất không thấy. Ba người dùng ẩn thân thuật, tìm mọi cách phá hư kết giới. Lấy thực lực của bọn họ, muốn hủy hoại kết giới cũng không khó. Vấn đề ở chỗ, yêu cầu thời gian. Mà trước mắt, bọn họ nhất thiếu, đó là thời gian. Luận võ trên đài vân tịch, tuy rằng dùng hết toàn lực trốn tránh, nhưng đối mặt cấp bậc xa xa cao hơn nàng ám dạ nguyên tố, lại là tránh cũng không thể tránh, hữu tâm vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị nhuộm đầy ám dạ nguyên tố quỷ thủ đằng hung hăng quân lấy, lại khó tránh thoát. A. Thấy Vân Tịch bị quỷ thủ đằng quân lấy, luận võ dưới đài vây xem học sinh buộc phát ra từng đợt điếc thai dục điếc tiếng kinh hô. Chương 673, hận không thể móc xuống hắn đôi mắt. Quỷ thủ đằng có kịch độc. Vân Tịch xong rồi. Ta liền nói lấy yếu thắng mạnh là không có khả năng, xem, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Kẻ yếu nên có kẻ yếu tư thái, không thể đua đòi. Ngươi biết cái gì? Này căn bản là không phải Vân Tịch vấn đề, mà là Mặc Nôn ra vấn đề. Hắn thân thượng có một cổ phi thường cường đại ám dạ nguyên tố hơi thở, thực rõ ràng, hắn bị người khống chế. Tại sao lại như vậy? Ám dạ nguyên tố. Hắn nên không phải là bị ám dạ thương cấp khống chế đi. Rất có khả năng. Nghe nói ám dạ thương đặc biệt chán ghét Vân Tịch, một lòng muốn giết hắn, việc này hơn phân nửa là hắn làm. Hắn nhất định là ghen ghét Vân Tịch lớn lên so với hắn đẹp. Nghị luận thanh ồn ào huyên náo, không dứt bên tai. Khó chịu nhất không gì hơn Dạ Vãn Sương. Mặc Ngôn đây là làm sao vậy? Tối hôm qua còn đáp ứng đến hảo hảo, điểm đến mới thôi, tuyệt không đả thương người. Hôm nay như thế nào liền toàn đã quên. Cư nhiên sẽ thành ám dạ thương con rối. Người khác có lẽ không biết, nhưng Dạ Vãn Sương lại rất rõ ràng, Mặc Ngôn tinh thần lực phi thường cường đại, chẳng sợ cường đại như ám dạ thương, muốn từ tinh thần thượng hoàn toàn khống chế được Mặc Ngôn, cũng là phi thường khó khăn. Trừ phi, Mặc Ngôn có tâm ma. Nhưng Mặc Ngôn tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng làm người lại luôn luôn quang minh lỗi lạc, âm dỉn, ngoan độc cay thương thiên hại lý sự chưa từng đã làm. Hắn có thể có cái gì tâm ma? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Dạ Vãn Sương so dưới đài bất luận cái gì một người đều phải nóng lòng. Trên đài hai cái đều là hắn bạn tốt, bị thương ai hắn đều khổ sở. Trước mắt, Mặc Ngôn hiển nhiên là bị ám dạ thương cấp khống chế được, chỉ sợ Vân Tịch sẽ có tánh mạng chi ưu. Làm sao bây giờ? Dạ Vãn Sương phảng phất, nhiệt rẻ, nồi thượng con kiến, gấp đến độ xoay quanh. Hắn mang lên ẩn thân áo choàng, phi thân đi tạp kết giới. Nhưng mà, kết giới không chút sức mẻ. Phúc! Luận võ trên đài Vân Tịch, lại rốt cuộc chống đỡ không được. Màu đỏ tươi máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, đau đớn kết giới ngoại chúng bạn tốt mắt. Ngự Lâm Thần càng là phát điên mà muốn phá hủy kết giới. Nhưng Tịch Nhi liền ở bên trong, bạo lực phá hủy sẽ xúc phạm tới nàng. Hắn cần thiết thật cẩn thận mà khống chế được lực độ, ở bảo đảm Tịch Nhi an toàn tình huống hạ, phá hủy trước mắt cái này kết giới. Nhưng này quá phí thời gian. Hắn sợ Tịch Nhi duy trì không được. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, nhanh hơn phá hủy kết giới tốc độ. Ha ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, lại thấy luận võ trên đài Mặc Nôn buộc phát ra một trận điếc thai dục điếc cuồng tiếu thanh. Hắn hai mắt đỏ đậm, nguyên bản cao cao thúc khởi mặc phát sớm đã rối tung mở ra, sợi tóc run rẩy gian, ám dạ nguyên tố phun trào mà ra, phảng phất đầy trời màu đen bay phất phơ, lại như báo táp lễ rửa tội hạ trong biển sóng lớn, dây lát chi gian, liền đem Vân Tịch toàn bộ bao phủ. A, biến số tới quá nhanh, vây xem học sinh một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, liền thấy Vân Tịch bị ám dạ nguyên tố đại dương mênh mông cấp nuốt sống. Luận võ dưới đài vây xem bọn học sinh, nhịn không được buộc phát ra từng đợt điếc thai dục điếc tiếng thét chói tai. Ngự Lâm Thần càng là mắt phượng huyết hồng, hận không thể tạp cái này đáng chết cái giới. Ám dạ thương môi đỏ nhẹ cong, vẻ mặt trào phúng. Nhanh như vậy liền đã chết, quả nhiên là cái vô dụng phế vật. Ám dạ thương ta giết ngươi. Liên ở Ngự Lâm Thần hận không thể cùng ám dạ thương đồng quy vu tận khi, đột nhiên phát hiện, nguyên bản đã bị ám dạ nguyên tố bao phủ Tịch Nhi, cư nhiên xuất hiện ở luận võ đài một chỗ khác. Sao có thể? Lấy Tịch Nhi thực lực, bị ám dạ thương ám dạ nguyên tố nuốt hết, sao có thể bình yên vô sự? Nhưng mà, thực mau, Ngự Lâm Thần liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Tịch Nhi thân bên, một con toàn thân tuyết trắng hồ ly chính ném động một cái cực đại cái đuôi, vui vẻ thoải mái mà nhìn luận võ dưới đài khiếp sợ đến tập thể thạch hóa vây xem học sinh. Cư nhiên không chết. Có ý tứ. Ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa phiếm liền chính hắn đều không có nhận thấy được nồng đậm hứng thú. Tuy nói hắn bày ra như vậy một cái đại cục, làm tử vong trò chơi trở nên càng thêm hảo chơi, nhưng nếu Vân Tịch thật liền như vậy đã chết, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cảm thấy rất tỉnh, không thú vị. Hiện giờ, Vân Tịch không chết, cái này tử vong trò chơi cũng liền nhảy ra hắn khống chế, hết thể cũng liền trở nên càng thêm hảo chơi. Nay liền giống vậy là đánh nhau. Một người đánh nhiều không kính, hai người lẫn nhau véo mới hảo chơi. Ám dạ thương rất có hứng thú mà nhìn luận võ trên đài, quyến rũ mắt đào hoa chung nước gợn liễm diễm, thần thái sáng láng. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng một trận không vui. Hắn đặc biệt chán ghét ám dạ thương xem Tịch Nhi ánh mắt, tràn ngập xâm lược. Mỗi lần thấy ám dạ thương xem Tịch Nhi, hắn đều hận không thể móc xuống hắn kia đôi chán ghét mắt đào hoa, làm hắn rốt cuộc xem không được. Đó là bảo bối của hắn, há dung nam nhân khác như vậy nhìn chằm chằm. Huống chi, hắn phát hiện, ám dạ thương xem Tịch Nhi ánh mắt, tựa hồ càng ngày càng không thích hợp. Đáng chết. Hắn nghĩ đến đâu đi. Kia chính là ám dạ thương. Một lòng muốn giết Tịch Nhi ám dạ thương. Hắn đôi Tịch Nhi có thể có cái gì ánh mắt? Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Xem ra, hắn đôi Tịch Nhi chiếm hữu dục là càng ngày càng cường, thế cho nên liền nam nhân khác nhiều xem Tịch Nhi liếc mắt một cái, hắn đều chịu không nổi. Thấy Vân Tịch cư nhiên từ ám dạ nguyên tố đôi ra tới, hơn nữa hắn thân sườn còn nhiều ra một con nhưng, ai ai, tiểu hồ ly, vây xem học sinh một đám cả kinh trận mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mặc Ngôn cũng mặc kệ này đó. Thấy Vân Tịch không chết, hắn song trưởng mãnh phiên, tóc dài bay múa, quỷ thủ đằng từ dưới nền đất điên cuồng toát ra, ám dạ nguyên tố tề, bán xẻo, hướng tới Vân Tịch che trời lấp đất thổi quét mà đi. A! Thấy thế, vây xem học sinh buộc phát ra từng trận tiếng thét chói tai, sôi nổi Thế Vân Tịch méo một phen mồ hôi lạnh. Liên ở đoàn người cho rằng Vân Tịch lại phải bị vây ám hắc nguyên tố đôi khi, đột nhiên nghe thấy phanh mà một trận vang lớn, Mặc Nôn thế nhưng bị kia chỉ nhưng, ai ải, tiểu hồ ly một chân đá hạ luận võ đài. Luận võ đài bốn phía tuy rằng thiết hạ kết giới, nhưng này cũng không ảnh hưởng Mặc Nôn bị đá hạ luận võ đài, bởi vì kết giới bao một vòng luận võ đài bên ngoài đi vào, vừa vặn dùng để đem người đá đi xuống. Đang ở vì Vân Tịch niết mồ hôi lạnh thét chói tai vây xem bọn học sinh, thanh âm đột nhiên im bặt, mồ hôi lạnh cũng không chảy, một đám trừng thẳng đôi mắt nhìn luận võ trên đài, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Một con nho nhỏ hồ ly, cư nhiên vẫy vây tiểu chảo liền đem Mặc Nôn cấp đá đi xuống. Khi nào hồ ly trở nên như vậy cường đại rồi? Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà quét ám dạ thương liếc mắt một cái, sau đó chuyển thân đi đến Tịch Nhi thân sườn, cách kết giới nói: "Tịch Nhi, ngươi liền đứng ở cái này góc đường lúc nhích, làm sán sán chi một cái phòng hộ cháo, ta đi đem kết giới bổ ra." Vân Tịch gật gật đầu, biến ảo thành tiểu hồ ly bộ dáng sán sán cũng chi nổi lên một cái nhưng, ai ải, phòng hộ cháo. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Ngự Lâm Thần đang chuẩn bị dùng linh lực nổ tung cái này đáng chết kết giới, ai ngờ hắn đôi tay vừa mới nâng lên, kết giới liền tự động mở ra. Hà tất làm đến như vậy phiền phải đâu. Ta thiết hạ kết giới, tự nhiên từ ta mở ra. Vừa rồi luận võ không kết thúc, cho nên ta mới không đáp ứng. Hiện giờ nếu luận võ đều đã kết thúc, ta tự nhiên là muốn mở ra kết giới, chẳng lẽ lưu trữ ăn tết sao? Chương 674, cầu ta lưu lại. Ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa trung ý cười giả rào, nói không nên lời hữu hảo, phảng phất vừa rồi sắc ý, tất cả đều chỉ là đoàn người hảo giác. Dạ Vãn Xương nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, kết cục thế nhưng sẽ là như thế này. Bất quá, với hắn mà nói, kết cục như vậy, là tốt nhất. Hắn đầu tiên là chạy đến Vân Tịch trước mặt, thận trọng về phía nàng nói lời xin lỗi. Sau đó hắn cong lên ngã vào luận võ dưới đài Mặc Nôn, chiều Vân Tịch đám người phất tay xin lỗi sau, từng bước một rời đi luận võ đài. Vân Tịch thắng, Mặc Nôn bại. Thắng bại đã phân, nay, ngày gì, luận võ, cũng liền đến đế kết thúc. Vây xem học sinh xem đến trận mắt há hốc mồm, nửa ngày phản ứng không kịp. Nay liền kết thúc. Bọn họ đứng một cái suốt đêm đâu. Tuy rằng hai bên đánh thật sự xuất sắc, chính là, Vân Tịch thắng được cũng quá không thể hiểu được đi. Đột nhiên xuất hiện một con tiểu hồ ly, nâng lên móng vuốt nhỏ, chiều Mặc Nôn thân thượng tùy tiện một đá, liền thắng. Trên đời này, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy tiểu hồ ly đâu. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Quả thực thắng được không thể hiểu được. Còn có Mặc Nôn, như thế nào liền không thể hiểu được bị ám dạ thương cấp khống chế đâu. Hai người kia, liền không thể bằng thực lực hảo hảo đánh một hồi sao. Nhưng kết quả, một cái bị ám dạ thương khống chế, thành nhân ra con rối. Một cái khác tắc dựa một con tiểu hồ ly nghịch tập. Thua không thể hiểu được, thắng được không thể tưởng tượng. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, thắng bại đã phân, hai người cũng liền không có lại tiếp tục đánh tiếp tất yếu. Thiên tử nhất hảo ký túc xá, cuối cùng vẫn là rơi xuống Vân Tịch trong tay. Quả nhiên, là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi cưỡng cầu không tới. Lần này luận võ, Vân Tịch thiếu chút nữa liền treo. Sinh tử trong nháy mắt, sán sán bị tử vong hơi thở sở bừng tỉnh, kịp thời ra tay, nếu không, Vân Tịch thật sự sẽ chết trong đêm tối thương trong tay. Luận võ một tháng được, Vân Tịch đương, ngày gì, liền dọn vào thiên tử nhất hảo ký túc xá. Thiên tử nhất hảo ký túc xá, là một cái ký túc xá đàn, bên trong cư trú khóa trước cao thủ. Vân Tịch bị phân đến, chỉ là trong đó một cái tiểu viện lạc, cùng loại với một cái nho nhỏ biệt thự. Cái này tiểu viện lạc, học viên vào ở sau, nhưng tự hành mệnh danh. Vân Tịch đem nó mệnh danh là Vân Cư. Nhiều như vậy cao thủ vắt óc tìm mưu kế muốn vào ở thiên tự nhất hào ký túc xá, là bởi vì bên trong có một cái nút, mở ra sau, sẽ có nhất thích hợp chính mình thân thể hấp thu linh lực phun ra. Mặc kệ là đứng, ngồi, vẫn là nằm, đều có thể bị ôn nhuận linh lực sở dễ chịu, xuyên thấu qua da thịt, tồn nhập đan điền. Thế giới này chính là như vậy. Cường giả bởi vì cường đại, thường thường càng dễ dàng đạt được tài nguyên, do đó xử chính mình trở nên càng ngày càng cường. Mà kẻ yếu, ở cùng cường giả các hạng tranh đoạt chung thường thường ở vào như thế, tốt tài nguyên rất khó cướp được, vì thế trở nên càng ngày càng yếu. Kết quả chính là, cường giả càng cường, kẻ yếu càng nhược. Kẻ yếu hôn đến cuối cùng, một không cẩn thận liền mệnh đều giữ không nổi. Chim sẻ nhỏ ở trưởng thành quá trình khi, muốn liều mạng đi cướp đoạt mẫu thân ngậm tới sâu. Nếu là ngay từ đầu đoạt không đến, làm huynh đệ tỷ muội nhóm đoạt đi, như vậy, này chỉ chim sẻ nhỏ sẽ có tánh mạng chi ưu. Bởi vì đoạt không đến đồ ăn, chim sẻ nhỏ liền sẽ trở nên thực gầy yếu. Mà một con gầy yếu chim sẻ nhỏ, liền càng thêm đoạt không đến mẫu thân ngậm tới sâu. Cuối cùng, bị cường tráng huynh đệ tỷ muội nhóm tế hạ tổ chim, sống sờ sờ ngã chết. Liên tính không ngã chết, cũng sẽ đói chết. Bởi vì chim sẻ mẫu thân là sẽ không uy thực tổ chim ngoại chim nhỏ. Một toa chim sẻ 7-8 chỉ, tổ chim trung hải tử đều uy bất quá tới, nào có không đi uy tổ chim ngoại. Vân Tịch liền từng chính mắt thấy quá chim sẻ nhỏ tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh. Lớn lên, không phải một việc dễ dàng. Khi đó nàng còn nhỏ, nghĩ mọi cách cứu những cái đó gầy yếu chim sẻ nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không có thể cứu sống mấy chỉ. So sánh với dưới, nhân loại xã hội liền tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất đại bộ phận gia đình, cha mẹ sẽ đem mỗi một cái hài tử đều nuôi lớn, trên đường chết non chính là số ít. Cùng thiên nhiên những cái đó động vật so sánh với, nhân loại tồn tại suất cao hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ nhân loại cỡ nào tự xưng là bất phàm, rốt cuộc cũng là sinh vật giới một viên, này liền vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi nhược thịt cường thực cách sinh tồn. Chỉ là so sánh với giới, nhân loại sẽ tương đối văn minh. Nhưng mà, văn minh sau lưng, cũng tồn tại rất nhiều, âm gì, như quỷ kế. Thì như nói ám dạ thương. Nàng cùng mặc nôn công bằng luận võ, có hắn ngưng huy đệ nhất cao thủ chuyện gì. Nhưng hắn thế nào cũng phải lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy như tới, nghĩ mọi cách muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Càng đáng giận chính là, hắn còn muốn cho mặc nôn tới lưng đeo giết người tội nghiệt, làm Dạ Vãn Xương tới thừa nhận bạn tốt giết chết bạn tốt nhân gian bi kịch. So quỷ thần còn muốn đáng sợ, là nhân tâm. Động vật giới nhìn như tàn khốc, nhưng so với âm dịn, như quỷ kế tới, lại xa xa không bằng nhân loại. Cho nên, muốn sống được lâu, nhất định phải làm chính mình cường đại lên. Ám dạ thương, một ngày nào đó, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Vân Tịch ngồi ở đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng đả tọa. Ngoài cửa sổ là nộ phóng đào hoa, bỏ trốn mất dạng rực rỡ mùa hoa, ở xuân chun, ngày gì, ấm dương hạ như ngọn lửa nở rộ, mị đến diễm lệ phồn hoa. Vân Tịch đặc biệt thích đào hoa. Kia phấn nộn mà mềm mại cánh hoa, tổng có thể kích khởi nàng trong lòng vô hạn nhu tình. Đặc biệt là ở gió nhẹ phất động hạ, nhẹ nhàng lay động, mị đến ôn nhu, mị đến sáng lạ, mị đến nhiệt rẻ, nháo, mị đến ồn ào. Đúng lúc này, một trận đẩy cửa thanh đột nhiên vang lên. Vân Tịch đem dính bám vào trên da thịt linh lực tất cả nạp vào trong cơ thể, sau đó lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, nhìn phía người tới. Người tới thân xuyên một bộ tuyết trắng áo trong, thân tài cao lớn, tóc đen như mực, thanh tuyệt tự phụ, một đôi hẹp dài mắt phượng sâu thẳm tựa hải. Hắn đôi tay cầm một cái màu trắng tinh xảo khay, trên khay phóng một chén, nhiệt dè, khí hôi hổi cá bạc cháo, bên cạnh còn xứng mấy cái tiểu thái, sắc hương vị đều đầy đủ, rất là dụ người. Vân Tịch thực không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng. Cũng không biết là bởi vì sắc đẹp quá mức liêu nhân, vẫn là bởi vì mỹ thực quá mức dụ người, nhưng miệng nàng thượng lại nói. Ta không có việc gì, ngươi sớm chút hồi chính mình ký túc xá dàn xếp xuống dưới, không cần chiếu cố ta. Ngự lâm thần không có lý nàng, đem khay đặt ở, giường trụ ảng, giường biên tiểu án kỳ thượng, sau đó bắt đầu uy nàng uống cháo. Vân Tịch nguyên bản còn tưởng môi đỏ nhắm chặt không phối hợp, nhưng trung quy vẫn là không có thể kháng cự cá bạc cháo hương khí, cùng với tam hoàng tử khí phách mà lại ôn nhu ánh mắt. Ngự lâm thần tay trái bưng kim quang lấp lánh chén, tay phải cầm kim quang lấp lánh thìa, trầm mặc uy nàng uống cháo. Vân Tịch đỏ bừng khỏe môi hơi hơi run rẩy. Tam hoàng tử này, ái ái, hảo, cũng quá thổ hào đi. Rõ ràng là chi lan ngọc thụ, thanh quý cao nhã một người, dùng như thế nào nổi lên kim chén muôn vàng. Khoe giàu sao? Vân Tịch cảm thấy, cần thiết vận chính một chút tam hoàng tử cái này phẩm vị, nếu không tương lai đi ra ngoài hốn, là phải bị người cười nhạo.